Tập 13. Nghe lời Giang Hiểu Tây nói như vậy, vốn chỉ là trêu chọc Giang Tự Nam, Tô Tâm Vị không thể cười nổi. Cô thậm chí vô thức nhìn sang phía Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành mấp máy môi mỏng, sau đó trầm tĩnh nói. Giang chủ nhiệm thực sự là xảy ra chút việc. Hôm qua, chuyện cậu ấy vào cục công an còn có người đứng phía sau. Sáng nay, gia đình người phụ nữ kia đã đến ban quản lý khu phố gây rối, vu khống cậu ấy đánh người vào bệnh viện, không thể cử động, còn muốn bồi thường. Người đó giỏi việc tạo không khí và có thể đã thuê một vài người giúp đỡ. Vì vậy, hiện trường rất hỗn loạn, có rất nhiều quần chúng vây xem. Sau đó, tôi đã báo công an, mặc dù công an đã xua đuổi những người đó, nhưng tôi đã tìm hiểu. Lãnh đạo ban quản lý khu phố nói rằng sự việc này ảnh hưởng không tốt, vì vậy yêu cầu chủ nhiệm Giang xin lỗi công khai. Chủ nhiệm Giang không đồng ý, và cãi nhau với lãnh đạo, cuối cùng bị tạm đình chỉ công tác. Giang Tự Nam ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần không đến nhà ăn, Tả Cánh Thành và Tô Tâm Vị sẽ không biết về chuyện này, càng sẽ không nói cho Giang Hiểu Tây biết. Nhưng vào buổi trưa, cậu ấy không đến dùng cơm, Tô Tâm Vị đã phát hiện và hỏi thăm một chút, sẽ biết kết quả xử lý vụ việc này. Nghe lời nói của Tả Cánh Thành, Giang Hiểu Tây liền trở nên tức giận. Cô ấy cau mày, nói, đâu ra đạo lý như vậy? Anh trai tôi là người có lòng tốt, hoàn toàn không thể đánh người, càng không thể đánh người đến mức nghiêm trọng như vậy. Chuyện này, anh trai tôi rõ ràng không có sai, lãnh đạo ban quản lý khu phố dựa vào cái gì yêu cầu anh trai tôi xin lỗi? Anh trai tôi sao có thế xin lỗi? Nếu không xin lỗi thì thôi, chuyện này rõ ràng là anh trai tôi bị thiệt, vì sao lại phải tạm đình chỉ công tác anh trai tôi? Khi Giang Hiểu Tây nói đến đây, ánh mắt của Tả Cánh Thành thâm trầm như mực, cũng không thể kìm nén được hiện lên vẻ thương hại, không đành lòng. Anh hạ ấn đường xuống, nói, chủ nhiệm Giang luôn có tính cách như vậy. Lý thuyết mà nói, ngay cả khi có chuyện như vậy, cũng không nhất thiết phải yêu cầu chủ nhiệm Giang xin lỗi mới có thể dàn xếp được vụ việc, để cho chủ nhiệm Giang xin lỗi công khai, chỉ là đoán chắc rằng cậu ấy chắc chắn sẽ không xin lỗi công khai, tìm một lý do để đình chỉ công tác cậu ấy. Nghe Tả Cánh Thành nói như vậy, Giang Hiểu Tây tức giận mắng. Người họ Vương kia dựa vào cái gì để đình chỉ công tác anh trai tôi? Trước kia, khi ba tôi còn ở đây, đã cho người đó nhiều lợi ích để ông ta chăm sóc anh trai tôi. Bây giờ ba tôi vừa gặp chuyện, người đó lại làm khó anh trai tôi. Chẳng trách người ta thường nói rằng khi người đi trà lạnh nói đến đây, Giang Hiểu Tây đột nhiên dừng lại. Cô ấy cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên có thể hiểu được một số chuyện. Cấp trên của Giang Tự Nam trước đây nghe theo ba cô, nhưng bây giờ ba cô ấy xảy ra chuyện, trong cơ quan này ai là người quyết định? Đoán chắc vào tính cách của Giang Tự Nam sẽ không xin lỗi, và muốn đình chỉ công tác của Giang Tự Nam, ngoài tên khốn khiếp Lý Khải Minh đó, còn có ai nữa? Cô ấy nói, Giang Tự Nam vẫn bình thường, tại sao lại bị người khác tố cáo cục công an? Thì ra vụ việc này còn có người đứng phía sau. Anh ta bây giờ làm như vậy, là muốn làm gì? Giang Hiểu Tây đã hiểu được mấu chốt của sự việc, tức giận gần chết, cả người nhịn không được khẽ run lên, hốc mắt chua xót, giận đến mức muốn chạy thẳng vào nhà của Lý Khải Minh tát vào mặt anh ta hai cái. Hiểu Tây, xảy chuyện gì vậy? Tô Tẩm Vị thấy Giang Hiểu Tây nắm chặt đũa, cả hai tay nổi gân xanh, không nhịn được an ủi, em đừng quá lo lắng, sẽ có cách giải quyết thôi. Giang Hiểu Tây thực sự không muốn liên lụy người xung quanh vào nữa. Giang Tự Nam là anh trai cô, Lý Khải Minh muốn gây khó dễ cho Giang Tự Nam. Anh Tả và chị Tô hiện tại đều làm việc trong nhà ăn, nếu anh Tả mất việc, họ chỉ có thể dựa vào nhà ăn để sống. Bây giờ, cục trưởng Lý trong cơ quan một tay che trời, nếu Lý Khải Minh còn có ý đồ gian xáo gì đó và làm liên lụy anh Tả và chị Tô, thì cô ấy sẽ thật sự không thể thoát tội được. Cô ấy thực sự không muốn làm hại đến những người xung quanh cô ấy. Tôi không sao, ăn đi. Tôi còn phải mang một bát cơm về cho Giang Tự Nam, hôm nay anh ấy chắc là đói bụng lắm. Giang Hiểu Tây chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười, nói. Cô ấy cảm thấy vị như nhai sắp nến, trong miệng không có mùi vị gì cả, vội vàng ăn một bát cơm, sau đó lấy cho Giang Tự Nam một bát cơm, rồi kiếm cớ rời khỏi xưởng. Nhìn bóng lưng của Giang Hiểu Tây đi xa, Tô Tầm Vị mới nhận ra muộn màng. Cô nhìn về phía Tả Cánh Thành và nói. Cánh Thành, ý anh vừa nói có phải là vụ việc này là do Lý Khải Minh gây ra? Cậu ta sử dụng việc đình chỉ công tác của Giang Tự Nam để ép Hiểu Tây kết hôn với cậu ta. Tả Cánh Thành gật đầu rồi vuốt cằm và nói. Phạm vi sống Giang Tự Nam đơn giản, ngoài Lý Khải Minh, anh không nghĩ đến ai khác có thể nhắm vào cậu ấy. Nghe vậy, Tô Tầm Vị liền buông đũa xuống và nói. Thế thì gay go rồi rồi, Giang Hiểu Tây, sẽ làm chuyện ngốc nghếch gì không, có thể thật sự gả cho cái tên vô liêm sỉ Lý Khải Minh đó à? Đồng chí Giang thông minh hơn em nghĩ đó. Cô ấy sẽ không làm điều nhượng bộ như vậy. Hơn nữa, cô ấy vừa rồi không nói ra, cũng là không muốn chúng ta can thiệp vào chuyện đó. Đây là chuyện của họ, họ cũng nên tự giải quyết. Tả Cánh Thành lại yên tâm hơn về Giang Hiểu Tây, có vẻ nhàn nhã. Tô Tầm Vị cũng biết điều đó, Nhưng khi nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Giang Tự Nam hôm nay, cô vẫn không thể kìm nén sự tức giận. Ngược lại, Tô Tầm Sinh, nghe những gì họ nói, trong mắt cũng hiện lên vẻ cực kỳ quan tâm và lo lắng. Giang Hiểu Tây cầm bát cơm và món ăn trở về nhà họ Giang, và trực tiếp gõ cửa phòng của Giang Tự Nam. Giang Tự Nam, em mang cơm cho anh, mở cửa đi. Giang Hiểu Tây gọi thẳng, Giang Tự Nam nghe Giang Hiểu Tây mang đồ ăn đến cho mình, mở cửa từ bên trong, cố gắng làm cho khuôn mặt mình tự nhiên hơn một chút, nói. Sao em lại mang cơm về cho anh, thường xuyên làm phiền chị Tô đã đủ khó xử rồi, ăn cơm còn chưa tính, còn đem về nhà nữa, có chút kỳ cục. Giang Hiểu Tây đè nén cảm xúc tức giận trong lòng và cố gắng biểu hiện tính cách kiêu căng và lười biếng như thường ngày. Cô ấy trực tiếp liếc Giang Tự Nam một cái, nói. Mang cơm cho anh mà anh còn kén chọn à? Anh thích muốn ăn hay không đây? Không ăn thì em bưng ra ngoài. Sau đó, Giang Hiểu Tây giả vờ rằng cô ấy sẽ đi ra ngoài, nhưng Giang Tự Nam vội vàng ngăn cô ấy lại, nhanh chóng nói. Anh ăn, anh dĩ nhiên là ăn rồi. Vì đã mang về, sao có thể lãng phí được? Sau đó, Giang Tự Nam vội vàng lấy đồ ăn từ tay Giang Hiểu Tây và đi đến bàn ngoài, bắt đầu ăn một miệng lớn. Nhìn bóng lưng của cậu ấy từ xa, không khó để phát những vết thương nhỏ trên khuôn mặt cậu ấy. Nghĩ đến những rắc rối bất ngờ mà Giang Tự Nam đã trải qua trong hai ngày qua, Giang Hiểu Tây thật sự rất buồn. Nhưng, cô ấy không thể hiện ra ngoài, chỉ có thể làm vẻ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói. Anh ăn đi, ăn xong tự rửa chén. Em đi tắm nghỉ ngơi đã, hôm nay em theo anh Tô học việc ở xưởng, khá mệt. Nói xong, Giang Hiểu Tây đi vào phòng của mình, lấy quần áo. Sau khi vào trong, khuôn mặt của cô ấy, vốn còn tràn đầy nụ cười, bỗng nhiên trở nên u ám, mang một tầng màu xanh ngả tối. Lý Khải Minh, cái đồ vô liêm sỉ này, khốn khiếp, lại dám tính kế anh trai của cô ấy, muốn ép cô ấy cưới anh ta, muốn buộc cô ấy thỏa hiệp, nhượng bộ, không đời nào, thật là không đời nào. Khi Giang Hiểu Tây nghe Tả Cảnh Thành và Tô Tâm Vị nói ra tin tức, cơn giận trong lòng cô ấy gần như có thể làm cháy nhà. Ban đầu, cô ấy muốn đi đến nhà họ Lý để tìm Lý Khải Minh tính số. Nhưng, trong quá trình mang đồ ăn trở về, Giang Hiểu Tây đã tự mình bình tĩnh lại. Nếu cô ấy vội vã chạy đến nhà họ Lý để tính sổ, chẳng phải cô ấy là người trong lòng của Lý Khải Minh sao? Hiện tại, ngoài việc mắng anh ta, cô ấy còn có thể làm gì? Ngoài việc thỏa hiệp cho Lý Khải Minh, cô ấy còn có thể làm gì? Nhưng, liệu thỏa hiệp với Lý Khải Minh có phải là điều mà cô ấy muốn? Cô ấy có thực sự muốn gả cho một người đàn ông tàn ác và độc ác như Lý Khải Minh vì để cho Giang Tự Nam khôi phục chức vị, phá hủy cuộc đời của mình sao? Cô ấy tin là cả chị Tô và anh Tả, cả Giang Tự Nam và ba mẹ cô ấy cũng sẽ không hy vọng muốn thấy cô ấy đưa ra lựa chọn đó. Vậy cô ấy phải làm gì để khiến Lý Khải Minh hết hy vọng với mình và không còn làm phiền, hại người xung quanh mình nữa? Trong thời gian này, Giang Hiểu Tây mới nhận ra rằng đầu óc của mình thật sự không tốt, và cô ấy đã trằn trọc suy nghĩ suốt đêm để tìm ra kế hoạch đối phó với Lý Khải Minh. Đối với Giang Hiểu Tây, chắc chắn là một đêm không ngủ. May mắn là cô ấy đã nghĩ ra một kế hoạch. Ngày hôm sau, mặc dù Giang Hiểu Tây không ngủ đủ, nhưng cô ấy vẫn mang một cặp mắt thâm quầng đến xưởng của Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh mới đi ra ngoài mua bánh bao để làm bữa sáng. Thường thì bữa sáng ở đây của Tô Tầm Sinh chỉ có bánh bao trắng lớn, ăn kèm nước hoặc dưa muối và cháo trắng. Hôm nay, vì nghĩ Giang Hiểu Tây cũng sẽ đến giúp đỡ, cho nên mới đổi qua mua bánh bao nhân thịt. Thấy Giang Hiểu Tây đến sớm như vậy, Tô Tầm Sinh nhếch miệng, cười và nói. Không phải kêu cô đã nói là ngủ thêm một chút rồi mới tới sao? Cô đến sớm như vậy liền ngồi, nghỉ ngơi không đủ sao? Tôi thấy cô dưới mắt cô cũng có quầng mắt rồi, nếu không thì cô về ngủ thêm một chút nữa đi, khách hàng thường hiếm khi đến sớm lắm. Thấy Tô Tầm Sinh, Giang Hiểu Tây nghĩ đến kế hoạch của mình. Trong lòng cô ấy rất băn khoăn, nhanh chóng đi xách túi từ tay Tô Tầm Sinh, nói. Không cần, tôi ngủ đủ rồi, là ngày hôm qua ngủ không ngon giấc, đây là bánh bao cỡ lớn à, vẫn còn nóng. Tô Tầm Sinh nhanh chóng gật đầu, nói. Ừ, đây đều là bánh bao lớn nhân thịt, nhân lúc còn nóng ăn đi, tôi sẽ đi gọi hai tên nhóc đó dậy. Tô Tầm Sinh chuẩn bị đi vào phía sau nhà, nhưng Giang Hiểu Tây đột nhiên gọi anh ấy lại. Anh Tô. Tô Tầm Sinh dừng lại, quay đầu nhìn Giang Hiểu Tây. Trên mặt Giang Hiểu Tây mặc dù có chút do dự, nhưng ánh mắt cô ấy lại rất kiên định, cô ấy nói. Anh Tô, tôi muốn nói chuyện riêng với anh đợi một chút rồi gọi họ được không? Tô Tầm Sinh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Hiểu Tây, trong lòng đột nhiên hơi căng thẳng, sau đó ngồi xuống đối diện Giang Hiểu Tây thấp giọng nói. Cô muốn nói gì thì cứ nói đi. Chỉ cần tôi có thể giúp được cô, tôi nhất định sẽ giúp cô. Giang Hiểu Tây nhìn dáng vẻ thật thà và thành thật của Tô Tầm Sinh, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chột dạ và bối rối. Cô ấy làm vậy có ích kỷ quá không? Nếu không, hay là thôi đi. Còn cô ấy thì sao? Giang Hiểu Tây đang rối rắm. Tô Tầm Sinh nhìn thấy nét mặt vừa khó xử vừa do dự của cô ấy, Tô Tầm Sinh không khỏi nói. Cô buồn vì chuyện Lý Khải Minh không? Cô yên tâm, chỉ cần cô nói, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô, tôi sẽ đánh anh ta cho đến khi mẹ anh ta không nhận ra anh ta nữa. Hiện tại cô có phải muốn định tính sổ với anh ta, nhưng sợ anh ta động tay động chân với cô không? Chỉ cần cô lên tiếng, tôi đi cùng cô, tôi muốn xem anh ta có mấy lá gan, dám ở trước mắt tôi bắt nạt cô. Tô Tầm Sinh lập tức vỗ ngực nói. Giang Hiểu Tây nghe được lời nói của Tô Tầm Sinh, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Anh Tô là một người tốt, nhân phẩm tuyệt đối đáng tin cậy. Chuyện này chỉ nhờ anh Tô giúp đỡ và mới là yên tâm nhất. Cô biết chuyện này có chút khó xử và không công bằng với anh Tô, nhưng cô ấy sẽ cố gắng hết sức để bồi thường cho anh Tô, bởi vì Giang Hiểu Tây hiện tại thực sự cùng đường rồi. Cô ấy không thể để tên khốn Lý Khải Minh đó gây khó dễ mình, không chỉ cô ấy xong đời, mà những người bên cạnh có lẽ sẽ tiếp tục bị cô ấy liên lụy. Nghĩ đến đây, Giang Hiểu Tây lập tức lấy dũng khí nói. Anh Tô, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Chuyện này hiện tại chỉ có anh có thể giúp, ta muốn cùng anh đăng ký kết hôn. Tô Tầm Sinh đang uống nước, vốn dĩ anh ấy cho rằng, Giang Hiểu Tây thực sự muốn nhờ anh ấy giúp đánh Lý Khải Minh. Nhưng anh ấy không bao giờ ngờ, Giang Hiểu Tây nói muốn đăng ký để kết hôn với anh ấy. Không, không thể nào, anh ấy không nghe nhầm chứ. Đúng vậy, chắc chắn là anh ấy nghe nhầm. Tô Tầm Sinh bối rối lau vết nước trên khóe miệng, không thể tin được nhìn Giang Hiểu Tây, nói. Cô đang nói gì vậy? Giang Hiểu Tây vừa mới nói ra những lời này. Đã lấy hết dũng khí, nghe được Tô Tầm Sinh lại hỏi mình một lần nữa, Giang Hiểu Tây cũng cảm thấy rất xấu hổ. Mặt cô ấy lập tức đỏ bừng, đỏ như tôm luộc. Giang Hiểu Tây căng thẳng đến mức không khỏi bất an xoa hai tay vào nhau, đứng bật dậy khỏi ghế, vội vàng nói. Nếu anh thấy khó xử thì tôi không khó xử. Không khó xử chút nào. Tô Tầm Sinh vội vàng trịnh trọng nói, sắc mặt càng thêm nghiêm túc nhìn Giang Hiểu Hy. Có yêu cầu gì thì cứ nói ra, miễn là tôi có thể thỏa mãn cô, thì tôi sẽ làm. Tô Tầm Sinh thấy vẻ mặt do dự của Giang Hiểu Tây, liền biết vừa rồi tai mình không nghe nhầm. Tất nhiên anh ấy cũng biết mục đích của việc Giang Hiểu Tây đề nghị đăng ký kết hôn với anh ấy là gì. Chính là vì để làm cho Lý Khải Minh hết hy vọng. Nhưng trong lòng anh ấy thực sự thích Giang Hiểu Tây. Anh ấy không biết từ khi nào mình bắt đầu đặc biệt chú ý đến Giang Hiểu Hy, lúc ban đêm anh ấy cũng mơ thấy Giang Hiểu Tây, cho nên Tô Tầm Sinh tuyệt đối chắc chắn, anh ấy đối với không giống. Mặc kệ cô ấy có mục đích gì khi muốn xin giấy đăng ký kết hôn cùng anh ấy, Tô Tầm Sinh đều không quan tâm. Anh ấy là người thuộc phái hành động và thực dụng, chỉ cần lấy được vợ là có thể từ từ lo việc khác. Vì thế nhìn thấy Giang Hiểu Tây muốn đổi ý trước trận chiến, Tô Tầm Sinh lập tức kích động nắm lấy cổ tay cô ấy, nói năng chuẩn xác, tuyên thệ. Giang Hiểu Tây bị Tô Tầm Sinh nhìn bằng ánh mắt nóng rực như vậy, ngược lại lại cảm thấy hơi ngại ngùng. Mặt cô ấy vốn đã đỏ bừng, lúc này càng nóng đến mức gần như bốc hơi. Anh Tô, tôi biết điều này không công bằng với anh, cách làm của tôi làm quả thực không mấy vẻ vang. Nhưng hiện tại tôi thực sự không thể nghĩ ra biện pháp khác, chỉ có thể xin anh giúp tôi với. Chỉ cần đợi tên khốn Ký Khải Minh hết hy vọng với tôi, sau đó chúng ta sẽ ly hôn, hoặc nếu anh gặp được người anh thích và muốn kết hôn, chúng ta có thể lập tức ly hôn, và tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy, anh thấy có được không? Giang Tiểu Tây càng nói càng căng thẳng, cuối câu, giọng nói không khỏi vỡ ra. Tô Tầm Sinh cười sảng khoái nói. Không sao đâu, tôi biết suy nghĩ của cô, yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô. Không vấn đề gì, chúng ta khi nào là làm thủ tục này thì thích hợp. Giang Hiểu Tây thấy Tô Tầm Sinh không nói câu dư thừa nào, anh ấy trực tiếp đồng ý với mình. Không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn trong lòng mình. Cô ấy liên tục nói. Anh Tô, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi thực sự không biết làm thế nào để cảm ơn anh nữa. Tô Tầm Sinh cười nói. Chuyện này nói cho cùng là cô chịu thiệt, cô cảm ơn làm gì? Tôi chỉ là tiện tay mà thôi. Đúng rồi, vậy chuyện chúng ta, đăng ký có nên nói với Tâm Vị và bọn họ biết không? Chúng ta nên làm thế nào? Tôi và cô nói rõ ràng, kẻo tôi phá hỏng kế hoạch của cô. Thấy Tô Tâm Sinh chân thành giúp đỡ mình như vậy, Giang Hiểu Tây vốn dĩ thấp thơm bất an, thậm chí có chút hoảng loạn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Kế hoạch của cô ấy trước tiên là giả kết hôn với Tô Tâm Sinh, lừa tên khốn Lý Khải Minh. Chỉ cần Lý Khải Minh hết hy vọng, ở tuổi của anh ta sẽ sớm phải bàn chuyện hôn nhân. Chỉ cần Lý Khải Minh kết hôn, cô và anh Tô chỉ có thể tìm một cái cớ để ly hôn. Dù sao, sớm muộn gì cũng ly hôn, nên chuyện này càng ít người biết càng tốt. Giang Hiểu Tây nói. Nếu thật sự không giấu được thì tôi sẽ giải thích. Trước đừng nói cho người khác biết. Dù sao chúng ta lấy chứng nhận kết hôn này chủ yếu là để lừa gạt Lý Khải Minh. Anh nghĩ thế nào? Tô Tầm Sinh thấy cô ấy đã quyết định, tự nhiên không còn gì để nói, lập tức gật đầu nói. Được, tôi nghe theo cô chỉ cần đưa ra quyết định là được. Hôm nay, vừa lúc công việc tương đối ít nên bây giờ tôi sẽ đăng ký với cô sao? Đây chính xác là ý của Giang Hiểu Tây. Để tránh đêm dài lắm mộng, tốt hơn là đi lĩnh chứng sớm. Giang Hiểu Tây lập tức gật đầu nói. Tôi mang theo đầy đủ giấy tờ của anh có ở đây không? Anh xem giấy tờ đầy đủ chưa, còn phải nhờ người viết thư giới thiệu, nhưng tôi biết người làm bên đăng ký, chỉ cần nhờ cô ấy viết giúp tôi là được. Giang Hiểu Tây lúc trước từng làm việc trong cơ quan, và có nhiều mối quan hệ với những người trong các ngành này. Mặc dù hiện tại cô ấy đã nghỉ việc, nhưng vẫn xem như là quen biết. Tô Tầm Sinh làm theo ý của Giang Hiểu Tây, lấy tất cả giấy tờ của anh ấy ra, hai người lập tức đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Sau khi hai người trở lại xưởng, Tô Tầm Sinh cảm thấy như rơi vào trong sương mù vậy. Anh ấy cứ như vậy kết hôn với Giang Hiểu Tây. Mặc dù kết hôn là giả nhưng nội tâm Tô Tầm Sinh vẫn rất phấn khích. Trước đây anh ấy chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện này, ngay cả nhìn Giang Hiểu Tây một cái cũng có cảm giác như đang khinh nhờn. Sau khi trở lại xưởng, Tô Tầm Sinh cảm thấy tâm tình của mình rất vi diệu, ánh mắt nhìn Giang Hiểu Tây không khỏi càng thêm dịu dàng. Được rồi, Hiểu Tây, em còn chưa ăn sáng. Bánh bao nguội và hơi cứng. Ăn không ngon. Anh sẽ mua cho em thứ khác, mua cho em bánh quẩy và sữa đậu nành, hay mì bò. Em muốn ăn gì? Tô Tầm Sinh lúc này hỏi. Giang Hiểu Tây ban đầu cảm thấy có lỗi với Tô Tầm Sinh, thấy Tô Tầm Sinh quan tâm và chu đáo với mình như vậy, cô ấy càng cảm thấy xấu hổ hơn. Cô ấy cầm một cái bánh bao thịt, trực tiếp đưa vào miệng, nói. Anh Tô, không cần. Không cần. Em ăn cái bánh bao này là được rồi. Bánh bao này nguội rồi, ăn không ngon, anh mua cho em cái gì nóng nhé. Con gái nên đối xử tốt với bản thân mình một chút. Tô Tầm Sinh vội vàng bước ra khỏi cửa, không nói gì ngồi lên xe đạp của mình, phóng xe ra bên ngoài vội vàng. Không lâu sau, anh ấy quay lại với bánh quẩy nóng hổi, sữa đậu nành, canh thịt dê và vài chiếc bánh hạt vừng nướng, những món này khẩu phần không hề nhỏ, bày đầy trên cả bàn. Hiểu Tây, ăn nhanh đi, em thích ăn gì thì ăn, anh không biết khẩu vị của em nên mỗi thứ mua một ít. Tô Tầm Sinh nhiệt tình, nói. Giang Hiểu Tây nhìn bữa sáng trên bàn. Vẻ mặt vốn đã xấu hổ lại càng ngượng ngùng hơn. Cô ấy vội vàng lễ phép nói. Anh Tô, anh mua nhiều quá đi, làm sao có thể ăn hết đây? Lần sau đừng mua nhiều như vậy, em uống sữa đậu nành và bánh hạt vừng nướng là được rồi. Tô Tầm Sinh vội vàng đẩy gói sữa đậu nành nóng về phía trước Giang Hiểu Tây nói. Được rồi, anh sẽ ghi nhớ, em thích bánh hạt vừng nướng và sữa đậu nành đúng không? Lần sau anh mua cái này cho em. Họ đang nói chuyện, hai người học trò khó khăn lắm được ngủ cả ngày, đi lên từ sân sau từ từ ngáp dài. Nhìn thấy bàn ăn sáng đầy ắp, hai người học trò chợt sáng lên nói. Ồ, thầy, hôm nay là ngày gì, lại mua nhiều đồ ngon như vậy? Chúng ta ăn được không? Giang Hiểu Tây có chút ngượng ngùng, vội vàng nói. Đương nhiên có thể ăn, ngồi xuống ăn đi. Cảm ơn chị Giang. Ôi, bánh bao thịt yêu thích của tôi. Còn có bánh nướng. Còn có sữa đậu nành và bánh quẩy. Quá thịnh soạn rồi. Còn có canh thịt dê và mì bò. Rốt cuộc là ngày tốt gì, thầy? Hay là chúng ta đã tìm được khách hàng lớn? Lại được ăn ngon như vậy? Hai người học trò vội vã ăn sáng. Tô Tầm Sinh bị hỏi cũng hơi xấu hổ, sắc mặt hơi nóng lên, giả vờ nghiêm túc. Ăn gì thì ăn, sao lại hỏi nhiều như vậy? Hôm nay tâm tình của tôi tốt, có được không? Được, được. Thật tốt quá. Thầy, nếu như mỗi ngày tâm tình của thầy đều tốt như vậy thì tốt quá. Hai học trò cười vui vẻ, được ăn ngon. Bên này, Tô Tầm Sinh và nhóm của anh ấy đang nói cười. Nhưng ở bên kia, Lý Khải Minh bắt đầu như ngồi trên đống lửa, khi làm việc trong văn phòng anh ta như mất hồn vía, liên tiếp tính sai nhiều giấy tờ. Cuối cùng, anh ta không thể nhịn được nữa, quét sạch giấy tờ trên bàn, rơi xuống đất và đập xuống bàn rất hung hăng, cho đến khi hai tay đỏ bừng, Lý Khải Minh mới nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, lộ ra vẻ bực bội và chán nản. Anh ta không có tâm tư gì làm việc. Trong đầu anh ta đều là Giang Hiểu Tây. Anh ta đã răng bẫy Giang Tự Nam và bảo người ở ban quản lý khu phố tạm thời đình chỉ Giang Tự Nam. Dựa theo tính tình nóng nảy của Giang Hiểu Tây, chắc chắn sẽ không nhịn được mà vội vàng chạy tới tìm anh ta tính sổ. Cho nên anh ta hai ngày nay đều chờ Giang Hiểu Tây tới. Anh ta biết mối quan hệ giữa Giang Hiểu Tây và Giang Tự Nam tốt đến mức nào. Chỉ cần anh ta nói rõ điều kiện của mình và để cho Giang Hiểu Tây đồng ý cưới mình, anh ta sẽ ra mặt bảo bà già kia đến xin lỗi, nói vu oan cho Giang Tự Nam, thì có thể hoàn toàn giải quyết chuyện này. Nhưng, cho đến bây giờ, anh ta vẫn chưa đợi được Giang Hiểu Tây. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lý Khải Minh càng ngày càng nôn nóng, cuối cùng anh ta thậm chí không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh ta đưa tay xoa xoa thái dương nhảy dữ dội của mình, nhắm hai mắt lại, muốn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng động tác này không có tác dụng, đầu óc anh ta đang hỗn loạn, nhìn công việc chồng chất như núi, anh ta bất giác có cảm giác không biết nên bắt đầu từ đâu. Trước đây anh ta chưa bao giờ có cảm xúc không thể khống chế như vậy. Lý Khải Minh nhìn tài liệu vương vãi trên mặt đất, cuối cùng lựa chọn đứng dậy. Nếu Giang Hiểu Tây bình tĩnh như vậy, không tới tìm anh ta, vậy hắn phải đi tìm Giang Hiểu Tây. Anh ta cảm thấy sở dĩ Giang Hiểu Tây không đến gặp anh ta là vì Giang Tự Nam đã giấu cô ấy, không nói cho Giang Hiểu Hy biết về chuyện đình chỉ công tác. Vì Giang Tự Nam không nói thì hãy để anh ta nói. Lý Khải Minh thậm chí còn không kịp dọn dẹp trên mặt đất và bàn làm việc, anh ta trực tiếp lấy chìa khóa xe, rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng đến nhà họ Giang. Nhưng, sau khi gõ cửa, người duy nhất xuất hiện chỉ là Giang Tự Nam với vẻ mặt chán ghét. Cậu đang làm gì? Nhà của chúng tôi không hoan nghênh cậu. Nhìn thấy Lý Khải Minh, Giang Tự Nam, vốn dĩ đang câu cá vui vẻ, lập tức tỏ ra lạnh lùng, nói với giọng lạnh lùng sắc mặt Lý Khải Minh cũng khó chịu, nghiêm túc, nói. Em đi tìm Hiểu Tây, gọi cô ấy ra ngoài gặp em. Gọi em ấy ra ngoài gặp cậu. Cậu là cái thá gì vậy? Cậu có quan hệ gì với em ấy? Muốn em ấy ra ngoài gặp cậu sao? Mới làm chức chủ nhiệm mà cho là mình thành tiên rồi sao? Học được cách thể hiện quan uy rồi sao? Thật là buồn cười. Trước khi tôi lấy chổi đến đuổi cậu đi, tôi khuyên cậu nhanh cút ra ngoài càng xa càng tốt. Giang Tự Nam cười lạnh, ánh mắt đầy giễu cợt. Lý Khải Minh vì lời nói này làm sắc mặt trở nên vô cùng khó chịu. Nhưng, bây giờ, anh ta không còn cần phải cúi đầu xuống như trước nữa. Lý Khải Minh lạnh lùng liếc nhìn Giang Tự Nam và mỉa mai trả lời lại. Còn gì nữa không? Tôi thăng chức không tốt sao? Phải giống như anh phạm tội bị tạm thời đình chỉ mới tốt sao? Còn việc đình chỉ của anh, Hiểu Tây vẫn chưa biết sao? Nghe những lời của Lý Khải Minh, Giang Tự Nam lập tức cảm thấy tức giận. Cậu ấy chợt tiến lên, nắm lấy cổ áo của Lý Khải Minh, nghiến răng nghiến lợi, nói. Thật sự là tên khốn khiếp cậu tính kế tôi. Cậu gài bẫy tôi phải không? Đồ khốn! Nhà họ Giang của chúng tôi đã đắc tội gì cậu? Cậu lại tính kế chúng tôi hết lần này đến lần khác. Vừa nói, Giang Tự Nam không thể kiềm chế được lòng tràn ngập lửa giận, chợt tung một nắm đấm cứng rắn vào cằm của Lý Khải Minh. Lý Khải Minh đã bị đánh mấy lần, cũng có một số kinh nghiệm, khi nắm đấm của Giang Tự Nam hướng tới anh ấy đã nhanh chóng né nó, và nắm lấy cổ tay của Giang Tự Nam. Giang Tự Nam, tôi không muốn đánh nhau với anh. Người tôi muốn gặp là Hiểu Tây. Nói xong, Lý Khải Minh đẩy Giang Tự Nam sang một bên, trực tiếp vượt qua cậu ấy, bước đi vào nhà. Nhưng nhà họ Giang hiện tại trống rỗng, không được nhìn thấy bóng dáng Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây đâu? Lý Khải Minh tức giận đi ra khỏi cửa, nhìn Giang Tự Nam. Không phải chuyện của cậu. Cút đi. Tôi cảnh cáo cậu, đừng lợi dụng tôi để uy hiếp Hiểu Tây. Cho dù tôi có mất việc ở ban quản lý khu phố, tôi cũng không thể Hiểu Tây cưới tên khốn nạn như cậu. Cậu từ bỏ ý nghĩ đó đi. Lý Khải Minh cực kỳ tức giận, lập tức lại gần người Giang Tự Nam, lạnh lùng nhìn anh ấy. Thật sao? Không thể đe dọa cô ấy bằng công việc của anh, còn chuyện của ba cô ấy thì sao? Còn có nhà ăn của Tô Tầm Vị, có rất nhiều người, nhưng không ai có thể khiến cô ấy thỏa hiệp sao? Lý Khải Minh xót xa, nói. Lý Khải Minh vừa nói những lời này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng điệu mỉa mai. Chủ nhiệm Lý thật đúng là nhọc vì tôi. Còn muốn tôi cảm ơn anh không? Lý Khải Minh nghe thấy giọng nói này, toàn thân lập tức cứng đờ. Anh ta quay lại, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Giang Hiểu Tây nhìn mình, trong mắt như có hạt băng. Lý Khải Minh đột nhiên cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, có cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, nhất thời không nói được lời nào. Vẻ mặt anh ta bối rối và xoắn xuýt, trong mắt hiện lên một tia khẩn trương, sau đó anh ta thấp giọng nói. Hiểu Tây, chuyện không như em nghĩ đâu, anh hãy nghe anh giải thích. Giang Tự Nam nhìn thấy Giang Hiểu Tây tới đây, anh ta sợ Giang Hiểu Tây sẽ biết về việc bị tạm thời đình chỉ công tác của mình, và càng sợ Giang Hiểu Tây sẽ bị Lý Khải Minh uy hiếp. Liền bước tới đẩy Lý Khải Minh ra, kéo Giang Hiểu Tây vào nhà, nói. Hiểu Tây, đừng nghe cậu ta nói bậy, chúng ta không cần trả lời với tên khốn này, chúng ta đi vào nhà. Sau này thấy cậu ta, chúng ta chọc không nổi cậu ta. Nhưng, Giang Hiểu Tây rút tay mình ra, cũng không nhìn Giang Tự Nam, ngược lại dùng ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa châm chọc nhìn Lý Khải Minh rồi nói. Anh ơi, đừng lo lắng, em không sao. Anh vào nhà trước đi. Tôi nói chuyện một mình với anh ta. Hiểu Tây Giang Tự Nam hiển nhiên không chịu rời đi, chỉ cố chấp nhìn Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây liếc nhìn cậu ấy cảnh cáo, Giang Tự Nam miễn cưỡng lùi lại hai bước, dựa vào cửa và giữ khoảng cách với. Nếu muốn mời anh ta vào nhà nói chuyện, điều đó tuyệt đối không thể. Cậu ấy đứng trông coi ở đây. Cậu ấy muốn xem tên khốn Lý Khải Minh muốn giở trò gì. Nghe được Giang Hiểu Tây muốn nói chuyện riêng với mình, trong lòng Lý Khải Minh đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Ánh mắt anh ta nhìn Giang Hiểu Tây nóng rực, vẫn không giấu được sự phấn khích và hưng phấn, nhỏ giọng nói. Hiểu Tây, em tin anh, những lời anh vừa nói là vô ý, em vẫn luôn không chịu gặp anh sắp điên rồi. Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Và anh chưa từng lâu như vậy mà không gặp em, anh thật sự nhớ em. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Nói xong, Lý Khải Minh tiến lên, ôm Giang Hiểu Tây vào trong lòng. Nhưng, Giang Hiểu Tây lùi lại vài bước và tránh sự chạm vào của anh ta. Giang Hiểu Tây lạnh lùng nhìn Lý Khải Minh, lúc này không còn dáng vẻ kích động và kiệt sức như lúc mới xảy ra biến cố nữa. Ngược lại, bây giờ cô ấy trở nên bình tĩnh dị thường, thậm chí là trạng thái cảm giác nước đọng không gợn sóng. Lý Khải Minh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Giang Hiểu Tây trầm giọng nói. Lý Khải Minh thấp thỏm lo sợ nhìn Giang Hiểu Tây, và cố gắng tiếp cận cô ấy lần nữa. Tuy nhiên, Giang Hiểu Tây lại dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta cảnh cáo. Lý Khải Minh liền dừng lại, sau đó khàn giọng nói. Giang Hiểu Tây, anh thật sự biết mình sai rồi, em còn muốn anh làm cái gì nữa? Em rốt cuộc muốn anh làm gì? Phải làm gì, em mới tha thứ cho anh? Giang Hiểu Tây nghe lời này, không khỏi muốn cười ra tiếng. Cô ấy nhếch môi cười khẩy, nhìn Lý Khải Minh rồi nói. Tôi thấy anh rất buồn cười. Thật, nếu muốn khiếu nại ba tôi liền cứ khiếu nại ba tôi. Anh muốn cưới tôi liền muốn cưới tôi, muốn tôi tha thứ liền muốn tôi tha thứ. Có phải anh nghĩ rằng trên đời này chỉ cần anh muốn, cái gì anh cũng có thể làm, mọi thứ đều là của anh. Mặt mũi anh cũng thật lớn nha. Nghe giọng điệu châm chọc của Giang Hiểu Tây, sắc mặt Lý Khải Minh cũng có vẻ khó chịu. Anh ta đã hạ thấp thái độ, hết lần này đến lần khác cầu xin cô ấy tha thứ, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cô ấy, nhưng Giang Hiểu Tây vẫn giữ vẻ mặt không lay chuyển. Lý Khải Minh cảm thấy mình đã mất kiên nhẫn. Đã nhẹ nhàng không được, vậy anh ta đành phải cứng rắn. Bây giờ em không có lựa chọn nào tốt hơn là gả cho anh, chuyện của Giang Tự Nam, em vẫn chưa biết sao. Nếu em không ra mặt, anh ấy vẫn sẽ bị tạm đình chỉ công tác. Chẳng lẽ em bằng lòng nhìn anh ấy bị tạm đình chỉ công tác? Hay thậm chí bị mất việc tại ban quản lý khu phố? Bản thân em hiện không có việc làm. Nếu Giang Tự Nam lại mất việc, hai anh em chẳng lẽ muốn uống gió Tây Bắc sống sao? Ánh mắt Lý Khải Minh lạnh lùng hơn một chút, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn. Hiểu Tây, đừng nghe cậu ta. Đừng nghe cậu ta nói bậy. Mấy ngày nay anh chỉ đang nghỉ ngơi mà thôi. Không phải là cái gì mà đình chỉ công tác cả. Anh không làm gì sai cả. Ai có thể đình chỉ anh chứ? Khi Giang Tự Nam vừa nghe những gì Lý Khải Minh nói, cậu ấy lập tức hoảng hốt và muốn chạy tới và kéo Giang Hiểu Tây vào nhà. Nhưng, Giang Hiểu Tây chỉ thản nhiên liếc nhìn Giang Tự Nam, trên mặt không có chút ngạc nhiên nào, nói. Nào, em đã biết về chuyện của anh từ lâu rồi. Chị Tô và anh Tả nói với em. Anh sợ cái gì chứ? Em không phải là kẻ ngốc. Chẳng lẽ để anh ta dùng chút chuyện này để gây khó dễ sao? Hai anh em chúng ta đều là những người có tay có chân, dù mất công việc thì sao chứ? Chẳng lẽ có thể chết đói? Anh cũng thật là, có chuyện gì cũng không cùng em bàn bạc, lại còn gạt em. Nghe Giang Hiểu Tây nói, Giang Tự Nam giật mình sững sờ, hai tròng mắt hiện lên một tia xấu hổ, cúi đầu ngượng ngùng, nói. Em biết hết rồi. Anh Giang Hiểu Tây nhìn về phía cậu ấy, nói. Anh vào nhà trước đi. Em sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ta. Chuyện giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Giang Tự Nam thấy vẻ mặt Giang Hiểu Tây điềm tĩnh, vừa bĩnh tĩnh, có vẻ là một cô gái trưởng thành rồi. Không, còn giống người nóng nảy trước kia, chỉ là đứa trẻ biết làm nũng nữa. Đây là chuyện của riêng cô ấy, cần cô ấy phải giải quyết. Sớm hay muộn cô ấy cũng phải học cách một mình đối mặt với nó. Mặc dù Giang Tự Nam dùng cách này thuyết phục chính mình, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, vừa quay đầu nhìn Giang Hiểu Tây, thấp giọng nói. Anh ngồi trong sân, nếu cậu ta dám ức hiếp em, thì cứ lớn tiếng gọi anh, hiểu chưa? Giang Hiểu Tây gật đầu, Giang Tự Nam lúc này đi vào cửa. Thấy Giang Tự Nam đi vào, Giang Hiểu Tây lại nhìn Lý Khải Minh nói. Anh muốn dùng việc của Giang Tự Nam để uy hiếp tôi, thậm chí muốn động tay động chân với nhà ăn của chị Tô. Hay là đi làm khó ba tôi, ép tôi cưới anh. Lý Khải Minh, anh cũng quá coi thường tôi rồi, bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không cưới anh. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng anh đến làm phiền tôi. Đời này tôi sẽ không bao giờ cưới anh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa. Và tôi muốn nói với anh một chuyện nữa. Tôi đã nhận giấy đăng ký kết hôn với anh Tô. Bây giờ tôi là vợ của người khác, cho nên sau này anh không cần phải động tay động chân. Dùng những thủ đoạn mờ ám này, sẽ chỉ khiến tôi từ tận đáy lòng coi thường anh. Vừa nói xong những lời này, khuôn mặt vốn vẫn còn tràn đầy sự tự tin của Lý Khải Minh, ngay lập tức trở nên u ám đến đáng sợ. Anh ấy nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn xinh đẹp như xưa của Giang Hiểu Tây, không thể tin nói. Giang Hiểu Tây, em có biết mình đang nói gì không? Em cho rằng mình có thể lừa dối tôi như vậy được sao? Giang Hiểu Tây là người có tính cách vô cùng kiêu ngạo, mặc dù nhà họ Giang bây giờ đang xa cơ thất thế, nhưng với điều kiện của cô ấy, sao có thể đồng ý gả cho một người dơ bẩn như vậy? Đây là giấy đăng ký kết hôn mà sáng nay chúng tôi vừa mới lĩnh chứng đây, nếu không mù thì chắc chắn có thể nhìn rõ phải không? Không tin thì có thể đi hỏi hoặc kiểm tra xem tôi có nói bậy không đi. Tôi biết bây giờ anh muốn nói gì, nhưng mà anh nên tỉnh táo lại đi. để thoát khỏi anh, tôi sẵn sàng kết hôn với bất cứ ai, cho dù không có anh Tô, cũng có thể có anh Vương, anh Trương, anh Trần. Chỉ cần có thể thoát khỏi anh thì ai tôi cũng cưới được. Giờ thì anh biến đi được chưa? Giang Hiểu Tây vừa dứt lời, giọng điệu đã có chút thiếu kiên nhẫn. Sau khi nghe Giang Hiểu Tây nói xong, sau đó lại nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn mà cô ấy đưa ra, Lý Khải Minh cảm thấy như bị sét đánh, sắc mặt lập tức tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Mãi cho đến khi Giang Hiểu Tây cất giấy đăng ký kết hôn vào trong túi, Lý Khải Minh mới kịp phản ứng, anh ấy đột nhiên tiến lên nắm lấy cổ tay Giang Hiểu Tây. Sau đó ghi chặt vai cô ấy, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn khàn giọng hỏi. Sao em lại làm thế? Vì cái gì chứ? Em ghét tôi đến vậy sao? Thà hủy hoại cuộc đời của chính mình còn hơn gả cho tôi. Rốt cuộc tôi đối xử không tốt với em chỗ nào? Đúng là tôi đã đi tố cáo ba em, nhưng còn những việc mà tôi đã làm cho em bao nhiêu năm qua đều cho chó gặm cả rồi sao? Em không thấy tôi thật lòng thật dạ đối với em sao? Giang Hiểu Tây, sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Lý Khải Minh gần như phát điên, anh ấy liên tục lắc bả vai Giang Hiểu Tây, cứ như hận không thể lắc cho cả người cô ấy rời ra. Giang Hiểu Tây mất kiên nhẫn cau mày, đang định đẩy Lý Khải Minh ra thì có người còn nhanh hơn cô ấy, ngay lập tức như một cơn gió chạy xẹt qua, nhắm thẳng vào cằm của Lý Khải Minh rồi đấm một cú. Tên khốn kiếp này, sao lần nào cũng ép tao phải đánh mày thế hả? Ai cho phép mày chạm vào vợ tao? Muốn giở trò lưu manh đây à? Tô Tầm Sinh đánh Lý Khải Minh một quyền ngã rạp xuống mặt đất, nghiến răng nghiến lợi mắng, sau đó vững vàng đứng chắn trước mặt Giang Hiểu Tây như một ngọn núi. Vừa nãy Giang Hiểu Tây cũng đã nói muốn tự mình xử lý chuyện này, để cho Tô Tầm Sinh yên tâm. Nhưng Tô Tầm Sinh làm sao có thể yên tâm, cho nên anh ấy vẫn luôn âm thầm chú ý tới cô ấy. Vừa nhìn thấy Lý Khải Minh định động tay động chân với Giang Hiểu Tây, anh ấy lập tức chạy tới đánh ngã Lý Khải Minh. Lý Khải Minh khóe miệng chảy máu, nhìn thấy Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây đứng cạnh nhau, sau đó lại nghĩ đến tờ giấy đăng ký kết hôn vừa rồi, cả người như phát điên, hai mắt đỏ hoe lao tới chửi rủa. Thằng khốn! Mày thì tính là cái thá gì mà cũng xứng tới cướp người phụ nữ của tao? Không muốn sống ở huyện An Lạc nữa à? Lý Khải Minh cả người tức giận đến nỗi sắp nổ tung. Nghĩ lại lúc Tô Tầm Sinh làm việc trong xưởng, anh ấy còn đến đây để giúp đỡ, quả thực trông anh ấy giống y như một kẻ ngốc vậy. Anh ấy hận không thể băm Tô Tầm Sinh ra thành nghìn mảnh rồi giết chết, phải chịu cực hình, thế nhưng anh ấy còn chưa đến được gần Tô Tầm Sinh, đã bị Tô Tầm Sinh túm lấy cổ áo, đẩy vào bức tường bên cạnh. Anh ấy muốn chống cự, vùng vẫy đánh trả Tô Tầm Sinh, nhưng lại không phải là đối thủ của Tô Tầm Sinh, không cả chạm được vào Tô Tầm Sinh dù chỉ là một sợi tóc. Tên họ Lý kia, tao cảnh. Cáo mày, mặc kệ trước đây mày có quan hệ gì với Hiểu Tây, hiện tại cô ấy đã là vợ tao, mày mà còn dây dưa, nói năng lỗ mãng hay động chân động tay với cô ấy, thì đừng có trách tao không khách khí. Nắm đấm của tao không có mắt đâu. Nếu chọc ông đây nổi điên lên, ông đây không ngại tiễn mày xuống chầu Diêm Vương đâu, cùng lắm thì 20 năm sau ông đây lại là một đầu hảo hán. Nói xong, Tô Tầm Sinh mới hung hăng thả Lý Khải Minh ra, trực tiếp ném sang một bên. Lý Khải Minh bị ném ngã mạnh đến mức cả người thất điên bát đảo, cảm thấy như lục phủ ngũ tạng của mình như đảo loạn hết cả lên. Anh ấy lạnh lùng nhìn Tô Tầm Sinh, lúc này Tô Tầm Sinh đã đi tới bên cạnh Giang Hiểu Tây, trực tiếp ôm lấy vai cô ấy nói. Không sao đâu, đừng sợ, chúng ta về thôi. Giang Hiểu Tây không nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Hai người vô cùng thân thiết kề sát bên nhau, sánh vai nhau đi, trông họ hợp nhau đến lạ kỳ, khiến cho Lý Khải Minh cảm thấy chói mắt vô cùng. Lý Khải Minh thậm chí còn không biết cuối cùng anh ấy rời khỏi nhà họ Giang như thế nào. Anh ấy không về nhà, cũng không quay lại cơ quan mà đi đến một quán ăn nhỏ gần đó, trực tiếp uống say khướt. Cuối cùng, sau khi về đến nhà, anh ấy đã say nát như tương bần, nôn mửa xong liền bất tỉnh nhân sự. Mẹ Lý nhìn con trai trở nên như vậy, vô cùng đau lòng, vừa chăm sóc Lý Khải Minh vừa hùng hổ đay nghiến. Á tiện nhân đó rốt cuộc làm giá cái gì chứ? A Minh nhà ta đã hạ mình đối tốt với cô ta mấy lần rồi, cô ta còn chưa hài lòng sao? Rốt cuộc cô ta muốn gì? Cái nhà nghèo túng như vậy, còn muốn nhà chúng ta dùng kiệu lớn 8 người khiêng tới rước sao? Cục trưởng Lý nghe bà Lý càu nhàu, không khỏi cau mày. Không đáp ứng là tốt nhất, cuộc hôn nhân này tôi cũng chẳng muốn đáp ứng đâu. Lúc trước đi báo cáo Giang Tuấn Kiên, là tôi đã không nghĩ tới chuyện sẽ kết làm thông gia nữa rồi. Đứa trẻ này còn nhỏ, tính tình vẫn còn nóng nảy, để cho nó chắn chọc một hồi là có tự thể ngộ ra. Cục trưởng Lý trầm giọng nói. Bà Lý đương nhiên không vui khi phải cưới Giang Hiếu Tây vào cửa. Nghe cục trưởng Lý nói vậy, lại lầu bầu mấy câu, sau đó nhìn cục trưởng Lý nói. Triệu Thanh Sơn hôm nay lại tới đây, có mang theo 2 con gà. Chú ấy nói chú ấy đặc biệt mua chúng từ quê, còn tự mình nuôi được 2 năm rồi, có phải là muốn nhờ ông giúp cho việc gì không? Mục đích của Triệu Thanh Sơn rõ như ban ngày, chẳng phải là muốn nhúng tay vào nhà ăn sao? thế nhưng Tô Tầm vị người ta quản lý nhà ăn rất tốt, mà ông ta lại vừa mới nhậm chức không lâu. Hiện giờ trong cơ quan còn đầy tin đồn, lúc này lại động vào nhà ăn là muốn để cho người ta căm ghét sao? Chỉ vì hai con gà, liệu có đáng không? Không cần xen vào chuyện của chú ấy. Cứ để đó đi, nếu chú ấy lại đến, cứ nói tôi không có ở nhà. Cục trưởng Lý hừ lạnh nói. Bà Lý gật đầu, sau đó lại cằn nhằn thêm vài câu nữa rồi đỡ Lý Khải Minh vào phòng, lau người và cởi giày cho anh ấy, để anh ấy nghỉ ngơi cho thoải mái. Lý Khải Minh say đến mơ hồ, không ngừng gọi to tên Giang Hiểu Tây. Bà Lý nghe vậy không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng Giang Hiểu Tây mấy câu. Lý Khải Minh uống rượu không giỏi, sau khi tỉnh rượu, đầu đau như búa bổ, cả người choáng váng giống như bị người ta hung hăng đánh một trận. Sau khi anh ấy rời giường, bên ngoài trời đã sáng, khiến anh ấy có cảm giác mơ mơ màng màng. Dậy rồi à, ba con nói cho con nghỉ vài ngày rồi. Con nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Bà Lý nhìn thấy Lý Khải Minh tỉnh dậy liền nói. Lý Khải Minh mím chặt môi không nói chuyện, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, trực tiếp đi ra ngoài. Bà Lý thấy thế, vội vàng đuổi theo, nói. Con trai ơi, con đi đâu vậy? Con ra ngoài à, để mẹ làm bữa sáng cho con ăn sáng trước đã nhé. Lý Khải Minh cau mày, khó chịu liếc nhìn mẹ Lý, lạnh lùng nói. Con không muốn ăn, ra ngoài đi dạo có được không? Đừng có đi theo con. Giọng điệu của Lý Khải Minh cực kỳ thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn có chút gắt gỏng. Bà Lý bị anh ấy làm hoảng sợ, nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lý Khải Minh, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Vậy thì đừng uống rượu nữa nhé con, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe. Lý Khải Minh không quay đầu lại, đi thẳng ra cửa. Vốn dĩ anh ấy định tiếp tục đến quán ăn nhỏ ngày hôm qua uống rượu, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị kéo lại. Chủ nhiệm Lý, là chú, Triệu Thiết Trụ đây, hôm nay mày được nghỉ đấy à, sao trễ thế này rồi còn không tới đơn vị? Mà này, cục trưởng Lý có nhà không? Chú đến vài lần rồi mà mẹ mày toàn nói cục trưởng Lý không có nhà thôi. Người kéo Lý Khải Minh chính là Triệu Thiết Trụ, người đang đánh chủ ý vào nhà ăn. Nhìn thấy Triệu Thiết Trụ, trong mắt Lý Khải Minh hiện lên vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Ba tôi không có nhà. Anh ấy đang định hất tay Triệu Thiết Trụ ra thì bị Triệu Thiết Trụ giữ chặt không thả, nói. Chủ nhiệm Lý tính đi đâu vậy? Hôm nay mày được nghỉ phải không? Hay là mày đến nhà chú dùng bữa đi? Mày giúp chú giải quyết vài chuyện phiền toái, chú còn chưa kịp cảm. Ơn mày nữa, nếu không mày muốn ra ngoài ăn cũng được. Nói đến việc dùng bữa, trong mắt Lý Khải Minh vẫn toát ra vẻ lạnh lùng. Anh ấy liếc nhìn Triệu Thiết Trụ rồi nói. Tôi đang tính đi uống một chút, nếu chú rảnh thì đi uống với tôi vài chén. Triệu Thiết Trụ nghe được lời này, lập tức vui như mở cờ trong bụng. Trên bàn nhậu có thể bàn tới rất nhiều chuyện, cục trưởng Lý là người rất bận rộn, nhưng mà đối phó với chủ nhiệm Lý thì cũng vậy thôi. Chú rảnh chứ, sao lại không rảnh được? Có thể được uống rượu cùng nhân tài trẻ tuổi, như mày là vinh hạnh của chú mày đây chứ Lị. Chúng ta cùng đi thôi. Triệu Thiết Trụ nhanh chóng trả lời. Hai người đi tới quán ăn nhỏ, thuê phòng riêng, Lý Khải Minh không nói một câu dư thừa nào, trực tiếp uống từng ngụm rượu. Nhìn thấy Lý Khải Minh uống đến mức mặt đỏ bừng, thậm chí đã có chút mơ màng không tỉnh táo, lúc này Triệu Thiết Trụ cực kỳ có ánh mắt, mở miệng nói luôn. Chủ nhiệm Lý này, hiện giờ cục trưởng Lý vừa mới được thăng chức xong, có quyền quyết định rất nhiều chuyện trong đơn vị. Mà mày cũng thấy đấy, nhà ăn là chỗ kiếm tiền không tồi đâu. Chúng ta đều là người một nhà cả. Nếu như có thể để cho bọn chú làm trong nhà ăn thì tốt quá. Sau này sẽ biếu tặng lại cho nhà mày không ít thứ đâu, mày nghĩ biện pháp gì đó đi được không? Nhắc tới nhà ăn là anh ấy lại nghĩ đến Tô Tầm Sinh, anh trai của Tô Tầm Vị. Nếu không có Tô Tầm Vị, Giang Hiểu Tây cũng sẽ không quen biết Tô Tầm Sinh, càng sẽ không kết hôn với Tô Tầm Sinh chỉ vì để khiến cho anh ấy hết hy vọng. Trong lòng anh ấy như có một ngọn lửa cuồng nộ rực cháy, đốt cháy cả cơ thể lẫn tâm trí anh ấy. Anh ấy lạnh lùng nhìn Triệu Thiết Trụ, trong mắt mang theo nồng đậm hận ý, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Các chú muốn làm trong nhà ăn cũng không phải là không thể, nhưng hiện tại người ta làm rất tốt, lại không có chuyện gì xấu xảy ra, thế cho nên ba tôi cũng không tiện nhúng tay vào. Lý Khải Minh đều đã nói như vậy, Triệu Thiết Trụ đương nhiên có thể hiểu được. Chỉ là nhà ăn thôi mà, muốn gây chuyện chẳng phải là việc nhỏ thôi sao? Việc này cứ để chú lo liệu. Triệu Thiết Trụ nghe thấy có hy vọng, cười tít hết cả mắt, lập tức vỗ ngực cam đoan nói. Thế nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt của Lý Khải Minh, chẳng những không bớt đi mà còn nồng đậm hơn. Ánh mắt anh ấy sâu như mực, nói từng chữ một. Không thể động thủ trong nhà ăn cơ quan, sự vụ trong nhà ăn cơ quan rất trọng đại, nếu xảy ra chuyện gì không may, ba tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Qua hai hôm nữa, nhà ăn sẽ tổ chức tiệc cưới tại nhà họ Trần của xưởng dệt, lúc đó là thời điểm thích hợp nhất để ra tay, nếu có thể tiễn đầu bếp đi là tốt nhất, nếu vậy thì không cần chúng ta ra tay, nhà ăn cũng xong đời. Nhà ăn hoạt động tốt hoàn toàn là nhờ vào chủ nghệ của Tô Tầm Vị. Nếu Tô Tầm Vị bị đưa vào tù, nhà ăn tự khắc như rắn mất đầu. Lúc đó thì nếu như Tô Tầm Sinh muốn đưa Tô Tầm Vị ra khỏi tù, nhất định phải đến tìm anh ấy cầu xin. Muốn khiến cho Tô Tầm Sinh cùng Giang Hiểu Tây khóc lóc thảm thương, há chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao? Nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Lý Khải Minh, Triệu Thiết Trụ đột nhiên lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Anh ta vội vàng rót rượu vào chén của Lý Khải Minh, cười nói. Chú hiểu, chú biết phải làm gì rồi, nhất định chú sẽ xử lý thoa đáng chuyện này, còn làm đến hoàn hảo cơ nữa kìa. Nào, chúng ta tiếp tục uống đi. Ở phía bên này, Tô Tâm Vị tự nhiên không biết Triệu Thiết Trụ đang nhòm ngó tới nhà ăn của mình. Bởi vì có Tả Cảnh Thành, đến nhà ăn hỗ trợ nên công việc của cô bây giờ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, điều duy nhất khiến cô lo lắng chính là chuyện của Giang Hiểu Tây. Ấy thế nhưng, Giang Hiểu Tây lại bình tĩnh hơn cô tưởng nhiều. Giang Tự Nam tạm thời bị cách chức đã nhiều ngày, cuối cùng không chịu nối mà chạy đến nhà ăn hỗ trợ, tuy nhiên Giang Hiểu Tây vẫn không có động tĩnh gì, hàng ngày vẫn tiếp tục đến xưởng làm việc của Tô Tầm Sinh hỗ trợ. Thấy Giang Tự Nam không vội trở về văn phòng thành phố làm việc, Giang Hiểu Tây cũng không có hành động gì, tâm trạng của Tô Tầm Vị đang treo cao rốt cuộc cũng được thả lỏng. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến lúc tổ chức tiệc cưới cho nhà họ Trần. Dù chỉ có 20 bàn, thế nhưng việc tổ chức tiệc cưới vẫn tốn rất nhiều công phu. Sáng sớm, Tô Tầm Vị cùng Tả Cảnh Thành đã phải đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó mang theo người đến nhà họ Trần bắt đầu làm việc. Hôm nay Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây cũng tới làm phục vụ. Cục trưởng Lý với tư cách là người mới được ưu ái nhất của cơ quan, đương nhiên cũng được mời tham dự tiệc cưới, Lý Khải Minh cũng đến. Thấy đám người Tô Tầm Vị bận bận bịu bịu, khí thế ngất trời, Lý Khải Minh cảm thấy không yên lòng. Anh ấy đã cùng giao ước xong xuôi với Triệu Thiết Trụ, sẽ động thủ vào ngay hôm nay. Việc có thành công hay không thì phải phụ thuộc vào Triệu Thiết Trụ. Bởi vì cứ để ý mãi đến chuyện này nên khi có người tới mời rượu, anh ấy cũng không từ chối, chẳng mấy chốc đã say bí tỉ. Còn có người có tâm tư thầm kín không muốn người khác biết giống Lý Khải Minh, đó là Trần Tư Khiết. Từ lúc bắt đầu tiệc cưới, cô ta đã đứng ở trên lầu nhìn Tả Cảnh Thành đang bận bịu làm việc cùng Tô Tầm Vị, bằng ánh mắt si mê. Nhìn thấy Tả Cảnh Thành vốn mặc tây trang, đeo giày da, lúc này đang giúp Tô Tầm Vị nhóm lửa, bưng bát đĩa cùng với rửa rau, Trần Tư Kiệt đau lòng đến mức cảm thấy ngột ngạt khó thở. Một nhân tài như thư ký Tả không nên lưu lạc đến tình cảnh này. Những ngón tay thon dài kia của anh nên dùng để ký tên phiên dịch, chứ không phải là dùng để rửa rau hay bát đĩa. Trần Tư Khiết nhìn hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Không được, cô ta không thể để thư ký Tả tiếp tục tụt dốc như vậy được. Cô ta muốn cứu thư ký Tả thoát khỏi bể khổ. Anh nên có tiền đồ sán lạn mới đúng. Sao có thể cưới một đầu bếp rồi để bản thân bị mai một như vậy chứ? Trần Tư Khiết càng nghĩ càng cảm thấy nóng nảy, cuối cùng quay trở về phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi thuốc nhỏ. Hôm nay là cơ hội duy nhất để cô ta có thể tiếp cận Tả Cảnh Thành. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì cô ta và Tả Cảnh Thành sẽ thật sự bỏ lỡ nhau. Cô ta không muốn bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy. Còn anh không nên ở cùng một chỗ với một người đầu bếp như vậy, anh xứng đáng có người tốt hơn. Trần Tư Khiết chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó mới cầm túi thuốc đi xuống lầu. Trùng hợp thay, lúc này Triệu Thiết Trụ cũng lẻn vào nhà họ Trần, chờ thời cơ ra tay. Anh ta cũng cầm một gói thuốc, sau khi dùng thuốc này, nhẹ thì nôn mửa, tiêu chảy, nặng thì ngộ độc mất mạng. Tô Tầm Vị chuẩn bị tiệc làm chết người, anh ta rất muốn nhìn xem Tô Tầm Vị làm sao sống yên ổn trong thị trấn này. Triệu Thiết Trụ vốn dĩ định trực tiếp lẻn vào bếp sau để hạ thuốc, nhưng nếu hạ thuốc vào bếp sau, sẽ có rất nhiều người cùng ăn, dược tính sẽ giảm bớt, không thể đạt tới hiệu quả mà anh ta mong muốn. Cho nên càng nghĩ anh ta càng cảm thấy nên hạ thuốc vào trong đồ ăn. Như vậy có thể tùy cơ chọn lựa một vị khách may mắn. Lúc này, yến tiệc đã chuẩn bị bắt đầu, phục vụ đang bưng thức ăn cùng rượu ra ngoài. Bột thuốc của Triệu Thiết Trụ không màu không mùi, anh ta ngắm trúng một ly rượu, sau đó trực tiếp bồi bột thuốc lên. Những chiếc ly rượu này đều đã cũ, mượn từ khắp nơi mang lại đây để tổ chức tiệc cưới, thế nên sau khi bồi bột thuốc lên trên, căn bản là không nhìn ra một chút dấu vết gì. Chỉ cần đợi đến khi có người dùng ly rượu này và uống hết rượu có trong ly, thì ha ha, anh ta chỉ cần chờ đợi tin tốt đến. Động tác của Triệu Thiết Trụ rất nhanh, sau khi đặt ly rượu về chỗ cũ, nhanh chóng rời khỏi tiệc cưới. Nhưng mà anh ta có nằm mơ cũng không ngờ tới. Anh ta vừa rời đi, Trần Tư Khiết cũng từ trên lầu đi xuống. Cô ta cũng dán mắt vào bên cạnh đống đồ ăn, ngẫu nhiên cầm một ly rượu lên. Trùng hợp thay, ly rượu này lại là ly rượu mà Triệu Thiết Trụ bôi thuốc lên. Sau khi Trần Tư Khiết bước vào bếp, cô ta thấy chiếc ly có chút bẩn nên mở vòi nước, và rửa sạch chiếc ly thêm một chút. Sau khi rửa sạch ly, cô ta lại bôi thuốc mà mình cầm, sau đó rót trà vào. Cô ta mang theo ly trà có bỏ thêm dược liệu đi vào vò bếp sau. Vốn dĩ cô ta muốn tự mình mang ly trà đến cho Tả Cảnh Thành, nhưng sau đó cô ta lại nghĩ lại, nếu làm như vậy, sau khi sự việc bại lộ liền rõ ràng quá mức, Nếu anh biết cô ta tính kế anh nhất định sẽ có thành kiến với cô ta. Trần Tư Khiết không muốn lưu lại ấn tượng xấu cho Tạ Cảnh Thành. Cô ta suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra một viên kẹo rồi đi tìm một bé gái. Em gái nhỏ à, chị cho em một viên kẹo nè, em đưa ly trà này cho anh đẹp trai kia uống được không? Trần Tư Khiết chỉ vào Tạ Cảnh Thành đang bận rộn trong bếp, nhỏ giọng dụ dỗ. Kẹo vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với trẻ con, đương nhiên cô bé kia không từ chối, gật đầu lia lịa. Trần Tư Khiết lấy ra một viên kẹo, đưa ly trà cho cô bé, cô ta dặn đi dặn lại. Em nhất định phải làm cho anh trai đó uống đó, biết không? Em làm cho anh ấy uống rồi chị sẽ lại đưa cho em một viên kẹo nữa. Ánh mắt cô bé sáng ngời, lại gật đầu lia lịa, cầm chắc ly trà trong tay đi về phía Tạ Cảnh Thành. Trần Tư Khiết thấy cô bé đã đi đúng hướng, để tránh bị phát hiện, cô ta lập tức nấp sang một bên. Tuy nhiên, trong bữa tiệc có rất nhiều người, cô bé dù sao cũng còn nhỏ, trước mắt chỉ toàn hiện ra viên kẹo mà Trần Tư Khiết hứa cho. Ban đầu vốn dĩ cô bé nhìn chính xác Tạ Cảnh Thành và đi tới chỗ anh, nhưng sau khi bị người ta chen chúc che mất đi, khi nâng mắt lên nhìn, bất chợt thấy đâu đâu cũng là người, làm sao biết được mình muốn đưa nước trà này cho ai. Cô bé chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn bao người xung quanh, đang lúc cảm thấy không biết làm sao cho phải, thì một giọng nói trầm lặng đột nhiên vang lên. Cô bé, đứng đây làm gì vậy? Cẩn thận bị đụng phải đó, mau mau đứng sang một bên đi. Trà này là đưa cho anh đẹp trai uống đó. Cô bé thấy có người tới, đưa nước trà qua. Lời này vừa nói ra, mấy người đứng gần đó đều bật cười. Cục trưởng Lý thật có phúc khí đó nha, chủ nhiệm Lý còn trẻ như vậy, với tài năng và phong thái đó, quả thực là tiền đồ vô lượng. Trưởng xưởng Trần nhìn cục trưởng Lý bằng ánh mắt tán dương. Cục trưởng Lý khiêm tốn nói. Đâu có, tuổi vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện nữa. Hồi bằng tuổi chủ nhiệm Lý, tôi vẫn còn mặc quần yếm nghịch bùn khắp nơi kia kìa. Chủ nhiệm Lý còn trẻ đã ngồi vào vị trí này, đã là nhân trung long phượng rồi. Cục trưởng Lý khiêm tốn quá. Đúng vậy đó. Cô bé còn thấy chủ nhiệm Lý đẹp trai kìa. Ha ha. Cô bé còn biết đưa trà cho chủ nhiệm Lý. Mấy người chúng ta không thể chịu thua kém được. Nào, chủ nhiệm Lý, uống hết ly này đi. Cũng không thể không cho người ta mặt mũi được chứ. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào nói. Lý Khải Minh được mọi người tán dương đến độ có chút ngượng ngừng, đành phải uống trà do cô bé đưa, sau đó lại tiếp tục uống rượu với mấy người cáo già khác. Tuy nhiên, sau khi uống vài ly rượu, Lý Khải Minh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ấy cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy, máu chảy ngược, cả người lâng lâng như đang say. Mấy ngày nay anh ấy cơ hồ đều uống rượu, dường như đã uống đến mơ màng. Sau khi uống xong, cả người đều có chút lảo đảo không vững. Lý Khải Minh vẫn còn có chút lý trí, nhìn về phía chủ nhà là trưởng xưởng Trần, nhỏn giọng nói. Trưởng xưởng Trần, tôi cảm thấy hơi hơi khó chịu, nơi này của chú có chỗ nào cho tôi nghỉ ngơi không? Hôm nay trưởng xưởng Trần có lòng xu nịnh cha con cục trưởng Lý, sao có thể từ chối? Thấy Lý Khải Minh tuấn tú lịch sự, hơn nữa còn là thanh niên tài tuấn, trong đầu ông ta nhất thời có chút ý tứ, nói. Có chứ, tiểu vương mau đi gọi Tư Khiết lại đây dìu chủ nhiệm Lý lên phòng khách nghỉ ngơi đi. Chuyện giữa Lý Khải Minh và Giang Hiểu Tây có thể nói là mọi người đều biết. Giang Hiểu Tây không có hứng thú với Lý Khải Minh, nhưng trong mắt trưởng xưởng Trần, Lý Khải Minh là một cái bánh ngọt, đặc biệt là khi địa vị của gia đình anh ấy đang ngày càng nước đẩy thuyền lên. Ông ta để Trần Tư Khiết, dìu Lý Khải Minh đi nghỉ ngơi tự nhiên cũng có tâm tư tác hợp cho hai người. Cuộc hôn nhân của con trai ông ta coi như sôi hỏng bỏng không, ông ta cũng chỉ miễn cưỡng cho Tô Nguyệt Linh vào cửa vì cô ấy đang mang thai. Song có điều nếu con gái ông ta kết hôn với Lý Khải Minh, ông ta sẽ trở thành nhà thông gia với cục trưởng Lý thì hiển nhiên là dệt hoa trên gấm. Rồi trưởng xưởng Trần lập tức yêu cầu thư ký đứng phía sau gọi Trần Tư Khiết tới. Trần Tư Khiết lúc này sốt ruột như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Sau khi đưa trả cho cô bé kia, cô ta quay người đi lên tầng 2, quay lại chỗ cửa sổ phòng mình, nhìn chằm chằm vào Tạ Cảnh Thành qua khung cửa sổ. Vì vậy khi lên lầu, cô ta đã hoàn toàn bỏ lỡ cảnh tượng cô bé đưa trả cho Lý Khải Minh uống. Đã vậy trong lòng cô ta còn tràn đầy mong đợi rằng Tạ Cảnh Thành đã uống xong tách trà, mà cô ta đã tự tay bỏ thêm dược liệu. Đúng lúc này, thư ký của trưởng xưởng Trần gọi cô ta xuống lầu. Trần Tư Khiết có chút không tình nguyện đi xuống lầu, đi đến bên cạnh trưởng xưởng Trần và nói. Ba, có việc gì sao ba? Trưởng xưởng Trần nhìn thấy Trần Tư Khiết đi xuống, nhất thời cười tít mắt, ôm chầm lấy bả vai cô ta, sau đó nhìn sang cục trưởng Lý nói. Con gái, lại đây nào, đây là cục trưởng Lý, con gọi là chú Lý. Còn đây là con trai của cục trưởng Lý, chủ nhiệm Lý, cậu ấy có chút choáng váng đầu, con dìu cậu ấy đi lên nghỉ ngơi đi. Phòng khách đều sạch sẽ cả rồi, hôm qua chị dâu của con mới dọn dẹp đó. Trần Tư Khiết vẫn còn đang nhớ thương tới Tạ Cảnh Thành, thế nên chỉ miễn cưỡng mỉm cười chào cục trưởng Lý, sau đó dìu Lý Khải Minh lên lầu tìm một phòng nghỉ cho khách. Chủ nhiệm Lý, anh nghỉ ngơi trước đi, cần gì thì cứ nói lại với tôi lúc này. Dược hiệu trong người Lý Khải Minh đã hoàn toàn phát huy tác dụng, toàn thân anh ấy cảm thấy có một luồng nhiệt khó tả chạy qua, đầu óc choáng váng, thậm chí đôi mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Khi Trần Tư Khiết dìu anh ấy lên giường, anh ấy gắng sức mở mắt ra nhìn, sau đó nhìn thấy người trước mặt mình trông giống hệt như Giang Hiểu Tây. Hiểu Tây, tôi biết em không thể bỏ tôi đâu, mà phải không? Trần Tư Khiết đang muốn rời đi, lại bị Lý Khải Minh đột nhiên nắm lấy cổ tay, mơ mơ màng màng nói. Chủ nhiệm Lý, anh nhìn nhầm người rồi, tôi Trần Tư Khiết vội vàng giải thích. Thế nhưng, Lý Khải Minh lúc này đang chìm trong men say, đã vậy còn có tác dụng của dược liệu, làm sao có thể nghe rõ những gì cô ta nói. Anh ấy ngay lập tức đè Trần Tư Khiết xuống dưới thân, trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Hiểu Tây, tôi biết rồi, tôi biết trong lòng em có tôi, cái gì mà lĩnh chứng chứ, đều là để gạt tôi mà thôi, chúng ta không chia tay có được không? Em là của tôi, Lý Khải Minh kích động nói thầm, bắt đầu kéo với Trần Tư Khiết. Trần Tư Khiết bị dọa sợ chết khiếp liền hét lên. Thế nhưng dưới lầu đang tổ chức tiệc, tiếng người cười nói ồn ào, vô cùng náo nhiệt, cô ta vừa mới mở miệng, Lý Khải Minh liền hung hăng bịt miệng lại, vậy nên âm thanh phát ra rất nhỏ không ai nghe thấy được. Trần Tư Khiết có nằm mơ cũng không ngờ tới Lý Khải Minh lại cầm thú như vậy. Dù cô ta có chống cự, vùng vẫy, cắn xé thế nào thì độ chênh lệch giữa nam và nữ cũng quá lớn, Lý Khải Minh như một ngọn núi đè chặt lấy cô ta hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cuối cùng, Trần Tư Khiết hoàn toàn tuyệt vọng giữa từng cơn đau đớn kịch liệt truyền tới. Không biết qua bao lâu, yến tiệc cũng sắp kết thúc, khách đến uống rượu mừng top 5 top 3 rời đi. Tô Tầm Vị thấy bà Trần rảnh rang, đưa tờ đơn cho bà ta, nói. Bà Trần, đây là danh sách chi tiết cho ngày hôm nay, phiền bà kết toán số dư để chúng tôi thu dọn còn về nghỉ ngơi một chút. Bà Trần nhìn danh sách, tổng cộng tốn 3.000 tệ liền, lòng bà ta liền đau như cắt. Nhưng mà tiền lễ thu vào hôm nay cũng có thể bù được phần nào rồi. Đặc biệt là nhờ vào địa vị của trường xưởng Trần, rất nhiều lãnh đạo và cán bộ của xưởng dệt cũng đến dự tiệc cưới, quà đem theo cũng không ít, thế cho nên khoản tiền này, căn bản bản thân cũng không phải bỏ ra nhiều đến bao nhiêu. Nhưng mà sắc mặt của bà Trần cũng không tốt mấy, còn muốn bới lông tìm vết. Vậy nhưng bữa tiệc hôm nay thực sự được tổ chức rất tốt, tất cả khách mời đều khen không dứt lời, khiến cho nhà họ Trần cũng có thêm thể diện, vậy nên trong thời gian ngắn này thật đúng là không thể soi mói ra được gì. Hơn nữa, mặc dù những vị khách khác đều đã về, nhưng vẫn còn 2-3 bàn lãnh đạo đang uống rượu, gây náo loạn cũng không hay lắm. Được rồi, cô đi theo tôi cùng lên lầu lấy tiền. Bà Trần đành phải nhịn xuống xúc động muốn gây sự, nhìn Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị đi theo bà Trần lên lầu. Bà Trần trở lại phòng ngủ chính, lấy tiền rồi trực tiếp đưa cho Tô Tầm Vị. Sau khi Tô Tầm Vị kiểm kê xong, thấy không có sai sót nào, liền thu lại tiền, nói. Cảm ơn bà Trần. Chúc bà Trần sớm ngày được bồng cháu đích tôn. Bà Trần đang định trả lời, thì nghe thấy những tiếng khóc kỳ quái phát ra từ căn phòng cuối hành lang. Bà ta nhất thời cau mày lại, và đi về phía căn phòng đó. Càng đến gần, vẻ mặt bà Trần càng khó coi. Người đáng ghê tởm nào vậy chứ, lại làm ra loại chuyện này trong nhà người khác, còn là nhà bà ta nhân lúc đang tổ chức việc mừng. Bà Trần nổi giận đùng đùng đến nỗi vẻ mặt đều vặn vẹo, đi tới đó xem thử. Vừa rồi lúc Trần Tư Khiết dìu Lý Khải Minh vào trong, ngay cả cửa cũng không đóng lại, chỉ hơi khép hờ, vậy nên bà Trần có thể dễ dàng thấy được toàn bộ cảnh tượng bên trong. Nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ nằm trên giường, bà Trần lập tức sợ hãi hét lên, bất chấp chạy qua kéo Lý Khải Minh ra, chửi bới. Đồ súc sinh! Súc sinh ở đâu ra đây? Tư Khiết, con không sao chứ? Đúng lúc này, Giang Hiểu Tây thấy Tô Tầm Vị chậm chạp không xuống lầu, sợ bà Trần làm khó Tô Tầm Vị, thế cho nên cô ấy nhịn không được đi lên lầu. Lúc nhìn thấy Tô Tầm Vị, còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng chửi rủa phát ra từ căn phòng đằng kia, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng đập vỡ đồ vật. Cả hai đều không khỏi tò mò mà đi qua xem. Giang Hiểu Tây vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Lý Khải Minh đã tỉnh táo trở lại, cả người vô cùng chật vật nhìn cô ấy, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ bất ngờ đến khó tin. Hiểu Tây em, tại sao em lại ở bên ngoài? Vẻ mặt của Lý Khải Minh nháy mắt trở nên vô cùng lúng túng. Lúc này anh ấy mới nhìn về phía giường, liền nhìn thấy Trần Tư Khiết cả người đầy vết tích với vẻ mặt tuyệt vọng. Hiểu Tây, em nghe tôi giải thích đã. Tôi không phải như em nghĩ đâu. Lý Khải Minh luống cuống vội vàng mặc quần áo, muốn giải thích rõ ràng với Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây chán ghét lùi về phía sau mấy bước, bộ dáng như sợ trốn không kịp anh ấy. Tôi với anh nào có quan hệ gì, không cần giải thích với tôi. Chúng tôi chỉ đến kết toán tiền. Chị tôi nhận được tiền chưa? Nếu nhận được rồi thì chúng ta đi về thôi. Giang Hiểu Tây lạnh nhạt nói. Động tĩnh của bà Trần lúc này đã kinh động tới trưởng xưởng Trần, và những người ở tầng dưới, đám người lũ lượt đi lên tầng 2, đều chứng kiến được hết tình trạng của Lý Khải Minh và Trần Tư Khiết. Tầng 2 vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào hẳn. Đây, chuyện gì đang xảy ra thế này? Chủ nhiệm Lý, không phải cậu nói nhức đầu muốn nghỉ ngơi sao? Sao cậu lại có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Chuyện này thật sự là... Trưởng xưởng Trần cũng thấy kinh hãi vô cùng. Vốn dĩ ông ta có tâm tư tác hợp con gái mình cùng với Lý Khải Minh, muốn tạo chút cơ hội cho bọn họ được ở cùng một chỗ. Chứ ông ta nào có ngờ được rằng Lý Khải Minh lại sốt ruột như vậy, thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà điều này lại vừa hay đúng với ý nguyện của ông ta. Đến nước này thì việc hôn nhân này nhất định phải làm. Ba, anh ta giở trò đồi bại. Để con đi báo cảnh sát đi. Con phải gọi cảnh sát đến bắt anh ta lại, khiến anh ta bị bắn chết mới xong. Con phải báo cảnh sát, phải lập tức báo cảnh sát. Lúc này Trần Tư Khiết đã được bà Trần bọc cả người lại trong chăn, khắp người đầy những dấu vết, trông vô cùng chật vật, thậm chí khi nói chuyện còn khàn cả giọng. Ánh mắt Trần Tư Khiết tràn đầy vẻ hiểm ác như có độc, hung hăng lườm Lý Khải Minh, hận không thể băm anh ấy ra thành ngàn mảnh nhỏ. Đúng là điều kiện của Lý Khải Minh ở thị trấn này còn có thể chấp nhận được, ngoại hình cũng không tồi. Thế nhưng dù điều kiện của anh ta có tốt đến đâu thì đối với Trần Tư Khiết, anh ta vẫn là người mà cô ta không thích, đã vậy anh ta còn cường bạo cô ta. Trong lòng cô ta đã có người mình thích, hoàn toàn không muốn thất tiết vì một người đàn ông mà mình không thích. Đã vậy tên đàn ông khốn nạn này, lúc đè trên người cô ta còn không ngừng gọi tên Giang Hiểu Tây. Điều này đối với người tâm cao khí ngạo như cô ta mà nói, nào có thể chịu được. Cô ta phải báo cảnh sát. Cô ta nhất định phải tống tên vô liêm sỉ này vào tù. Bị bắn chết. Ba à, ba có nghe con nói không vậy? Mau báo cảnh sát đi. Gọi cảnh sát ngay lập tức. Để các đồng chí cảnh sát đưa anh ta đi. Anh ta đây là phạm vào tội cưỡng hiếp. Trần Tư Khiết sốt ruột đến mức rậm chân, đôi mắt đỏ ngầu nói. Tên khốn này đã hủy hoại cuộc đời cô ta. Đời cô ta thế là xong rồi. Không khiến anh ta ăn đạn thì cô ta không cam lòng. Cục trưởng Lý đứng ngay gần đó vừa nghe Trần Tư Khiết nói muốn báo cảnh sát, trên mặt hiện lên vẻ sốt ruột. Ông ta có độc một đứa con độc đinh là Lý Khải Minh. Nếu như nhà họ Trần báo cảnh sát, bị phán tội cưỡng hiếp chính là chuyện ván đã đóng thuyền, nhất định sẽ bị bắn chết. Thế thì nhà họ Lý sẽ phải tuyệt hậu mất. Trưởng xưởng Trần à, có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta đều là người một nhà cả, cần gì phải ồn ào náo lớn chuyện như vậy. Hôm nay quả thực là nó làm chuyện sai trái, mà nó cũng là do uống rượu mà ra, vừa nãy chả phải đội ngũ lãnh đạo của xưởng các ông cứ liên tục chuốc rượu nó đấy sao. Nó uống say đến hồ đồ, nhưng mà uống rượu thì liền quy về uống rượu. Sự việc đã xảy ra rồi thì chúng ta nhất định cũng phải chịu trách nhiệm. Như vậy đi, tôi thấy tuổi tác con gái nhà ông với Lý Khải Minh cũng tương đương. Hai người trẻ tuổi, trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Hôm nay nhà các ông có hỷ, không bằng chúng ta liền xong hỷ lâm môn, định hôn sự cho hai đứa, kết thành thông gia hai nhà. Ông thấy thế nào? Cục trưởng Lý rốt cuộc vẫn là người trải đời nhiều, lúc này liền dùng dăm ba câu nói ra biện pháp giải quyết vấn đề. Lời này lại hợp ý trưởng xưởng Trần. Nhưng mà còn chưa đợi trưởng xưởng Trần kịp nói gì, Trần Tư Khiết đã sửng cổ lên. Cô ta tức giận nhìn Lý Khải Minh, quát khàn cả giọng. Tôi không đồng ý, ai thèm gả cho tên lưu manh như anh ta chứ? Dù tôi cả đời không kết hôn, cũng không kết hôn với tên lưu manh như anh ta. Tôi không gả cho anh ta đâu. Ba, con cũng không đồng ý mối hôn sự này, con. Lý Khải Minh thấy Trần Tư Khiết phản ứng kịch liệt như vậy, lại nghĩ tới chuyện Giang Hiểu Tây đã nhìn thấy chuyện vừa rồi của bọn họ. Trong lòng không ngừng suy nghĩ nên giải thích thế nào với Giang Hiểu Tây, khó chịu mở miệng nói. Tuy nhiên, anh ấy còn chưa kịp nói xong, thì cục trưởng Lý đã giơ tay tát mạnh vào mặt anh ấy, sắc mặt âm trầm, sẵn giọng nói. Mày đang nói vớ vẩn gì thế hả? Mày gây ra chuyện vô liêm sỉ như vậy mà còn không muốn nhận trách nhiệm à? Tao cảnh cáo mày, nhất định phải đồng ý với cuộc hôn nhân này dù có muốn hay không? Hay là mày muốn ăn cơm tù, hay bị bắn chết? Tao thấy mày là say đến ngu người rồi. Mau đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đi. Còn tao sẽ bàn chuyện hôn sự với chú Trần của mày. Lý Khải Minh bị cục trưởng Lý khiển trách một phen. Còn ăn một cái tát, lúc này mới tỉnh táo hơn không ít. Thấy cục trưởng Lý đã tỏ rõ lập trường, trưởng xưởng Trần cũng không muốn làm lớn chuyện. Ông ta nhìn cục trưởng Lý nói. Con gái tôi tính tình khá yếu đuối, nhất thời còn chưa chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà cục trưởng Lý nói rất đúng. Hiện tại ván đã đóng thuyền, để hai đứa kết hôn là biện pháp tốt nhất, để tôi bảo vợ từ từ nói với con gái. Cục trưởng Lý thấy trưởng xưởng Trần biết điều như vậy, rất hài lòng, ông ta liền nói. Tôi hiểu, người trẻ tuổi đều hành động theo tính tình của chính mình ấy mà, sao có thể suy nghĩ thấu đáo được nhiều chuyện như vậy. Vẫn còn phải dựa vào mấy ông già chúng ta thay mấy đứa chủ tính chu toàn. Nếu ông đã không có ý kiến gì, chúng ta cứ định ra hôn sự ngay đi. Ông cứ yên tâm, trong chuyện này, Tư Khiết đã bị thiệt thòi, nhà họ Lý chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi con bé, đồ sính lễ chúng tôi sẽ đưa đủ. Trưởng xưởng Trần cũng vội vàng nói. Sao ông lại nói vậy chứ, điều quan trọng nhất là hai đứa trẻ nó sống tốt, những thứ này đều là những thứ phù phiếm, nhà chúng tôi cũng không thiếu. Mấu chốt là ngày sau chủ nhiệm Lý phải đối xử với tốt Tư Khiết, hai vợ chồng trải qua những tháng ngày tốt đẹp, mới là điều mà bậc làm ba mẹ chúng tôi muốn thấy. Hai người đã đạt được thống nhất chung, sau đó di chuyển tới phòng khách để cùng bàn bạc chuyện hôn sự. Trần Tư Khiết thấy trưởng xưởng Trần thực sự muốn gả cô ta, cho tên khốn Lý Khải Minh đó, cô ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy khóc nức nở. Bà Trần thấy vậy, vô cùng đau lòng nói, tên Lý Khải Minh làm chuyện vô liêm sỉ gì thế này? Chẳng phải chỉ uống mấy chén rượu thôi sao, mà tự nhiên lại gây ra chuyện hỗn loạn như vậy. Trần Tư Khiết không kiềm được mà khóc nức nở. Nghĩ đến chuyện nếu cô ta kết hôn với Lý Khải Minh rồi, sau này sẽ không bao giờ có thể kết duyên với Tả Cảnh Thành được nữa, cô ta lại đau lòng khóc đến mức gần như ngất đi. Mẹ, con không muốn gả cho anh ta. Anh ta là tội phạm đó, con không muốn gả cho một tên tội phạm. Mẹ có thể gọi cảnh sát giúp con được không? Mẹ có thể tống anh ta vào tù được không? Con muốn anh ta chết. Con muốn anh ta phải chết. Trần Tư Khiết khóc đến tê tâm liệt phế. Trong mắt bà Trần cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, thấp giọng an ủi cô ta. Tư Khiết, con ngốc sao, chuyện này nhiều người biết như vậy, nếu như cậu ta bị bắn chết thì sau này con phải làm sao bây giờ? Trần Tư Khiết thấy bà Trần không chịu giúp mình thì càng khóc to hơn, nghiến răng nghiến lợi run rẩy nói. Mẹ, sao mẹ không chịu giúp con? Người ta biết thì cũng đã biết rồi. Người gây tội là anh ta chứ không phải con. Con đã làm gì sai chứ? Sao lại phải bồi cả đời mình để gả cho anh ta? Con mặc kệ. Dù sao con cũng không muốn cưới anh ta. Con cũng không thích anh ta. Chả lẽ con phải sống với anh ta như vậy cả đời sao? Mẹ, mẹ khuyên ba có được không? Con thật sự không muốn gả cho anh ta. Trần Tư Khiết nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Lý Khải Minh, liền nghiến răng nghiến lợi. Đã vậy trong lòng cô ta đã có người khác, sao có thể tiếp nhận Lý Khải Minh? Cô ta hoàn toàn không biết chính ly trà của mình đã gây ra hậu quả này, còn tưởng Lý Khải Minh say rượu xâm phạm mình nên trong lòng càng khinh thường và căm hận Lý Khải Minh, lúc này không kiềm chế được lại khóc nấc lên. Bà Trần thấy Trần Tư Khiết như vậy, đau lòng không thôi. Bà ta vỗ nhẹ vào lưng Trần Tư Khiết, thấp giọng nói. Tư Khiết, đừng ngốc nghếch như vậy. Cậu ta là con trai duy nhất của cục trưởng Lý. Chẳng những ba con sẽ không lựa chọn đắc tội ông ta, cho dù là có đến đồn cảnh sát, e rằng chuyện này sẽ không như ý muốn của con đâu. Hiện tại con đã là của cậu ta rồi. Tốt nhất nên nghe theo lời ba con nói, định ra mối hôn sự này. Nhà họ Lý có gia cảnh không tồi, xứng với thân phận và địa vị nhà chúng ta. Hơn nữa, sau khi hai đứa kết hôn xong, sẽ chậm rãi có tình cảm với nhau thôi, thời mẹ với ba con. Ai mà chả như vậy. Trần Tư Khiết nghe xong lời bà Trần nói, xác định bà Trần sẽ không giúp đỡ mình, tâm trạng vốn đã chán nản tuyệt vọng, bây giờ liền hoàn toàn suy sụp. Trần Tư Khiết bỗng nhiên đứng bật dậy, cô ta vừa đập nát hết những thứ có thể đập nát trong phòng vừa hét lớn. Ba với mẹ như vậy thôi chứ ai mà muốn giống hai người. Ai mà muốn sống giống như kiểu của hai người chứ. Con không muốn gả cho anh ta. Muốn gả thì cũng phải gả cho người mình thích. Dựa vào đâu mà con phải gả cho một tên tội phạm như anh ta. Ba mẹ ép con phải gả cho anh ta, con sẽ đi chết. Con chết cho hai người coi. Nói xong, Trần Tư Khiết đang khàn giọng hét lớn đột nhiên lao ra khỏi cửa, chạy đến ban công định nhảy xuống dưới. Bà Trần bị dọa sợ chết khiếp, bà ta lao tới, ôm chặt lấy Trần Tư Khiết, hét lên. Lão Trần! Lão Trần! Tư Hạo, mau tới đây giữ chặt em gái con đi. Em gái con đang muốn tự sát. Phía bên kia, trưởng xưởng Trần đã bước đầu định ra hôn lễ cùng với cục trưởng Giang, đang tiễn hai cha con cục trưởng Giang về. Vốn tưởng chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng không ngờ mới đi qua đi lại một hồi, mà ông ta lại nghe tin con gái đang muốn tự sát. Trưởng xưởng Trần tức giận hùng hổ bước vài bước đã tới nơi, dùng chân đạp ngã Trần Tư Khiết, nhân tiện còn hung hăng giáng cho cô ta một cái bạt tai. Nháo cái gì? Muốn nháo cái gì hả? Chê việc này không đủ mất mặt đấy à? Muốn để cho bản dân thiên hạ biết hết có đúng không? Vô liêm sỉ! Trưởng xưởng Trần chỉ tay vào mặt Trần Tư Khiết mà mắng. Cục trưởng Lý đã gật đầu đồng ý cưới con làm con dâu. Đây chính là phúc khí mà con mấy đời tu luyện đấy. Gả vào nhà họ Lý, từ nay về sau nhà chúng ta có thể đi ngang cái huyện An Lạc này. Cuộc hôn nhân tốt đẹp này có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đâu. Con muốn chết cho ai xem? Đúng là có phúc không biết đường hưởng. Nghe được lời khiển trách của trưởng xưởng Trần, tâm trạng vốn đã hỏng bét của Trần Tư Khiết nay lại càng trở nên suy sụp hơn, cô ta khóc nấc, gào lên nói. Phúc khí tu luyện cái gì chứ? Con mới không thèm cái phúc khí bỏ đi này. Ba để con đi chết đi. Con thà chết còn hơn cưới tên khốn đó. Trưởng xưởng Trần nghe Trần Tư Khiết gào lên, chỉ cảm thấy đầu đau như nứt ra. Ông ta cau mày thiếu kiên nhẫn, nhìn về phía bà Trần, lạnh lùng nói. Nhốt con bé lại và bỏ đói mấy ngày đi. Tôi vào cục. Trưởng Lý đã quyết định ngày cưới rồi, hai ngày nữa con bé sẽ kết hôn, đến ngày đó mới để con bé qua, đừng gây thêm chuyện rắc rối gì nữa. Nói xong ông ta lạnh quay người rời đi. Chưa kể Trần Tư Khiết bên này bị trưởng xưởng Trần nhốt trong phòng và chờ ngày kết hôn, mà ở bên kia, sau khi Lý Khải Minh rời khỏi nhà họ Trần, nghĩ đến ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của Giang Hiểu Tây, anh ấy cảm thấy toàn thân khó chịu như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, thậm chí hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cuối cùng, anh ấy đi đến xưởng của Tô Tầm Sinh, muốn giải thích mọi chuyện với Giang Hiểu Tây. Tuy nhiên, khi đến xưởng, đứng từ xa nhìn vào liền thấy đám người Tô Tầm Vị đang ở đó ăn cơm. Hôm nay kiếm được tiền nhờ tổ chức tiệc cho nhà họ Trần, Tô Tầm Vị đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Tối nay bọn họ ăn lẩu với thịt dê. Nước cốt được hầm với xương dê và củ cải trắng, vị ngọt đậm đà. Màu nước cốt trắng trong, thịt dê mềm nhừ, khi chấm với tương mè, hương vị vô cùng tuyệt vời. Ngoài thịt dê, còn có đủ các loại thịt bò, thịt viên, cá, đậu phụ, các loại rau củ, tóm lại là đủ món, bày đầy cả một bàn. Mọi người vừa ăn thịt uống canh vừa nói chuyện bát quái vừa xảy ra ở nhà họ Trần. Tô Tầm Sinh, Tả Cảnh Thành và Giang Tự Nam còn uống vài ba ly, không khí vui vẻ náo nhiệt, mọi người đều rất vui vẻ. Lý Khải Minh thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng, Tô Tầm Sinh thỉnh thoảng sẽ gắp rau vào trong bát Giang Hiểu Tây, Giang Hiểu Tây cũng không cự tuyệt. Đám người nói cười cười, hoàn toàn trái ngược với bóng dáng lẻ loi của anh ấy, cứ như thể ngăn cách anh ấy trong một thế giới đầy trống rỗng. Lý Khải Minh thậm chí còn hoảng hốt nhớ lại rằng trước đây anh ấy dường như còn là một thành viên trong số họ. Đôi khi sau khi hỗ trợ công việc, Tô Tầm Vị sẽ làm những món ăn ngon khao mọi người. Dù là lẩu, thịt nướng hay đồ ăn thông thường nấu tại nhà, bọn họ đều ăn rất vui vẻ. Đúng vậy, hồi đó anh ấy thật sự rất vui. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, tại sao? Anh ấy rõ ràng nên kết hôn với Giang Hiểu Tây, người mà anh ấy đã thích từ hồi còn nhỏ, và sau đó tiếp tục làm bạn tốt với mọi người. Thỉnh thoảng lại đi ăn uống vui chơi cùng nhau. Nhưng tại sao bây giờ bọn họ không những trở thành người lạ, mà thậm chí còn giống như là kẻ thù của nhau? Vừa rồi ba anh ấy cũng đã nói rõ ràng, ba ngày nữa anh ấy sẽ phải kết hôn cùng Trần Tư Khiết. Anh ấy mới chỉ gặp được Trần Tư Khiết có vài lần, vậy mà phải kết hôn với cô ta. Mà Giang Hiểu Tây lại cùng Tô Tầm Sinh đi lĩnh chứng tại sao chuyện này lại trở nên rắc rối như vậy. Lý Khải Minh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hốt hoảng, cứ như đã trải qua mấy đời. Anh ấy vốn là muốn đi tìm Giang Hiểu Tây để giải thích, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên không dám đi vào. Anh ấy sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ, chán ghét, thậm chí lạnh lùng xa cách của Giang Hiểu Tây. Anh ấy sợ phải nghe những lời mà anh ấy không muốn nghe phát ra từ miệng cô ấy. Cuối cùng, Lý Khải Minh chỉ đứng từ xa nhìn Giang Hiểu Tây, sau đó lại hoảng hốt rời đi. Anh ấy cũng không quay về nhà họ Lý mà đi đến quán ăn nhỏ kia, tiếp tục tự rót rượu tự uống, uống đến say khướt không còn biết gì nữa. Lúc này, ở nhà họ Trần, Trần Tư Khiết cũng có những suy nghĩ phức tạp giống như Lý Khải Minh. Người nhà họ Trần đều đã ngủ rồi, nhưng cô ta lại không thấy buồn ngủ chút nào. Trần Tư Khiết không muốn ngồi yên chờ chết, cô ta không muốn gả cho Lý Khải Minh, thế cho nên liền muốn chạy trốn. Mãi cho đến nửa đêm, khi Trần Tư Khiết đã xác định chắc chắn rằng cả nhà đã ngủ say, cô ta mới lặng lẽ đứng dậy rời giường, dùng động tác nhanh nhất, nhẹ nhàng nhất gói ghém số tiền cô ta dành dụm cùng với một vài giấy tờ và hai bộ quần áo, sau đó lặng lẽ mở cửa. Rón rén đi xuống lầu, lặng im không tiếng động rời khỏi nhà họ Trần. Tuy rằng vừa rồi ba cô ta nói muốn nhốt cô ta lại, nhưng cũng may mẹ cô ta không coi trọng lắm, chỉ đóng cửa lại để cô ta bình tĩnh lại mà không thực sự khóa cửa, lúc này mới tạo cơ hội cho cô ta bỏ trốn. Sáng hôm sau khi Tô Tầm Vị và Tả Cảnh Thành thức dậy, tắm rửa như thường lệ, sau đó đi mua nguyên liệu rồi đến nhà ăn chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn. Tuy nhiên, trong lúc đang ăn bữa sáng, một nhân viên của một đơn vị đã đến tìm Tả Cảnh Thành và nói: Tả Cảnh Thành, cái đó, vừa rồi lúc tôi đi ngang qua, có một cô gái nhờ tôi đưa cho anh tờ giấy này, anh xem đi. Tả Cảnh Thành cau mày, cầm lấy tờ giấy mà nhân viên kia đưa. Trong đó nói muốn Tả Cảnh Thành gặp mặt ở một khách sạn nhỏ gần đó, cũng không có chữ ký gì. Tả Cảnh Thành có chút bối rối không hiểu. Sau khi trở lại phòng bếp, anh chủ động đưa tờ giấy trong tay cho Tô Tầm Vị. Sau khi Tô Tầm Vị đọc xong, cũng không hiểu gì. Đây là sao? Tô Tầm Vị hoang mang nói. Tả Cảnh Thành khẽ cau mày nói. Anh cũng không biết nữa, vừa rồi có một nhân viên ở đơn vị đưa cho anh, nói là có một cô gái đưa cho anh ta. Bảo anh đến khách sạn Hồng Tinh, còn nói muốn anh cứu. Mạng, nghe có vẻ nghiêm trọng đó, hay là anh cứ đi qua đó một chuyến đi. Tô Tầm Vị trả lại tờ giấy cho Tả Cảnh Thành. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Tả Cảnh Thành không khỏi hiện lên vẻ chần chừ do dự. Anh nhìn Tô Tầm Vị thật sâu, nói. Không phải anh đã nói rồi sao? Nhân viên vừa rồi nói tờ giấy này là một cô gái đưa cho anh ta. Là một cô gái đó, em vẫn để cho anh đi à? Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, Tô Tầm Vị không khỏi bật cười nói. Chuyện này thì có gì đâu. Em chỉ bảo anh đi xem một chút thôi mà, cũng không yêu cầu anh làm chuyện xấu gì. Tả Cảnh Thành nhét tờ giấy vào túi, nói. Em đi cùng anh đi. Thấy anh nghiêm túc như vậy, Tô Tầm Vị đành phải buông việc mình đang làm xuống, nói. Tờ giấy này viết nghiêm trọng như vậy, còn cái gì mà cứu mạng nữa, chúng ta cũng phải đi xem sao. Tả Cảnh Thành thấy cô đồng ý đi cùng anh đến đó, đôi lông mày đang co lại của anh cũng giãn ra chút. Hai người cầm tờ giấy, đi tìm căn phòng được chỉ định tờ giấy ở khách sạn Hồng Tinh. Tả Cảnh Thành gõ cửa, bên trong chốc lát không có động tĩnh gì, sau đó bỗng cửa cọt kẹt mở ra. Trần Tư Khiết với hai tròng mắt sưng đỏ đứng ở bên trong, không biết đã khóc trong bao lâu. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt mà cô ta mong đợi hàng đêm xuất hiện ở cửa, Trần Tư Khiết không thể kìm được những uất ức trong lòng nữa, đột nhiên lao tới ôm lấy Tả Cảnh Thành. Sau khi Tả Cảnh Thành nhìn thấy Trần Tư Khiết, trong lòng anh đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. May mắn là anh phản ứng nhanh nhẹn, sau khi thấy động tác của Trần Tư Khiết, anh lập tức nhanh chóng tránh sang bên. Anh không muốn bị người phụ nữ khác làm ô uế bản thân. Nếu bị vậy thì nhất định Tầm Vị sẽ ghét bỏ. Tả Cảnh Thành kịp thời né tránh, nhưng Trần Tư Tên đã lên dây không thể lập tức thu lại, vừa vặn Tô Tầm Vị đang đi phía sau Tả Cảnh Thành bị cô ta bắt được. Tô Tầm Vị không ngờ rằng Trần Tư Khiết lại đột nhiên ôm cô một cái, còn Trần Tư Khiết cũng không ngờ rằng Tả Cảnh Thành sẽ mang theo Tô Tầm Vị đến đây, cũng bởi mới vừa rồi Tả Cảnh Thành đã đứng che mất cửa, nên cô ta không nhìn thấy Tô Tầm Vị đứng phía sau. Hai người phụ nữ đứng ôm nhau nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng lúng túng và cổ quái. Tô Tầm Vị bỗng cảm thấy có chút không nhịn được. Cô ho hai tiếng, sau đó lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Trần Tư Khiết và nói. Kế toán Trần nhiệt tình quá, còn học cả lễ nghi phương Tây luôn. Ý định ban đầu của Trần Tư Khiết vốn là lao vào vòng tay của Tả Cảnh Thành, để bày tỏ hết những ấm ức và cảm xúc của mình. Nào có ngờ sau khi cô ta lao vào anh, Tả Cảnh Thành theo bản năng liền tránh né. Hành động này như một nhát dao hung hăng đâm vào trong lòng cô ta. Đã vậy, điều khiến người ta khó chịu nổi hơn không phải là việc Tả Cảnh Thành né tránh, mà là cô ta ôm Tô Tầm Vị. Quả thực vừa giết người lại vừa giết tâm mà. Trần Tư Khiết tức giận muốn chết, đôi mắt vốn đã sưng tấy lên vì khóc, của cô ta nay lại đang trực chờ rơi nước mắt. Cô ta hung hăng lườm Tô Tầm Vị, sau đó nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt điềm đạm đáng thương nhìn về phía Tả Cảnh Thành, nghẹn ngào nói. Thư ký Tả, tôi có thể nói chuyện riêng với anh vài câu được không? Tô Tầm Vị này quả thật quá không biết xấu hổ. Cô ta đã cố tình đặc biệt dặn nhân viên kia đưa tờ giấy đó, cho một mình thư ký Tả, tại sao người phụ nữ này lại đi theo cơ chứ? Cô có coi thư ký Tả như một con người không? Cứ nhìn chằm chằm anh ấy như vậy, coi thư ký Tả là phạm nhân đây à? Trần Tư Khiết nhìn Tả Cảnh Thành với ánh mắt chứa đầy hy vọng và tình cảm, đáng thương cầu xin anh, trông giống như lại sắp khóc tới nơi. Tuy Tả Cảnh Thành không cảm thấy xấu hổ, nhưng Tô Tầm Vi lại cảm thấy xấu hổ thay. Song Tả Cảnh Thành vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn không thèm nhìn Trần Tư Khiết, trực tiếp tránh sang bên cạnh Tô Tầm Vị, đúng lý hợp tình nói. Không tiện lắm đâu, kế toán Trần, cô bảo tôi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao lại nói là cứu mạng? Nếu không có việc gì quan trọng, chúng tôi liền về đây, nhà ăn còn đang chờ chúng tôi bán cơm, không rảnh ra ngoài. Sau khi Tả Cảnh Thành nói xong, Trần Tư Khiết tức giận muốn chết. Kể từ khi Tả Cảnh Thành mất việc, anh vẫn luôn làm việc ở bên trong nhà ăn. Rõ ràng là một người có tài năng xuất chúng, như vậy mà cuối cùng lại trở thành phụ bếp. Đã vậy mà mới đi ra ngoài có một lát mà vẫn nghĩ đến chuyện ở nhà ăn. Có thể thấy được hàng ngày Tô Tầm Vị đối với anh hà khắc như thế nào. Trần Tư Khiết đau lòng không thôi, sau khi nghe Tả Cảnh Thành nói xong, những cảm xúc tích tụ trong lòng cô ta cuối cùng cũng bạo phát. Cô ta trừng mắt nhìn Tô Tầm Vị, giọng nói trở nên bén nhọn, nói. Họ Tô kia. Sao cô lại sỉ nhục anh ấy như vậy chứ? Liền chỉ vì anh ấy mất việc mà cô liền sai khiến anh ấy như một người giúp việc, đi rửa bát, rửa rau sao? Anh ấy đi ra ngoài có một lát thôi mà cũng phải đi theo. Anh ấy còn có nhân quyền không? Cô dựa vào đâu mà làm vậy? Nhìn thấy bộ dáng căm phẫn của Trần Tư Khiết, Tô Tầm Vị đột nhiên có ảo giác như bản thân mình chính là Chu Bá Bì. Cô quả thực cũng bị chọc tức đến nỗi cười lạnh, nói. Kế toán Trần, tôi sỉ nhục anh ấy như thế nào? Là chính anh ấy nguyện ý đi theo tôi dọn bát đũa với lại rửa thức ăn, hơn nữa cũng là do anh ấy bảo tôi đi cùng, tôi thế nào hả? Thật là, cứ như tôi là người ngồi mát ăn bát vàng, chờ cho cái nồi này từ trên trời rơi xuống ấy. Trần Tư Khiết vốn đã rất tức giận, nhưng sau khi nghe thấy Tô Tầm Vị lãnh đạm đáp lại lời cô ta càng tức giận hơn. Cô ta nhìn Tả Cảnh Thành, không vòng vo nữa mà nói thẳng. Thư ký Tả, đi cùng với tôi đi, hai chúng ta cùng đi tỉnh lỵ, tôi có cách mua vé tàu. Với học vấn và năng lực của anh, không khó có thể tìm một công việc tử tế ở tỉnh lỵ. Bà tôi ép tôi gả cho Lý Khải Minh, nhưng mà tôi không muốn. Mặc dù anh đã từng kết hôn rồi, nhưng mà tôi không ngại. Tôi sẽ đối xử tốt với anh, cực kỳ tốt, chắc chắn là tốt hơn so với cô ta đối xử với anh. Chúng ta cùng rời khỏi đây, được không? lửa đã cháy đến nơi rồi nên Trần Tư Khiết cũng không thèm quan tâm đến việc rụt rè hay không rụt rè nữa. Bây giờ cô ta muốn đưa Tả Cảnh Thành đi, để Tả Cảnh Thành không phải chịu ấm ức trong tay người phụ nữ Tô Tầm Vị đó nữa. Hai người bọn họ đều đồng bệnh tương liên với nhau, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, nhất định có thể sống những ngày tháng tốt đẹp. Sau khi nghe Trần Tư Khiết nói xong, Tô Tầm Vị không nhịn được bật cười. Cô nhìn Tả Cảnh Thành nói, thư ký Tả, đúng là em đã sai lầm khi để anh đi theo em rửa bát dọn cơm rồi, quả thực đã sỉ nhục tài năng của anh. Sau khi nghe xong lời trêu chọc của Tô Tầm Vị, sắc mặt Tả Cảnh Thành tối sầm. Đúng là anh có tiếp xúc qua vài lần với kế toán Trần. Nhưng anh thề rằng ngoại trừ những vấn đề liên quan đến công việc, thậm chí nửa câu dư thừa anh còn không nói với cô ta. Dù có cố nghĩ thế nào thì anh cũng không tài nào hiểu được, tại sao kế toán Trần lại có ý nghĩ như vậy. Tự nhiên muốn bỏ trốn cùng anh đi tỉnh lỵ. Đúng là nực cười mà. Tả Cảnh Thành nhìn Trần Tư Khiết, sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu nghiêm túc hơn vài phần, nói. Kế toán Trần, tôi cũng không biết vì sao lại khiến cho cô có ảo tưởng rằng, tôi đang bị sỉ nhục như vậy. Trước hết, tôi muốn nói rõ với cô rằng, chuyện tôi làm việc dưới trướng vợ tôi chả có gì là tủi nhục cả, tôi rất vui vẻ mà chịu đựng, thậm chí còn rất vui sướng. Nếu cô cảm thấy tôi có chút năng lực, mà lại làm phụ bếp ở nhà ăn là chuyện đáng tủi hổ thì xin lỗi cô, tôi cảm thấy cô chưa hiểu hết về tôi rồi, hơn nữa tôi cũng không đồng tình với quan điểm của cô. Tất cả mọi nghề nghiệp trên đời này kỳ thực cao thấp bất phân, dù có làm thư ký cho cục trưởng hay là chuẩn bị đồ ăn cho nhà ăn, thì đều là công việc tay làm hàm nhai, không có chuyện nhục nhã hay không nhục nhã gì cả. Thứ hai, tôi đúng là có tiếp xúc qua với cô vài lần, nhưng không có nói, hay làm ra hành vi gì vượt quá khuôn phép của một người đàn ông đã có gia đình, một người đã có vợ. Tôi cũng không biết rằng cô đã sinh ra một chút ảo tưởng không thực tế đối với tôi muốn giải thích luôn với cô rằng tình cảm vợ chồng của chúng tôi rất rất tốt. Một đời này của tôi sẽ không bao giờ ly hôn, hay là bắt đầu mối quan hệ mới với người khác. Cảm ơn sự xem trọng của cô, nhưng chính sự xem trọng này lại gây nên phiền toái cho tôi, phiền cô về sau thấy tôi thì nên tránh đi. Dù sao việc có suy nghĩ này với một người đàn ông đã có vợ là việc trái với đạo đức, cô thấy sao, kế toán Trần? Tôi đã nói xong hết lời cần nói rồi, chào cô. Nói xong, Tả Cảnh Thành lập tức nắm lấy tay Tô Tầm Vị, xoay người rời đi. Trần Tư Khiết không ngờ được bản thân cô ta một lòng si mê anh, toàn tâm toàn ý muốn giúp anh thoát khỏi khổ cực, mà anh chẳng những không cảm kích, mà ngược lại còn trà đạp lên tấm chân tình của cô ta. Đã vậy còn trà đạp trước mặt Tô Tầm Vị. Trần Tư Khiết cảm thấy mặt mình như bị hung hăng tát hai cái, nóng rát, vừa nóng vừa đau, khiến cho cô ta vừa phẫn nộ lại thêm tuyệt vọng, tức giận đến run người. Nhìn thấy Tả Cảnh Thành và Tô Tầm Vị đã đi xa, Trần Tư Khiết không còn khống chế được nữa, giọng sắc bén nói. Tả Cảnh Thành, anh nhất định sẽ hối hận. Anh đối xử với tôi như vậy, nhất định sẽ hối hận. Tuy nhiên, Tả Cảnh Thành cùng Tô Tầm Vị dường như không hề nghe thấy gì, tay trong tay bước đi không hề dừng lại. Trần Tư Khiết không ngờ tới rằng bản thân sẽ rơi vào tình cảnh chật vật như vậy, toàn bộ sức lực dường như đã bị rút sạch ra khỏi cơ thể, cô ta chán nản ngã ngồi trên mặt đất bật khóc. Phía bên này, Tô Tầm Vị và Tả Cảnh Thành sau khi rời khỏi khách sạn, trở về nhà ăn tiếp tục làm việc. Hai người cũng không phải là người hay đa nghi, sự việc sau khi nói ra kia cũng không tạo nên ngăn cách cùng hiểu lầm gì. Vốn tưởng rằng chuyện của Trần Tư Khiết như vậy liền kết thúc, nhưng Tô Tầm Vị không ngờ đến chuyện này vẫn còn phần tiếp theo sau. Chập tối ngày hôm sau, sau khi cô đã bán cơm tối xong xuôi, đang chuẩn bị rời khỏi nhà ăn thì Trần Tư Khiết tự nhiên lại đến. Lần này không phải một mình đến mà còn mang theo bà Trần cùng với Lý Khải Minh. Lúc bước vào nhà ăn, Trần Tư Khiết đã không còn bộ dáng đáng thương lê hoa đái vũ như ngày hôm qua, ngược lại là vẻ thờ ơ cùng thù địch khó tả. Cô ta cũng không nói lời vô ích, trực tiếp ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề. Chúng tôi tới tìm cô làm tiệc rượu, có thể nhận tổ chức tiệc vào ngày mai được không? Nghe giọng điệu của cô ta, chắc hẳn là muốn kết hôn cùng với Lý Khải Minh rồi. Ngày mai không phải cuối tuần, Tô Tầm Vị đương nhiên không thể nhận làm tiệc. Thật xin lỗi, kế toán Trần, nhà ăn của chúng tôi chỉ có thể nhận tổ chức tiệc vào cuối tuần, ngày mai không phải cuối tuần nên không thể nhận tổ chức bữa tiệc này được. Tô Tầm Vị sắc mặt như thường cự tuyệt. Trần Tư Khiết vừa nghe thấy Tô Tầm Vị nói không thể nhận, sắc mặt vốn đã xấu xí của cô ta lại càng thêm u ám. Cô ta lấy từ trong túi ra một sấp tiền và nói, chúng tôi bỏ thêm tiền. Bữa tiệc này tôi chỉ muốn cô làm mà thôi. Cô ta lấy ra một sấp tiền lớn đẩy đến trước mặt Tô Tầm, rất có cảm giác tài đại khí thô. Thế nhưng, mắt Tô Tầm Vị cũng không cả chớp qua lấy một lần, cô nói. Kế toán Trần, thật sự xin lỗi, chúng tôi đã ký thỏa thuận với cơ quan. Trong thời gian làm việc, phải đảm bảo mọi hoạt động trong nhà ăn cơ quan, trước hết phải phục vụ cho nhân viên trong cơ quan. Thế nên chúng tôi thật sự không có cách nào có thể nhận làm bữa tiệc này. Lời này vừa nói ra, Trần Tư Khiết lập tức lên cơn, đột nhiên không hề báo trước đứng dậy, cầm lấy tách trà trước mặt hất thẳng vào Tô Tấn Vị, chửi mắng. Cô có ý gì? Chê tiền của chúng tôi sao? Không phải là mở cửa kinh doanh buôn bán đấy sao? Tại sao không thể nhận bữa tiệc này? Tiền bò đấy không muốn kiếm nữa sao? Vậy thì còn làm nhà ăn cái quỷ gì? Làm tiệc cái quỷ gì nữa? Ngữ khí Trần Tư Khiết bén nhọn, cô ta mắng to. Tô Tâm Vị lập tức cau mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Cô đang định gọi người của bộ phận an ninh tới, nhưng có một bóng người hành động còn nhanh hơn cả cô. Đột nhiên từ phía sau cô chạy ra, trực tiếp túm lấy cổ áo Trần Tư Khiết, vừa quăng cho cô ta một cái bạt tai vừa mắng. Cái cô họ Trần kia, phát điên chạy tới đến nhà ăn làm cái gì? Còn dám động thủ nữa? Cô tưởng người trong nhà ăn đều ngồi không hết à? Còn chưa có làm ông to bà lớn gì hết đâu nhé, chạy đến đây định dở trò thị uy đây à? Người đánh không ai khác ngoài Giang Hiểu Tây, vừa lúc hôm nay đến hỗ trợ. Nhìn thấy Giang Hiểu Tây, Trần Tư Khiết lập tức cười khẩy, quay sang nhìn Lý Khải Minh, mắng. Lý Khải Minh, anh cứ đứng chết chân thế à? Vợ anh bị đánh, anh còn đứng ngơ ra đấy được à? Giang Hiểu Tây ra tay không nhẹ, cái tát này trực tiếp khiến cho hai má Trần Tư Khiết đỏ bừng. Cô ta thấy đau, tức giận trừng mắt nhìn Lý Khải Minh, nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc. Lý Khải Minh có chút luống cuống chân tay, đứng dậy ngăn cản Giang Hiểu Tây, sao em lại đánh người ta? Những lời này khiến Giang Hiểu Tây cảm thấy nực cười. Cô ấy lạnh lùng nói, cô ta có thể hất nước người ta mà tôi lại không thể đánh người được à? Lối suy nghĩ của đám lưu manh các người thực sự làm tôi kinh ngạc thật đấy. Xem như cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa của câu không phải là người một nhà, thì không tiến vào một cửa mà. Thật sự là phải mở to mắt ra mà nhìn. Sau khi bị Giang Hiểu Tây chỉ trích như vậy, sắc mặt Lý Khải Minh bỗng chốc trở nên xấu xí hẳn đi. Anh ấy cau mày, nói. Việc hất nước trà là lỗi của cô ấy, nhưng đánh người cũng là lỗi của em. Em là phụ nữ, đừng cư xử thô lỗ như vậy. Giang Hiểu Tây cười lạnh nói. Thật ngại quá, tôi đã kết hôn rồi, là một người phụ nữ chanh chua đanh đá chứ không phải là thiếu nữ hiền lành gì đâu. Chị Tô đã nói rồi, không nhận nổi việc làm ăn của cha nam tiện nữ các người, khuyên các người mau mau biến đi, nếu không tôi lấy chổi có dính phân trên đó cho các người trải nghiệm thử, có tin không? Sau khi nghe Giang Hiểu Tây nói xong, sắc mặt Lý Khải Minh trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, giống như nuốt phải ruồi. Trà mà Tô Tầm Vị rót cho Trần Tư Khiết không nhiều, cho nên tách trà này chỉ làm ướt mặt Tô Tầm Vị chứ không làm ướt quần áo của cô. Cô lau nước trên mặt, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Tô Tầm Vị nhìn Trần Tư Khiết và Lý Khải Minh và nói. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không thể nhận làm bữa tiệc này, cũng không kinh doanh gì với mấy người. Mời mấy người về cho, lát nữa sẽ có người tới đây ăn cơm. Mấy người đều là những người có chút máu mặt, tôi tin rằng nếu nhau lớn chuyện, mấy người cũng khó coi. Giang Hiểu Tây lạnh lùng liếc nhìn Lý Khải Minh cùng Trần Tư Khiết. Vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt, lạnh lùng nói. Các người có nghe thấy không? Còn không mau đi đi. Chẳng lẽ thật sự muốn tôi đích thân đuổi ra sao? Tôi còn chưa bao giờ gặp phải người mặt dày không biết xấu hổ như vậy đâu. Ánh mắt Giang Hiểu Tây lạnh lẽo, chứa đầy vẻ châm chọc. Trần Tư Khiết bị ánh mắt cùng với lời nói của cô dọa sợ, cảm. Thấy đau nhói trong lòng. Giang Hiểu Tây nói cô ta mặt dày không biết xấu hổ, có phải là do tiện nhân Tô Tầm Vị khoe khoang chuyện ngày hôm qua ra không? Tả Cảnh Thành dẫm đạp lên tấm lòng chân thành của cô ta, không lựa chọn cùng cô ta rời đi mà ngược lại ở lại, trong lòng cô nhất định rất tự hào đi. Bằng không Giang Hiểu Tây làm sao biết được. Sao cô ấy có thể nhìn cô ta bằng ánh mắt giễu cợt trào phúng như vậy được chứ? Thật đáng hận, thật quá đáng hận mà. Trần Tư Khiết tức giận đến toàn thân run rẩy, cảm xúc đột nhiên mất đi khống chế. Cô ta đột nhiên lao tới, túm lấy cổ áo Giang Hiểu Tây, vẻ mặt hung dữ, giọng nói bén nhọn chửi mắng. Cô nói cái gì? Cô nói ai mặt dày cơ? À, cô nói ai mặt dày nào? Cô có tư cách gì mà nói tôi như vậy chứ? Cô thì có gì hay chứ? Cô tưởng mình bây giờ vẫn còn là thiên kim nhà cục trưởng đấy à? Giờ cô chỉ là một kẻ đáng thương được tội phạm sinh ra mà thôi. Là người có mẹ sinh ra không thèm nuôi. Bây giờ ba cô cũng đang ở trong tù. Nghe nói anh cả kia của cô cũng là cái người khác ba khác mẹ, không hổ là hai anh em. Hai anh em các người chính là hai cái thiên sát cô tinh. Ai đến gần hai người đều sẽ gặp xui xẻo. Gặp xui xẻo tám đời. Cô thì là cái thá gì mà dám giễu cợt tôi. Xem tôi có xé nát miệng cô không. Nếu nói đến việc mà Trần Tư Khiết để ý nhất hiện tại, thì đương nhiên xông pha đi đầu chính là việc bị Tả Cảnh Thành cự tuyệt. Việc này như một cái gai trong lòng cô ta, nhắc nhở cô ta thảm hại đến đâu, vừa thảm hại vừa nực cười. Thế nên Trần Tư Khiết giống như phát điên, lao vào đánh nhau với Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây cũng không ngồi không. Vốn dĩ Trần Tư Khiết cố ý tìm chị Tô làm tiệc chẳng qua, là muốn đến trước mặt cô ấy khoe khoang bản thân cô ta lên làm ông to bà lớn, mà thôi. Thực tế thì Giang Hiểu Tây là người cầm lên được thì buông bỏ được, thời điểm nhà họ Lý tố cáo ba cô ấy cũng đã hoàn toàn loại bỏ Lý Khải Minh ra khỏi cuộc đời mình. cho nên anh ấy có kết hôn với ai thì Giang Hiểu Tây cũng không để ý dù chỉ một chút, có điều là cô ả điên khùng này lại lôi ba mẹ và bác cả bác dâu cô ấy ra để nói, chuyện này cô ấy không thể nhịn được. Trong mắt Giang Hiểu Tây lập tức lóe lên một tia tàn nhẫn, cô ấy túm tóc Trần Tư Khiết, đẩy cô ta vào tường, sau đó tát cô ta một cái thật mạnh. Tôi là cái gì cũng được, quan trọng hơn là cô thì tính là cái thá gì cơ chứ? Chỉ bằng cô mà cũng dám mở mồm chà đạp người nhà tôi. Để xem tôi có đánh chết cô không cái đồ tiện nhân. Giang Hiểu Tây tức đến mức hai mắt đều đỏ lên, một bên túm chặt tóc Trần Tư Khiết, một bên không chút do dự tát cho cô ta mấy cái bạt tai, đánh cho Trần Tư Khiết không có sức chống trả. Bà Trần ở một bên nhìn thấy con gái mình chịu thua thiệt, nhưng không có vào cuộc mà quay sang nhìn Lý Khải Minh, hoảng sợ kêu lên. Lý Khải Minh, con còn đứng ngây ra đó làm gì vậy? Hiện tại ai mới là vợ con? Hay là trong lòng con vẫn còn không quên người phụ nữ chanh chua đanh đá này? Còn không mau tới giúp Tư Khiết đi. Lý Khải Minh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tiến lên kéo Giang Hiểu Tây ra, giận dữ mắng. Giang Hiểu Tây, dừng lại mau. Nhìn xem hiện tại em đã biến thành bộ dạng gì đi. Giống y như người quê mùa cục mịch vậy. Động một tí liền đánh người. Em đi quá xa rồi đó. Tuy nhiên, Lý Khải Minh còn chưa kịp nói xong thì Giang Hiểu Tây đã quay người sang, nhanh như chớp tát hai cái vào mặt anh ấy, trái phải đều tát, để lại hai dấu bàn tay đậm nét trên khuôn mặt anh ấy. Ai dám đến kéo tôi ra? Tôi còn đánh cho. Cô còn chờ Lý Khải Minh tới cứu à, thật sự nực cười. Mấy kẻ cha nam tiện nữ như mấy người tới một người tôi đánh một người, đến một đôi tôi đánh một đôi. Dù sao bây giờ tôi đã không còn gì để mất nữa rồi. Mấy người cứ việc đến khiêu khích tôi đi. Bây giờ tôi thường xuyên đến phòng bếp hỗ trợ, giao bếp đặt ở đâu tôi còn biết rõ ràng đấy. Giang Hiểu Tây hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói, bộ dáng giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Lý Khải Minh bị bộ dáng của cô ấy dọa sợ. Lúc Trần Tư Khiết phát điên, cô ta giống như bà điên điên cuồng la hét, nhưng Giang Hiểu Tây thì khác, cô ấy không nói nhiều, thậm chí còn im lặng đến đáng sợ. Tuy nhiên, trên người cô ấy có một loại cảm giác không đếm xỉa, đến mọi thứ khiến người ta nhịn không được thấy e dè. Giang Hiếu Tây là người rất cương liệt, mười mấy năm tình cảm nói dứt liền dứt, chỉ vì né tránh anh ấy, nói lập gia đình liền lập gia đình, hoàn toàn không phải nói lời đe dọa. Bữa tiệc này không làm thì thôi, mọi người đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp nhau, cần gì phải nháo thành như vậy, Tư Khiết, chúng ta đi. Lý Khải Minh vội vàng kéo Trần Tư Khiết ra, muốn đưa cô ta đi. Nhưng Trần Tư Khiết ăn thiệt, sao có thể dễ dàng rời đi như vậy được. Cô ta hung hăng giãy dụa thoát khỏi tay Lý Khải Minh, lập tức lớn tiếng chửi bới. Đi cái gì mà đi? Cô ta đánh tôi đó. Phải để cho cô ta xin lỗi tôi. Nếu cô ta không xin lỗi, tôi còn lâu mới đi. Để tôi xem, bọn họ còn làm ăn như thế nào. Lý Khải Minh thấy nhức đầu vô cùng. Anh ấy nhìn Giang Hiểu Tây, nói. Em đánh người là sai rồi, mau xin lỗi cô ấy đi. Giang Hiểu Tây quả thực bị anh ấy chọc cho tức cười. Cô ấy lạnh lùng nói. Là mấy người gây chuyện vô lý trước, động tay động chân hát nước trà lên người chị Tô. Cũng là mấy người nói bậy bạ trước, xúc phạm gia đình tôi, bây giờ lại muốn tôi xin lỗi, mấy người đang nằm mơ ở đây à? Lý Khải Minh cảm thấy tức giận đến mức huyệt thái dương nhảy lên. Cuối cùng vẫn là Tô Tầm Vị không muốn dây dưa cùng với mấy người mục dũng này nữa, cô gọi người của bộ phận an ninh tới. Lý Khải Minh là nhân viên của cơ quan, đương nhiên người của bộ phận an ninh cũng không làm gì anh ấy. Chỉ có điều là bà Trần và Trần Tư Khiết không phải người của cơ quan, đương nhiên bị yêu cầu rời đi. Trần Tư Khiết tức muốn chết, mặt hết xanh lại trắng, trông khó coi vô cùng. Sau khi rời khỏi nhà ăn cơ quan, cô ta vẫn còn không phục, lạnh lùng nhìn Lý Khải Minh nói. Anh vẫn còn đi giúp Giang Hiểu Tây. Có phải anh vẫn nhớ mãi không quên cô ta không? Đáng tiếc kiếp này hai người không có khả năng ở bên nhau được rồi. Trước kia Lý Khải Minh cưng chiều Giang Hiểu Tây, không phải bởi vì tính tình anh ấy tốt, mà là vì anh ấy thích Giang Hiểu Tây. Nhưng đối với Trần Tư Khiết, anh ấy lại không có chút tình cảm nào với cô ta. Anh ấy cưới cô ta chỉ để tránh phải ngồi tù, nghe Trần Tư Khiết nói vậy, Lý Khải Minh cũng cười lạnh. Anh ấy lạnh lùng nói, cô hỏi chuyện này, không phải là đang tự rước lấy nhục đấy sao? Tất nhiên là tôi nhớ cô ấy rồi. Tôi thích cô ấy hơn 10 năm, toàn bộ cơ quan ai ai cũng đều biết. Mặc dù Trần Tư Khiết biết Lý Khải Minh thích Giang Hiểu Tây, nhưng bây giờ bọn họ sắp kết hôn, vậy mà Lý Khải Minh vẫn nói thế, điều ấy khiến cô ta cảm thấy rất nhục nhã. Cô ta cười lạnh nói. Thích người ta mà lại đi tố cáo ba người ta à, đúng là lợi hại. Lần đầu tôi thấy có người như vậy đấy, quả thực khiến tôi được mở mang tầm mắt. Lời này chạm trúng nỗi đau của Lý Khải Minh. Ánh mắt anh ấy trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, anh ấy nhìn Trần Tư Khiết như đang nhìn một kẻ ngốc một dạng. Đúng vậy, tôi thích cô ấy, mà vẫn có thể đi tố cáo ba cô ấy kìa. Sau này chúng ta kết hôn rồi, cô nên nói cho ba cô phải cẩn thận một chút, tôi một chút cũng không thích gì cô, nếu như bị tôi bắt được cái chuôi, tôi sẽ tố cáo ba cô, càng sẽ không thủ hạ lưu tình. Những lời này khiến Trần Tư Khiết tức giận muốn chết. Tiệc rượu làm không xong mà còn cãi nhau ồn ào đến khó chịu. Có điều hôn sự này là ván đã đóng thuyền, không muốn cũng phải cưới. Cùng ngày hôm đó, Lý Khải Minh và Trần Tư Khiết đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Về phần bữa tiệc, Trần Tư Khiết vốn muốn để Tô Tầm Vị nhận làm, sau đó làm nhục cô một phen, để cho Tà Cảnh Thành có thể nhìn thấy bộ dạng thấp hèn của Tô Tầm Vị. Nhưng mà người ta bỏ tiền đấy không muốn kiếm, cô ta cũng không có biện pháp nào. Có điều hiện tại cô ta không sống tốt, cô ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào sống dễ chịu. Ngày hôm sau, nhà họ Trần và nhà họ Lý chỉ đơn giản, nhờ hai cha con Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ giúp họ nấu hai bàn ăn, liền xem như đã gả Trần Tư Khiết qua. Dù sao không phải người mình thích, Trần Tư Khiết cũng không để ý. Cô ta sở dĩ thay đổi chủ ý mà kết hôn với Lý Khải Minh, chỉ vì một là bị Tả Cảnh Thành cự tuyệt, hai là vì quyền thế của cục trưởng Lý. Trần Tư Khiết chân trước bước vào cửa lớn nhà họ Lý, chân sau liền tiến vào cơ quan công tác. Cô ta làm đúng vị trí trước đây của Giang Hiểu Tây, trưởng khoa phòng tài vụ. Cô ta vốn làm kế toán ở xưởng dệt, vậy nên công việc này đối với cô ta mà nói không có gì khó khăn. Điều kiện của cô ta phù hợp về mọi mặt, cục trưởng Lý chỉ cần hơi động tay động chân là có thể xếp người vào. Mục đích khi tiến vào cơ quan của Trần Tư Khiết chỉ có một, đó là phải trả thù. Đúng vậy, cô ta muốn trả thù tất cả mọi người. Hiện tại lệ khí của cô ta còn nặng hơn so với cả quỷ. Cô ta muốn trả thù nhà ăn, khiến Tô Tầm Vị và Tả Cảnh Thành mất đi nguồn thu nhập. Đến lúc đó cô ta muốn xem liệu hai người họ còn có thể yêu nhau như vậy, được nữa hay không? Tả Cảnh Thành còn có thể mặt không đổi sắc nói những lời trước kia nữa không? Tô Tầm Vị vốn không muốn dính líu đến chuyện của nhà họ Lý và nhà họ Trần. Chỉ là mục đích của Trần Tư Khiết quá mức ác liệt, cô muốn xem nhẹ cũng không được. Lần đầu Trần Tư Khiết đến nhà ăn cơm, chỉ vì đầu bếp Tôn làm đổ canh lên tay áo sơ mi của cô ta khi đang phục vụ đồ ăn, mà cô ta mắng đầu bếp Tôn đến máu chó ngập đầu, khiến cho tất cả thực khách trong nhà ăn đều không khỏi liếc nhìn qua. Người trong nhà ăn làm việc kiểu gì vậy? Chiếc áo sơ mi này là hàng nước ngoài đó. Tôi phải qua nhiều mối quan hệ mới có thể lấy được nó tới tay. Thế mà chú lại biến nó thành ra thế này. Chú cố ý đấy à? À, cái này bảo tôi làm sao giặt sạch được. Còn có thể giặt sạch được không? Chiếc áo này giá hơn 100 tệ đó. Chú phải bồi thường giá gốc cho tôi. Hôm nay tôi mới mặc nó lần đầu thôi. Trần Tư Khiết không chút cố kỵ ánh mắt của nhiều người có mặt ở đây, mặt không đổi sắc liên tục chỉ trích buộc tội đầu bếp Tôn. Đầu bếp Tôn quả thực so với đậu Nga còn oan hơn. Tôi đang yên đang lành múc đồ ăn, là cô đột nhiên lại di chuyển, bằng không thì tôi cũng sẽ không làm đổ canh lên quần áo cô. Lương của đầu bếp Tôn ở nhà ăn rất tốt, một tháng hơn 100 tệ, nhưng nếu bồi thường cho cái áo này, thì sẽ ngốn mất cả tháng tiền lương của đầu bếp Tôn, ai mà chịu cho thấu. Bồi thường cho cô ta, vậy coi như một tháng làm không công, trên có già dưới có trẻ cũng không cần ăn cơm nữa sao? Sau khi nghe xong lời đầu bếp Tôn nói, sắc mặt của Trần Tư Khiết lập tức trở nên càng ngày càng khó coi. Cô ta cười lạnh nói. Nói như vậy là chú không chịu nhận trách nhiệm có đúng không? Tốt lắm. Gọi quản lý của mấy người ra đây. Tôi muốn xem hôm nay mấy người có kinh doanh được nữa hay không? Thấy cô ta cứ bám vào trên ô cửa sổ, bộ dáng không thuận theo thì không bỏ qua cho vụ quần áo, đầu bếp Tôn cũng thấy rất bất đắc dĩ. Tô Tầm Vị vốn đang ở bếp sau lấy vịt quay trong lò ra, thì nghe thấy tiếng ồn ào từ bên đây truyền đến. Cô lau tay vào tạp dề, sau đó đi ra khỏi bếp, chưa kịp đến chỗ đầu bếp Tôn đã nhìn thấy vẻ mặt đanh đá của Trần Tư Khiết. Ngay cả đối với một người tốt tính như Tô Tầm Vị, cô cũng cảm thấy có chút phiền chán. Trần Tư Khiết này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ không gây khó dễ cho cô được thì cô ta không thể bỏ qua? Sao vậy? Đầu bếp Tôn. Tô Tầm Vị đè nén cơn tức giận trong lòng, quay sang nhìn đầu bếp Tôn. Đầu bếp Tô, lúc tôi múc thức ăn cho đồng chí này, cô ấy đột nhiên cử động, cho nên tôi không cẩn thận làm văng canh lên trên tay áo sơ mi của cô ấy. Cô ấy nói vừa mới mặc bộ quần áo này, muốn tôi bồi thường. Đúng vậy. Bộ quần áo này là từ nước ngoài mang về, khó khăn lắm mà tôi mới mặc được ở trên người, chú làm dơ, đây toàn là dầu mỡ thôi, không có cách nào giặt sạch được hết cả, chú nhất định phải bồi thường. Trần Tư Khiết đúng lý hợp tình nói. Tô Tầm Vị mỉm cười nhìn Trần Tư Khiết, nói. Được rồi, tôi sẽ bồi thường cho cô. Cô hãy nói giá đi. Trần Tư Khiết đến đây là có mục đích gây rắc rối, nếu cô ta làm ẩm lên như vậy, việc kinh doanh của nhà ăn sẽ xấu đi, như vậy Tô Tầm Vị sẽ không thể kiếm được tiền. Cô ta không ngờ rằng Tô Tầm Vị lại nhanh chóng đồng ý như vậy, hơn 100 tệ muốn bồi thường là bồi thường. Nhưng không phải cô ta rất nghèo sao? Được rồi, tất cả những chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo của cô ta đều là loại tốt, cũng có rất nhiều chiếc áo sơ mi được dùng làm mẫu từ xưởng dệt của bố cô ta. Tất cả đều là những thứ đắt tiền. cô ta có thể yêu cầu Tô Tầm Vĩ trả cho cô ta hơn 100 tệ mỗi ngày. Trả đến khi nào đủ thì thôi. 150 tệ. Chiếc áo này, nếu cô muốn bồi thường thay ông ta thì cô cứ bồi thường. Trần Tư Kiệt lớn tiếng nói. Sắc mặt phụ bếp Tôn tái nhợt. Áo gì mà tận 150 tệ. 150 tệ có thể mua được 20 bộ quần áo. Cô quả thực là đang tống tiền. Phụ bếp Tôn tức giận nói. Áo của tôi giá 150 tệ, tôi có hóa đơn. Trần Tư Khiết nói mà không thay đổi vẻ mặt. Cho dù tôi làm bẩn quần áo của cô, cũng là tự cô làm nữa. Lẽ nào cô không có trách nhiệm gì sao? Cho dù có phải bồi thường, tôi cũng chỉ sẽ trả một nửa. Phụ bếp Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Bồi thường một nửa. Ông có thể mua chiếc áo này với một nửa số tiền không? Ông có điên không? Hôm nay không giải quyết xong chuyện này cho tôi. Tôi với các người không xong được đâu. Trần Tư Khiết khịt mũi lạnh lùng. 150 tệ phải không? Đây là 150 tệ, cô đếm xem. Tô Tẩm Vị lấy ra một sấp tiền lớn gọn gàng, mặt không biểu cảm đưa cho Trần Tư Kiệt. Phụ bếp Tôn thấy Tô Tẩm Vị thay mình trả tiền bồi thường, lập tức lo lắng nói. Đầu bếp Tô, số tiền này chúng ta không thiếu, nhưng không thể để cô ta tống tiền chúng ta như thế này. 150 tệ, cũng không phải là ít. Cô ta nói muốn bồi thường thì bồi thường. Nếu cô ta muốn 150 tệ, chúng ta liền đưa cho cô ta 150 tệ, vậy chẳng phải chúng ta đang coi tiền như rác sao? Dù có tiền cũng không thể đưa cho tiểu nhân như thế này. Tuy nhiên, vẻ mặt của Tô Tầm Vị vẫn bình tĩnh. Cô lạnh lùng nhìn Trần Tư Kiệt, nói. 150 tệ, đủ rồi chứ? Đây là số tiền cô yêu cầu. Trần Tư Khiết không ngờ Tô Tầm Vị lại hào phóng như vậy. Cô trực tiếp đưa tiền mà không hề tranh cãi, 150 tệ là rất nhiều, có vẻ như cô ấy rất quan tâm đến việc kinh doanh của nhà ăn, sợ cô ta tiếp tục làm loạn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà ăn. Cô ta nhận lấy tiền, lạnh lùng quay lại nhìn Tô Tầm Vị, nói, tôi không phải người thích gây sự, tôi nói là 150 tệ, đương nhiên là 150 tệ. Cô đã bồi thường quần áo cho tôi, cho nên tôi đương nhiên sẽ không sẽ tiếp tục gây rắc rối. Nói xong, Trần Tư Kiệt bưng khay cơm chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, lúc này, mặt Tô Tầm Vị lạnh lùng, trầm giọng nói. Chờ một chút. Kế toán Trần. Trần Tư Khiết lạnh lùng liếc nhìn Tô Tầm Vị, cười lạnh nói. Chuyện gì? Tiếc rồi sao? Tiếc cũng được, cô chỉ cần rót trả cho tôi và thừa nhận lỗi của mình. Sau đó giặt sạch bộ đồ này, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Trần Tư Khiết vẫn tỏ ra trịch thượng, nhưng Tô Tầm Vị nhếch môi cười khẩy nói. Chỉ hơn 100 tệ, bồi thường là chuyện đương nhiên, tôi cũng không đến mức tiếc rẻ. Chỉ là con người tôi lúc hào phóng thì vô cùng hào phóng. Lúc nhỏ mọn lại vô cùng nhỏ mọn. Cô nói bộ quần áo của cô có giá 150 tệ. Bây giờ tôi đã đưa tiền cho cô lẽ nào không nên cởi ra đưa cho tôi? Vì cô đã lấy tiền rồi, bộ đồ này không phải của cô, tôi đã trả tiền nhưng cô vẫn mặc nó, có hợp lý không? Lời này vừa nói ra, phụ bếp Tôn lập tức phản ứng, chỉ vào Trần Tư Kiệt nói. Đầu bếp Tô nói đúng. Chúng tôi đã bỏ ra 150 tệ để mua bộ đồ này. Cô phải cởi bộ quần áo này ngay lập tức mới đúng, sao có thể tiếp tục mặc như vậy? Mau cởi ra, những người xung quanh vẫn đang xếp hàng chờ lấy đồ ăn, hơn nữa bình thường họ đã quen ăn đồ ăn của Tô Tầm Vị, nên lúc này mọi người rất bất mãn với Trần Tư Khiết. Lúc lấy đồ ăn lấy cơm, thi thoảng văng nước canh hoặc thứ gì đó ra cũng là chuyện hoàn toàn bình thường, chỉ là cô ta ầm ĩ, náo loạn ở đây lâu như vậy, nếu không phải tại người phụ nữ này, bọn họ đã sớm ăn xong rồi. Thấy Tô Tầm Vị chiếm thế thượng phong, mọi người bất mãn lập tức lên tiếng giúp đỡ. Đúng rồi, bọn họ đã đưa tiền cho cô rồi. Vậy thì bộ quần áo này là của bọn họ. Sao cô còn không nhanh cởi ra đưa cho họ đi? Đúng vậy, cô đã lấy tiền rồi còn mặc trên người. Như vậy không hợp lý. Làm người không thể quá lợi dụng người khác như vậy. Tiền của người ta không phải là gió thổi đến cởi đồ ra. Cởi đồ ra. Đúng vậy. Cởi đồ ra. Hãy nhanh chóng cởi đồ ra đưa. Cho họ đi, càng ngày càng có nhiều người không ngừng la hét. Trần Tư Khiết tưởng rằng cô ta đã nắm chắc phần thắng. Nhưng cô ta không bao giờ ngờ được rằng Tô Tầm Vị lại lật ngược tình thế và đẩy cô ta vào tình thế xấu hổ như vậy. Cô ta giận dữ trừng mắt nhìn Tô Tầm Vị. Sao vậy? Kế toán Trần. Tôi nói gì sai sao? Nếu đã muốn tiền bồi thường thì cô nên cởi bộ đồ này đưa cho tôi. Tuy nhiên, nếu muốn cô vẫn muốn mặc bộ đồ này, cô có thể giúp tôi rửa chậu bát lớn đằng kia, tôi sẽ tặng cô bộ đồ này, cô nghĩ thế nào? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Trần Tư Khiết tức giận đến xanh trắng, vô cùng khó coi. Ánh mắt cô ta đầy oán hận nhìn về phía Tô Tầm Vị. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị không hề hoảng sợ mà quay lại nhìn cô ta một cách thẳng thắn. Các nhân viên đang phải đợi đồ ăn ở phía sau không thể chịu đựng được nữa, mà bắt đầu phản đối. Ôi! Lấy tiền xong, hoặc là đồ ra, hoặc là trả lại tiền cho người ta. Còn đứng đó làm gì? Cô không muốn ăn. Nhưng chúng tôi muốn ăn. Đúng vậy. chúng tôi không giống như cô đi cửa sau, có rất nhiều việc phải làm. Nếu cô không muốn ăn thì tránh ra, đừng cản trở chúng tôi ăn. Tục ngữ nói, ở gần nhau thì đều là cùng một loại người, đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Đúng vậy, vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt đẹp. Nhà ăn của đầu bếp Tô quản lý tốt như vậy, nhưng cô ta vẫn cố bắt bẻ. Thực sự có phải người này ăn no rảnh rỗi, ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng ta? Cái kệ lớn như vậy, sợ đồ ăn làm bẩn quần áo đắt tiền thì đừng đến đây ăn làm gì. Ra ăn ở tiệm cơm quốc doanh chẳng phải tốt hơn sao? Hoặc thuê một người làm đồ ăn và đem đến mỗi ngày. Tại sao phải đến đây chen lấn xếp hàng với những người nghèo như chúng tôi cơ chứ? Không phải là làm khó người khác hay sao? Đúng vậy. Tránh ra. Âm thanh phản đối của những người phía sau ngày càng lớn hơn, Trần Tư Khiết dù vô liêm sỉ đến đâu cũng không thể nhịn được. Lúc này Tả Cánh Thành ở sân sau nghe thấy tiếng động, liền đi đến, anh đi đến bên cạnh Tô Tầm Vị, trầm giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Tô Tầm Vị còn chưa kịp nói gì, Trần Tư Khiết cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận, ném mạnh 150 tệ vào người Tô Tầm Vị, nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này xem như tôi rộng lượng, không so đo với đồ quê mùa các người. Nếu còn có lần sau, sẽ không có quả ngọt như vậy cho các người ăn đâu. Nói xong, Trần Tư Khiết liếc nhìn Tô Tầm Vị một cách lạnh lùng, thậm chí cơm cũng không cần, hoảng loạn bỏ đi. Tô Tầm Vị, tiện nhân, cô ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Cô ta nhất định sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi chuyện này. Chắc chắn. Phía này, sau khi Tô Tầm Vị nhìn thấy Trần Tư Khiết rời đi, cô bảo phụ bếp Tôn tiếp tục phục vụ đồ ăn, hàng người đợi rất nhanh chóng đã hết. Chỉ có Tả Cánh Thành nhìn bóng dáng rời đi của Trần Tư Khiết bằng ánh mắt lạnh lùng. Buổi trưa bán cơm xong, Tả Cánh Thành đi ra ngoài một lát. Tô Tầm Vị đang ở trong bếp nghỉ trưa, lúc cô tỉnh lại cũng là lúc Tả Cánh Thành mua nước ô mai cho cô đã quay lại. Có vài bát, dường như mọi người trong nhà ăn đều có một phần. Ở đâu ra vậy? Hiện tại cũng có nước ô mai sao? Tô Tầm Vị kinh ngạc hỏi. Trời chưa bắt đầu nóng mà bán nước, ô mai sớm thế nhỉ? Tuy thời tiết không quá nóng nhưng những người làm bếp suốt ngày đầy khói dầu, lúc nào cũng ngửi thấy mùi khói dầu nên ăn cũng không ngon miệng. Uống một bát nước ô mai cũng khá ngon. Tả Cánh Thành đưa cho cô một cái thìa, mở một phần, Tô Tầm Vị lập tức lấy một thìa đưa vào miệng. Ôi, chua quá. Tỷ lệ chua ngọt không cân bằng lắm nhưng vẫn có thể miễn cưỡng uống được, uống một bát làm món khai vị cũng rất tốt. Lúc anh đi mua nước ô mai, nghe được một chuyện thú vị. Tả Cánh Thành nhìn thấy Tô Tầm Vị uống nước ô mai, trong mắt đột nhiên hiện lên nụ cười, hứng thú nói. Tô Tầm Vị nhìn anh, nói. Chuyện thú vị gì? Kể cho em nghe đi. Tả Cánh Thành cười nói, vừa rồi anh đi mua nước ô mai, chủ quán nhìn thấy anh, liền hỏi anh có phải Giang Tự Nam bị sa thải hay không, anh nói cậu ấy đã bị đình chỉ, chủ quán nói kể từ khi Giang Tự Nam bị đình chỉ công việc, các chủ sạp hàng ở một số con phố gần đó đã phải chịu thiệt hại, vài ba hôm lại bị người của ban quản lý khu phố vây đuổi nên không thể kinh doanh, may mắn lắm mới kinh doanh được một hôm, thì lại bị người của ban quản lý khu phố tịch thu xe và dụng cụ, cả ngày làm việc không được gì lại phải trả lại tiền. Nhiều ngày không thể mở cửa kinh doanh, những chủ sạp hàng này càng nghĩ càng tức giận, nhưng họ không dám làm gì người của ban quản lý đường phố, tuy nhiên họ vẫn còn ghi hận với người phụ nữ đã lừa dối Giang Tự Nam. Họ đã cùng nhau đánh cả gia đình cô ta một cách dã man, thậm chí còn đổ phân lên tường bên ngoài nhà họ. Bây giờ gia đình đó giống như một con chuột, mọi người la hét đòi đánh, làm ăn không xong, đến ra ngoài cũng không dám. Nghe được lời nói của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị không khỏi bật cười. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Đám người nhà người phụ nữ đó đã táng tận lương tâm, vì một khoản lợi nhuận nho nhỏ khiến Giang Tự Nam bị đình chỉ công tác, đây được coi là ác giả ác báo. Nhưng, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là đồng phạm mà thôi. Những kẻ chủ mưu thực sự đằng sau vẫn đang sống thoải mái phía sau. Công việc của chúng ta cũng chỉ đơn giản là cải thiện cuộc sống. Rốt cuộc là chúng ta đã chọc phải ai cơ chứ? Chuyện này cứ diễn ra ngày này qua ngày khác, em thực sự thấy rất phiền. Tô Tầm Vị nghĩ đến hai nhân vật phản diện Lý Khải Minh và Trần Tư Khiết. Không khỏi cảm thấy buồn nôn. Mặc dù cô đến từ tương lai, có thể biết trước một số thứ. Nhưng kiếp trước cô chỉ là một người làm kinh doanh, tự mình nấu hết món này đến món khác, ngoài kinh nghiệm nấu nướng hàng chục năm, không có hào quang như những người du hành thời gian trong phim truyền hình hay tiểu thuyết, họ có khả năng làm bất cứ điều gì họ muốn. Trên thực tế, cô không có tham vọng thống trị thế giới hay đứng trên vạn người, nhiều nhất cô chỉ muốn kiếm thêm một ít tiền bằng tầm nhìn tiên tri của mình. Cô đã chọc phải ai? Để cô yên ổn bán một bữa ăn ngon không được sao? Tả Cánh Thành cũng biết dạo gần đây những người xung quanh vài ngày lại xảy ra chuyện, tâm trạng Tô Tầm Vị chắc chắn rất căng thẳng và chán nản. Anh trấn an cô với vẻ mặt bình tĩnh. Em không làm gì sai cả. Chúng ta cứ làm tốt công việc của mình, sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Một số kẻ làm việc xấu, đương nhiên sẽ phải chịu quả báo. Tô Tầm Vị chỉ là phàn nàn một chút. Khách quan mà nói, cô thực ra là một người lạc quan và khá kiên cường. Cho dù gặp khó khăn và thất bại thì buồn chán cũng chỉ là tạm thời. Nói chung, cô vẫn phải làm những gì mình cần làm. Dù thế nào đi chăng nữa, con người phải tiến về phía trước. Nghe Tả Cánh Thành an ủi, cô cảm thấy mình đã khiến Tả Cánh Thành lo lắng, lập tức nói. Em biết, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, tâm trạng của em rất tốt, uống xong một bát nước ô mai này, trong người liền cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Bắt đầu làm việc thôi, phụ bếp Tôn và các nhân viên khác cũng lần lượt tới, Tả Cánh Thành đột nhiên nói. Chiều nay anh định gửi điện tín cho gia đình, ra ngoài một lát sẽ về, anh sẽ cố gắng về trước khi bán cơm tối. Nhắc mới nhớ, hai người đã kết hôn lâu như vậy, nhưng Tô Tầm Vị hiếm khi nghe Tả Cánh Thành nói về chuyện gia đình của mình. Anh không nói gì, Tô Tầm Vi cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, cô không phải người hay tò mò như vậy, nếu anh muốn nói với cô điều gì, anh đương nhiên sẽ nói với cô. Không cần vội, nhà ăn bận mở rồi, anh cứ làm việc của mình đi. Tô Tầm Vị vội vàng đáp lại. Tả Cánh Thành gật đầu rồi phóng đi. Cánh Thành vừa mới mua nước ô mai, mọi người cùng uống một bát đi, uống xong rồi làm việc cũng không muộn. Tô Tầm Vi nhìn Tả Cánh Thành rời đi, sau đó lấy nước ô mai vừa mua ra phân phát cho mọi người. Nước ô mai này sẽ ngon hơn nhiều nếu cho thêm đá. Tô Tầm Vị không khỏi suy nghĩ. Vào thời điểm này, tủ lạnh chưa phổ biến nên có thể ăn được thực phẩm đông lạnh nghĩa là người đó thực sự giàu có thể gặp được một bà chủ tốt như đầu bếp Tô thật may mắn. Tôi trong mơ cũng chưa nghĩ rằng có thể gặp được một người tốt như vậy. Phụ bếp Tôn vừa uống nước ô mai vừa nói đùa, những người khác cũng nói bên cạnh. Đúng vậy, đầu bếp Tô không chỉ hào phóng về tiền lương mà bình thường cũng rất thoải mái, khi có đồ gì ngon thì luôn nghĩ đến chúng tôi. Gặp được một người tốt như cô là phúc của mấy đời. Về vấn đề này, chị dâu Triệu cũng có quyền nói. Tô Tâm Vị ban đầu yêu cầu cô ấy học cách dùng dao, thăng chức cho cô ấy lên làm phụ bếp. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi về nhà cô ấy luôn chăm chỉ luyện cách dùng dao. Hiện tại cô ấy đã được thăng chức làm phụ bếp, hơn nữa kỹ năng dùng dao của cô ấy cũng rất tốt. Đương nhiên, lương cao hơn hay đãi ngộ tốt hơn chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là mấy tháng nay cô về nhà luyện cách sử dụng dao, gia đình cô ấy lại trở nên yên ổn hơn. Anh ta không những không đánh cô ấy nữa, thậm chí còn ít ra ngoài uống rượu. Về đến nhà anh ta bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy, trở nên thân thiện, ban đầu cô ấy còn bối rồi, nhưng sau đó cô ấy mới nhận ra việc này là đầu bếp Tô đã cất công suy nghĩ giúp mình. Cô ấy vốn dĩ khi bị đánh mắng đều không có khả năng chống trả, quá dễ bắt nạt, cho nên Triệu Thiết Đống mới trắng trợn như vậy. Bây giờ nhìn thấy trong tay cô ấy có dao, kỹ năng dùng dao của cô ấy càng ngày càng tốt, có thể cắt khoai tây, củ cải nhanh chóng và tinh xảo, chặt xương điêu luyện, Triệu Thiết Đống tự nhiên không dám dễ dàng đánh cô ấy nữa. Đầu bếp Tô không chỉ cho cô một công việc ổn định đàng hoàng, giúp cô ấy kiếm tiền mà còn giúp cô ấy giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Một bà chủ như thế này so với ân nhân có gì khác biệt đâu. Đầu bếp Tô chính là ân nhân của tôi. Tôi không biết phải báo đáp ân tình của đầu bếp Tô như thế nào. Nếu không có cô ấy, tôi không biết cuộc sống của mình hiện giờ sẽ ra sao nữa. Chị dâu Triệu rất cảm động, mắt cô ấy hơi đỏ, giọng cô ấy cũng nghẹn ngào. Chị dâu Triệu càng nghĩ càng biết ơn Tầm Vị, gần như muốn quỳ xuống lại Tô Tầm Vị ngay tại chỗ. Một số nhân viên khác không nhịn được cười khi nhìn thấy phản ứng của chị dâu Triệu, nói. Chị dâu Triệu thực sự là người thành thật. Chúng tôi đều biết đầu bếp Tô tốt bụng. Ngày thường chúng ta làm việc chăm chỉ hơn, chính là sự báo đáp dành cho đầu bếp Tô. Tô Tầm Vị cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy những nhân viên này. Lợi ích lớn nhất mà cô đạt được trong thời đại này, ngoài gia đình và Tả Cánh Thành, chính là những người nhân viên này. Tất nhiên, có những người bạn như Giang Hiểu Tây và Giang Tự Nam cũng rất tốt. Tôi biết tâm tư của mọi người mà, không phải chỉ là một bát nước ô mai thôi sao? Mọi người khách sáo quá rồi. Dù sao tôi cũng nói đã nói rồi, chỉ cần tôi có thể kiếm được tiền, tôi nhất định sẽ không đối xử tệ với mọi người. Nếu tôi có thịt ăn thì mọi người cũng sẽ có thịt ăn. Tô Tầm Vị cười nói. Mọi người vừa uống nước ô mai vừa nói cười, vừa chuẩn bữa tối thì một đám người đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Ai phụ trách nhà ăn này? Một người đứng đầu đám người đó lập tức nói. Tô Tầm Vị có chút nghi hoặc, đứng lên nói. Là tôi. Đây là... Người dẫn đầu vẻ mặt nghiêm trọng nói. Là như thế này. Chúng tôi nhận được báo cáo nói rằng cô đã vi phạm một số quy định. Hiện chính sách của chúng tôi không cho phép cá nhân ký hợp đồng mở nhà ăn. Cô là tay sai của chủ nghĩa tư bản và là một kẻ đầu cơ nghiêm trọng. Hơn nữa nhà ăn của cô có nhiều giấy tờ nên kinh doanh bất hợp pháp. Hiện chúng tôi sẽ điều tra và niêm phong nhà ăn của cô. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tịch thu những khoản thu nhập bất hợp pháp, tiến hành phê bình, thậm chí giam giữ cô. Mong cô hợp tác. Nhân viên nhà ăn nghe được lời này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng cùng hoảng sợ. Đầu bếp Tô, sao chuyện này có thể xảy ra? Chúng ta nên làm gì đây? Đúng rồi. Đang tốt đẹp, sao lại kiểm tra nhà ăn chúng ta? Nhà ăn của chúng ta là do đơn vị công tác cho phép. Tại sao lại nói chúng ta đầu cơ? đúng rồi. Nhà ăn này được mở lâu rồi, nhưng sao đến lượt chúng ta làm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Dù sao thì Tô Tầm Vị cũng đã trải qua nhiều sóng gió, cô có vẻ bình tĩnh hơn những người nhân viên đang hoảng loạn một chút. Cô nhìn người dẫn đầu nói. Anh đến từ bộ phận nào? Có giấy tờ gì không? Ai báo cáo tôi? Anh muốn niêm phong nhà ăn nhưng giấy tờ, chứng chỉ liên quan đâu? Nếu không có giấy tờ từ các bộ phận liên quan, anh không thể phong tỏa nhà ăn được đúng không? Người dẫn đầu cười lạnh nói. Tất nhiên là chúng tôi có đủ văn kiện và giấy tờ. Mọi việc chúng tôi làm đều hợp pháp và tuân thủ quy định. Chính cô hãy xem đi. Nói xong, người đàn ông lập tức đưa một chồng văn kiện cho Tô Tầm Vị. Sau khi Tô Tầm Vị đọc những văn kiện này, khuôn mặt vốn đã khó chịu của cô lập tức tối sầm lại. Cô cau mày nói. Trên đây chỉ phê chuẩn việc anh điều tra các giấy tờ của nhà ăn. Nó không phê chuẩn việc anh niêm phong nhà ăn, cũng không đề cập đến việc có thể tịch thu số tiền kinh doanh của nhà ăn của tôi. Người đàn ông không ngờ Tô Tầm Vị lại không dễ bị lừa như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó hừ, lạnh một tiếng. Sau khi chúng tôi xác minh vấn đề ở nhà ăn, văn bản xử phạt tự nhiên sẽ có. Hiện tại đi với chúng tôi một chuyến đi. Nghe tin Tô Tầm Vị sắp bị bắt đi, phụ bếp Tôn càng lo lắng hơn, lập tức nói. Đầu bếp Tô, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi chuyện đang tốt đẹp, sao lại bị kiểm tra nhà ăn? Tô Tầm Vị nhớ đến một số cái tên, sau đó nghĩ đến Trần Tư Khiết, người hôm nay đến đây để gây rắc rối. Ngoài Trần Tư Khiết, cô không thể nghĩ đến ai liên quan đến vấn đề này nữa. Cô không thể nghĩ ra, cô đã kết hôn với Tả Cánh Thành, cũng đã nói rõ ràng với cô ta, Trần Tư Khiết cũng đã kết hôn với Lý Khải Minh. Tại sao cô ta lại tính kế để làm khó bản thân như vậy? Loại phụ nữ này có phải là ăn no rảnh rỗi nên kiếm chuyện? Tô Tầm Vị đành phải nói. Chiều nay mọi người nghỉ ngơi đi, tôi đi một chuyến, trong bếp vẫn còn nguyên liệu, mọi người chia ra đem về để không bị hỏng. Đúng rồi, phụ bếp Tôn, hãy giúp tôi dán thông báo nói là nhà ăn của chúng ta đang đóng cửa để cải tạo, để mọi người giúp chúng ta góp ý. Dặn dò xong, Tô Tầm Vị cùng nhóm người rời đi. Tả Cánh Thành gửi xong điện tín, vội vàng quay lại nhà ăn, mới phát hiện nhà ăn chỉ có thông báo đóng cửa để cải tạo. Sau khi nhìn thấy Tả Cánh Thành quay lại, phụ bếp Tôn vẫn đợi ở đó, lo lắng bước tới nói. Thư ký Tả, cuối cùng cậu cũng đã trở lại. Để tôi nói cho cậu biết, đầu bếp Tô đã xảy ra chuyện rồi. Nói xong, phụ bếp Tôn lập tức kể cho Tả Cánh Thành biết chính xác chuyện vừa xảy ra. Tả Cánh Thành nghe xong, khuôn mặt lập tức tối sầm. Anh ta nhìn phụ bếp Tôn bằng ánh mắt lạnh lùng và nói. Tôi hiểu rồi. Thư ký Tả, anh phải nghĩ cách đi. Đầu bếp Tô là người tốt như vậy, nhà ăn của chúng ta cũng đang kinh doanh rất tốt, không thể vô duyên vô cớ đóng cửa được. Nếu nói về vấn đề vệ sinh hay thực phẩm, thì không có tiệm cơm quốc doanh nào có thể so sánh với chúng ta. Những người đó quả thực là ăn no không có việc gì làm nên kiếm chuyện, gì mà báo cáo không báo cáo chứ. Tả Cánh Thành trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là ánh mắt có chút u ám, nói. Cô ấy sẽ không sao đâu, khi cô ấy trở về tôi sẽ thông báo cho chú. Chú đã vất vả rồi, chú về nghỉ ngơi trước đi. Sau khi nghe Tả Cánh Thành nói, trái tim vốn đang treo lơ lửng của phụ bếp Tôn mới dần dần hạ xuống. Mặc dù thư ký Tả thường chỉ giúp nhà ăn khi bận, nhưng phụ bếp Tôn luôn cảm thấy dù trời có sập, thì nét mặt thư ký Tả vẫn không đổi. Ông không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu, nhưng có thư ký Tả ở bên, ông cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Dù vậy, phụ bếp Tôn vẫn dặn dò. Vậy thư ký Tả nhanh đi đón đầu bếp Tô về đi. Điều tra cái gì chứ, tôi nghe mà sợ đến mức chân tay còn mềm nhũn. Không biết tại sao bọn họ lại làm khó đầu bếp Tô như vậy. Tả Cánh Thành gật đầu, trầm giọng nói. Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đi đón cô ấy về. Nói xong, Tả Cánh Thành lại lên xe. Tả Cánh Thành chưa bao giờ có thói quen nói những điều vô nghĩa. Anh nói có thể mang Tô Tầm Vị trở về. Đương nhiên là anh có thể mang Tô Tầm Vị trở về. Lúc này Tô Tầm Vị chỉ trả lời một số câu hỏi đơn giản và thông thường. Nhưng không đợi hỏi đến lúc cuối cùng, cô đã được thả ra. Không những để cô quay về, mà người dẫn đầu đám người kiểm tra lúc nãy còn cúi chào tiễn cô ra cửa, đồng thời còn đưa cho cô một số chứng nhận cần cấp phát lại của nhà ăn, hứa hẹn. Đầu bếp Tô, cô hãy lấy lại những chứng nhận này. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra hiểu lầm như vậy nữa, lẽ ra cô nên xin cấp lại những chứng nhận này sớm hơn, nếu không chúng tôi đã không mắc phải hiểu lầm như vậy. Tô Tầm Vị cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi người này còn kiêu ngạo, nhìn như muốn phạt cô 180.000 tệ, vậy mà bây giờ lại thay đổi thái độ nịnh nọt như vậy. Nhưng không làm khó cô là tốt nhất rồi. Tô Tầm Vị nói vài lời khách sáo trước khi bước ra khỏi cửa. Sau khi bước ra khỏi cửa, Tô Tầm Vị nhìn thấy Tả Cánh Thành đang đứng cạnh chiếc xe ba bánh đang đợi mình. Nhìn từ xa, anh cao lớn, dáng đứng thẳng, bờ vai rộng, lưng hẹp và đôi chân dài, khí chất đặc biệt ấy khiến anh nổi bật giữa đám đông. Bất kể ai đi qua đều làm nền cho anh. Tô Tầm Vị vội đi đến, nghi ngờ liếc nhìn Tả Cánh Thành, nói. Anh đã nhờ người khác giúp à, ngoại trừ nhờ người ra, Tô Tầm Vị thật sự không nghĩ ra được khả năng thứ hai. Nếu không, họ sẽ không thả cô nhanh như vậy, thái độ của họ thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn lịch sự tiễn cô ra ngoài. Tả Cánh Thành không có giấu giếm gì, lập tức gật đầu nói. Ừ, anh đã nhờ người giúp. Vốn dĩ anh không muốn lợi dụng mối quan hệ gia đình để làm những việc này, nhưng liên quan đến cô, anh thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh tìm ai? Có địa vị lớn như vậy, bọn họ về sau rất lịch sự với em. Tô Tầm Vị có chút tò mò. Tả Cánh Thành đến thị trấn theo sự giới thiệu của Giang Tự Nam. Sau khi đến thị trấn, anh đã giúp Cục trưởng Giang làm việc. Nhưng bây giờ Cục trưởng Giang cũng gặp khó khăn, Giang Tự Nam bị đình chỉ. Ông ấy có quá nhiều việc phải lo, làm sao có thể rảnh rỗi để tâm đến việc của bọn họ. Trước đây anh có quen một số lãnh đạo, bọn họ cũng nể mặt anh. Chuyện này vốn dĩ cũng không phức tạp, chúng ta cũng không phạm tội gì, chỉ là có người ghen tị với em nên cố tình báo cáo. Nghe Tả Cánh Thành nói qua như vậy, Tô Tầm Vị cũng không hỏi thêm nữa. Hai người cùng nhau đạp xe ba bánh trở về xưởng. Bởi vì buổi chiều nhà ăn phải đóng cửa nên Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đành phải đi đồ về nấu ăn. Nhìn thấy bọn họ trở về sớm như vậy, Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây đều có chút kinh ngạc. Sao hôm nay hai người về sớm thế? Còn chưa ăn cơm sao? Giang Hiểu Tây có chút kinh ngạc nói. Tô Tầm Vị cũng không giấu bọn họ, nói. Nhà ăn bị người báo cáo, bộ phận liên quan tới điều tra, cho nên buổi chiều đóng cửa. Cái gì? Nhà ăn này có gì để báo cáo? Điều tra là chuyện quái quỷ gì thế? Nhà ăn này đã mở lâu như vậy, trước đây không phải lúc nào cũng tốt sao? Ai lại rảnh rỗi kiếm chuyện báo cáo nhà ăn chứ? Ăn no rảnh rỗi đúng không? Giang Hiểu Tây nghe được lời này, lập tức tức giận. Tô Tầm Vị nói thật. Tôi đoán là Trần Tư Khiết. Sáng nay cô ta đã đến nhà ăn để gây rắc rối, tôi đã làm cô ta xấu hổ. Hiện tại cô ta đang nắm quyền kiểm soát tài chính của công ty, rất nhiều khoản hoàn trả của công ty đều phải thông qua cô ta. Cô ta chỉ cần đánh tiếng là có thể cho người sang bắt tôi. Đó cũng là chuyện dễ dàng. Giang Hiểu Tây gần như tức giận khi nghe đến tên Trần Tư Khiết. Trần Tư Khiết điên rồi sao? Cô ta hết lần này đến lần khác đến hãm hại chúng ta. Chúng ta chọc đến cô ta hay sao? Quả thực là một phụ nữ điên. Không được, cô ta dám báo cáo nhà ăn, tôi dám cũng dám đi tố cáo cô ta. Cô ta vào đơn vị bằng cửa sau, còn dám vô liêm sỉ như vậy. Tôi không thể giết cô ta được phải không? Giang Hiểu Tây tức giận đến lập tức đi ra ngoài cửa. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị đã ngăn cô ấy lại, nói. Vô ích thôi. Em định tố cáo cô ta phải không? Hiện tại Cục trưởng Lý là người có tiếng nói nhất trong cơ quan. Họ chỉ là những con tôm cá nhỏ. Chỉ cần con cá lớn là Cục trưởng Lý còn ở đây, bọn họ có thể thoải mái muốn làm gì thì làm. Chúng ta sao phải tự chuốc lấy nhục? Nhà ăn đang kinh doanh rất tốt, cô thực sự không muốn đóng cửa nhà ăn nên không muốn chuyện này, ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, Tả Cánh Thành gật đầu nói. Tầm Vị nói đúng, hiện tại chúng ta đang ở thế bất lợi, không nên đi khiêu khích đám người đó, nếu thật sự muốn đối phó bọn họ, chỉ có thể bắt đầu từ Cục trưởng Lý. Lý Quảng Minh là lão hồ ly xảo trá, làm việc rất thận trọng tỉ mỉ. Hiện tại chúng ta lại rơi vào tình huống này, chẳng phải còn khó hơn lên trời hay sao? Giang Hiểu Tây không khỏi mím môi. Điều này giống như nói mà không nói vậy. Nếu không có lão hồ ly kia, Trần Tư Khiết cùng Lý Khải Minh đều không là cái rắm gì. Đến cái rắm cũng không phải. Giang Hiểu Tây tức giận nói. Điều đó có nghĩa là cha cô ấy đang gặp rắc rối. Nếu ba cô ấy còn ở đây, sao có thể là lũ cá tôm thối tha đó nhảy nhót trước mặt cô ấy? Hết lần này đến lần khác, làm hại đến cuộc sống của cô ấy và những người xung quanh. Thật là tức chết đi được. Hiểu Tây, chú của cô đang ở tỉnh sao? Tả Cánh Thành đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây cho rằng Tả Cánh Thành muốn tận dụng quan hệ của chú cô, vì thế không khỏi thở dài nói. Chú tôi ở tỉnh, nhưng không thể tiếp cận được, không ở cùng một chỗ cũng không cùng bộ phận nên không thể kiểm soát được ông ta. Tả Cánh Thành gật đầu, không nói thêm gì nữa, trầm giọng nói. Nấu cơm đi. Cũng không còn sớm nữa, ngày mai nhà ăn có thể mở cửa bình thường. Tuy nhiên Tầm Vị lâu rồi không được nghỉ ngơi, có thể tận dụng thời gian này nghỉ ngơi hai ngày cũng được. Tô Tầm Vị nghe Tả Cánh Thành nói, cảm thấy mình nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt, gật đầu nói. Đúng vậy, đã lâu em không được nghỉ ngơi, nhân cơ hội này nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt. Em sẽ đi nấu ăn trước. Hôm nay chúng ta sẽ ăn món gà tây nướng củi và há cảo chiên nhân ngô. Cũng đã lâu rồi chúng ta không ăn món đó. Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm ngạc nhiên nói. Đồng chí Giang, quả nhiên anh ở đây. Tôi vừa tới nhà đồng chí gõ cửa, nhưng gõ hồi lâu không có người trả lời. Anh của đồng chí đang ở đâu? Tôi đặc biệt đến đây để mời cậu ấy quay lại làm việc. Giang Hiểu Tây ngước mắt lên, nhìn thấy lãnh đạo trực tiếp của Giang Tự Nam, lãnh đạo của ban quản lý khu phố đang nở nụ cười nhìn cô ấy. Cái cảm giác nịnh nọt này làm cho Giang Hiểu Tây tưởng lầm như bây giờ ba cô ấy vẫn đang làm cục trưởng trong cơ quan. Vẻ mặt Giang Hiểu Tây rất hờ hững, nhưng mà người ta đến gọi Giang Tự Nam trở về làm việc, cô ấy cũng không thể không để ý đến người ta. Hết cách, cô ấy đành bước lên, hỏi. Chủ nhiệm Vương, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Không phải anh tôi đang bị tạm cách chức sao? Sao ngài lại đến gọi đi làm rồi? Vẻ mặt chủ nhiệm Vương rối trá, xoa xoa mồ hôi tuôn ra trên trán, nói. Chỉ là hiểu lầm thôi. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Chuyện trước đó, đã được điều tra rõ ràng, đó là do bà già kia lừa bịp tống tiền đồng chí Giang. Bây giờ bà ta đã tự mình tìm tới ban quản lý khu phố để xin lỗi, và làm sáng tỏ chuyện này. Bà ta rất có thành ý gửi lời xin lỗi đến đồng chí Giang. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, chúng tôi đã họp và đưa ra quyết định mời đồng chí Giang quay trở về làm việc, đều là hiểu lầm mà thôi. Mọi người đã hiểu rõ là tốt rồi. Sau khi nghe lời của chủ nhiệm Vương, mặc dù vẻ mặt Giang Hiếu Tây vẫn toát ra vẻ châm biếm, nhưng cô ấy vẫn ra khỏi cửa xưởng, nói. Nếu mọi chuyện đã điều tra rõ ràng, vậy thì mời ngài đi theo tôi, chắc hẳn anh tôi đang ở nhà, có thể không nghe thấy tiếng gõ cửa mà thôi. Chủ nhiệm Vương gấp gáp theo sau Giang Hiểu Tây, luôn miệng nói cảm ơn. Cảm ơn cô. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Giang Hiểu Tây đi về phía nhà họ Giang, lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng mà trong lòng cô ấy vẫn bực tức. Cô ấy đã giao tiếp với chủ nhiệm Vương nhiều lần rồi, người này là kẻ bợ đít. Cho dù Giang Tự Nam bị bà già kia vu oan, coi như chuyện này điều tra ra đúng sai rồi, thì cùng lắm ông ta sẽ cho người đi thông báo phục chức Giang Tự Nam mà thôi, chẳng hiểu sao lần này lại tìm đến tận cửa. Điều này rõ ràng không phù hợp với tính tình của ông ta. Không phải ông ta đang mưu tính gì chứ? Giang Hiểu Tây nghĩ, đợi một lát nữa cô ấy phải nói với Giang Tự Nam, tránh bị lừa gạt, trải qua chuyện này, lẽ ra phải trưởng thành hơn chứ nhỉ? Giang Hiểu Tây bình tĩnh tính toán trong đầu, rồi mới dẫn chủ nhiệm Vương vào nhà họ Giang. Đúng là Giang Tự Nam đang ở nhà họ Giang, chỉ là anh ấy đang câu cá ở sân sau. Anh ấy ngồi trên một băng ghế tre ọp ẹp cạnh ao cá, đang câu cá, trên tay còn cầm một cuốn sách. Ngồi dưới tán cây, có lẽ anh ấy mệt mỏi nên nằm luôn trên ghế. Cuốn sách trong tay đặt trên mặt dùng để che ánh sáng, giúp anh ấy có thể nghỉ ngơi, trông dáng vẻ đó quả là thư thái. Anh, chủ nhiệm Vương của văn phòng quản lý địa phương đến tìm anh này. Giang Hiểu Tây tiến về phía trước, hô lên. Giang Tự Nam nghe thấy giọng Giang Hiểu Tây, lúc này anh ấy mới từ từ lấy cuốn sách đang che mặt ra, nhìn về hướng Giang Hiểu Tây phát ra tiếng nói, vừa liếc mắt thì nhìn thấy chủ nhiệm Vương đang cười phía sau cô ấy. Đang thảnh thơi, thư thái, nhưng Giang Tự Nam, vừa nhìn thấy gương mặt của chủ nhiệm Vương thì mặt anh ấy lập tức đen xì. Anh ấy liếc qua chủ nhiệm Vương, chẳng thèm đứng dậy khỏi băng ghế, uể oải nói lẫy. Ôi giời, ngọn gió nào thổi chủ nhiệm Vương đến đây vậy? Nhưng mà nếu ông muốn tôi xin lỗi công khai thì khỏi phải mở miệng, tôi thả bỏ việc còn hơn làm trái lương tâm. Mời ông về cho. Giang Tự Nam vừa dứt câu thì cảm giác được cái cần câu trong tay động đậy. Cá cắn câu rồi. Cá cắn câu rồi. Lúc này Giang Tự Nam chẳng thèm quan tâm đến chủ nhiệm Vương nữa, hai tay dùng sức kéo cần câu. Có vẻ như anh ấy câu được một con cá rất lớn, vì vậy dù dùng hết sức thì Giang Tự Nam cũng không kéo lên được. Anh ấy gấp gáp, la lên. Hiểu Tây, mau đến đây giúp anh. Cá lớn đấy. Bắt được, chúng ta mang cho chị Tô nấu. Tối nay chẳng phải sẽ được một bữa ăn ngon sao? Giang Hiểu Tây chẳng có hứng thú với câu cá, nhưng mà cô ấy có hứng thú với đồ ăn. Vì vậy vừa nghe thấy Giang Tự Nam nói sẽ được ăn ngon, Giang Hiểu Tây vội vàng đi đến, hỗ trợ anh ấy kéo cần. Hai anh em dùng hết sức của chín châu hai hổ, lại còn cực kỳ vất vả mới kéo được con cá trong ao kia lên. Kinh thật đấy, có khi con cá này phải được 3-4 cân. Tối nay chúng ta có lộc ăn rồi. Chủ nhiệm Vương đến khiến tâm trạng của Giang Tự Nam không tốt lắm, thì nay có con cá kia, anh ấy vui vẻ bỏ nó vào trong thùng, nhìn về phía Giang Hiểu Tây rồi nói, vui vẻ đến mức suýt khoa tay múa chân. Giang Hiểu Tây trông bộ dạng anh ấy như vậy thì chê lắm, nói. Nhìn người anh xem, nước bắn tung tóe, cả người toàn là mùi cá, em mang cá cho chị Tô trước, anh mau thay bộ quần áo rồi đến sau nhé. Giang Hiểu Tây nói xong, dùng hết sức xách cái thùng gỗ lên, đi về phía nhà xưởng. Thực ra cô ấy muốn để lại không gian riêng cho Giang Tự Nam, nói chuyện với chủ nhiệm Vương. Suy cho cùng, đây là chuyện liên quan đến công việc của anh ấy, vì vậy anh ấy vẫn phải nói cho rõ với người ta mới được. Cô ấy cảm thấy Giang Tự Nam rất thích công việc ở văn phòng quản lý địa phương, mỗi ngày anh ấy đi làm đều rất vui vẻ, nhiệt huyết. Nếu anh ấy có thể trở lại làm việc ở đó, tất nhiên Giang Hiểu Tây cũng thấy mừng thay. Sau khi thấy Giang Hiểu Tây rời khỏi, lúc này Giang Tự Nam mới nhìn về phía chủ nhiệm Vương, nói. Chủ nhiệm Vương này, ông còn chưa đi à? Tôi chuẩn bị đóng cửa đi ăn cơm bên chỗ chị Tô rồi, không giữ ông lại đâu. Đây rõ ràng là đuổi khách. Nụ cười trên mặt chủ nhiệm Vương cứng ngắc lại. Nếu một thời gian ngắn trước đây, Giang Tự Nam dám nói chuyện với ông ta như vậy, thì ông ta đã sớm tỏ thái độ rồi. Nhưng bây giờ không phải ngày xưa. Hết cách, chủ nhiệm Vương chỉ có thể liếm môi, cười nói. Chủ nhiệm Giang này, một con cá lớn như vậy, cũng không thể làm xong trong giây lát được, phải không? Hôm nay tôi tự mình đến đây, là muốn mời cậu quay về phục chứ. Sự việc trước kia văn phòng quản lý địa phương đã điều tra rõ ràng rồi. Bà già đấy ăn no rừng mỡ hết việc làm, nên mới lừa cậu, muốn lấy được một khoản tiền từ cậu mà thôi. Chuyện này thực sự là do chúng tôi hiểu lầm đã rõ, nên hôm nay tôi cố ý đến một chuyến để mời cậu trở về làm việc. Cậu là người đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua đầu tiên trong đơn vị không thể thiếu cậu được. Hy vọng chủ nhiệm Giang rộng lượng bỏ qua cho, ngày mai mau chóng trở về đơn vị đi làm. Nghe thấy chủ nhiệm Vương nói vậy, Giang Tự Nam cảm thấy thật ngoài ý muốn. Anh ấy cứ tưởng chủ nhiệm Vương đến để bắt anh ấy công khai xin lỗi, ai ngờ ông ta lại đến giải thích chuyện này, lại còn mời anh ấy quay về làm việc nữa. Chuyện này có phải hiểu lầm hay không, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Chủ nhiệm Vương không cần phải nói quá như vậy. Giang Tự Nam nói kháy. Nhân viên văn phòng quản lý địa phương cũng không phải kẻ ngu, bà già kia rõ ràng bị người ta sai khiến đến để kiếm chuyện với anh ấy, bọn họ không đứng về phía anh ấy thì thôi, lại còn nghe theo lời Lý Khải Minh phân phó, tạm thời cắt chức anh. Thế mà bây giờ lại đến đây nói với anh ấy là tất cả chỉ là hiểu lầm. Giang Tự Nam vừa dứt lời chỉ thấy sắc mặt chủ nhiệm Vương vừa xấu hổ, mà lại cứng ngắc. Cái thằng nhóc họ Giang này, cứng ngắc muốn chết, không biết nhân nhượng vì đại cục gì cả. Tất cả đều biết ai là người đứng sau lưng chuyện này, nhưng mà giờ người đó đã mắc cho Giang Tự Nam một cái thang để đi xuống, thì sao anh ấy không thuận theo luôn đi, cứ phải ra vẻ cho ai nhìn không biết nữa. Thật tình, chủ nhiệm Giang này, bà già đó cũng đã đến đơn vị để xin lỗi rồi, nói là từ sau khi lừa gạt cậu, cả nhà bọn họ sống cũng không nuôi nữa. Mấy quán nhỏ kia thỉnh thoảng muốn đánh bọn họ, lại còn dội phân vào nhà bọn họ, không chịu nổi nữa nên bọn họ đến xin lỗi. Mong chủ nhiệm Giang đừng so đo với kẻ tiểu nhân, mau chóng quay về làm việc đi thôi. Chủ nhiệm Vương hít sâu, khuyên nhủ. Người trong ban quản lý khu phố, trừ anh ấy ra, đám người còn lại đều là hạng người tham lam. Việc tuần tra trước giờ vẫn do Giang Tự Nam làm, bây giờ anh ấy lại bị tạm cách chức, công việc này lại đổi cho người khác, chắc chắn mấy quán buôn bán nhỏ kia trôi qua không dễ dàng gì. Cuộc sống quá khó khăn, mà lại chẳng thế làm gì ban quản lý khu phố. Tất nhiên bọn họ chỉ có thể trút giận lên một nhà bà ra đó mà thôi. Nhưng mà mặc dù bọn họ đến để xin lỗi, nhưng không phải xin lỗi vì đã nhận tiền rồi vu khống cho Giang Tự Nam, mà chỉ bởi vì cuộc sống của bọn họ trôi qua quá khó khăn. Vẻ mặt Giang Tự Nam lạnh lùng, nói, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến ban quản lý khu phố. Chủ nhiệm Vương nghe thấy Giang Tự Nam nói vậy, lúc này mặt mày mới vui vẻ hẳn, nói, vậy thì được rồi, thế ngày mai tôi chờ chủ nhiệm Giang đến nhé. Mấy ngày cậu tạm cách chức, đồng nghiệp trong ban quản lý đường phố cứ liên tục nhắc đến cậu đấy. Chủ nhiệm Vương lại còn thân thiện mà vỗ vai Giang Tự Nam. Nhưng Giang Tự Nam lại chốt cho ông ta một câu, khiến ông ta mặt mày xám xịt. Tôi trở về không phải để đi làm, tôi đi xin nghỉ việc. Tôi quyết định nghỉ việc ở ban quản lý khu phố. Mấy ngày qua, tôi đã nghĩ kỹ rồi, công việc này không thích hợp với tôi, mà tôi cũng không thích hợp với công việc này. Giọng nói lạnh lùng của Giang Tự Nam vang lên. Nghe được lời này, khuôn mặt đang cười giả lả của chủ nhiệm Vương cứng đờ trong nháy mắt. Người này thật là cứng đầu mà. Ông ta đã nói hết nước hết cái rồi mà anh ấy còn làm bộ làm tịch. Sắc mặt của chủ nhiệm Vương tối sầm lại, giọng nói hơi run rẩy. Đồng chí Giang này, tôi xét thấy chúng ta là đồng nghiệp mấy năm nay, mới có ý tốt muốn mời cậu phục chức. Cậu còn tưởng rằng đây vẫn như lúc chú cậu còn ở cơ quan chắc, tất cả mọi người đều phải cung phụng cậu đúng không? Tôi khuyên cậu, tốt nhất nề chấp nhận đi, cậu không làm công việc này thì còn cả đống người đang chờ trực cướp lấy đấy. Tôi nói hết nước hết cái rồi, cậu tự xem mà làm đi. Nói xong, chủ nhiệm Vương tức giận lắm, hừ một tiếng rồi xoay người đi thẳng. Đúng là tên cứng đầu. Trước kia, chú của anh ấy có quyền thế, thì Giang Tự Nam sống theo ý mình như nào cũng được, suy cho cùng cũng có cây đại thụ mà dựa lưng vào. Nhưng mà bây giờ, người người đi trả lạnh, thế anh ấy chẳng hiểu gì cả. Giang Tự Nam dõi theo bóng lưng rời đi của chủ nhiệm Vương, cũng chẳng lên tiếng giữ ông ta ở lại. Ban quản lý khu phố, lòng người lạnh ấm ra sao, dễ thay đổi như thế nào, anh ấy đã rõ. Chỉ một chuyện này thôi, đã làm nguội lạnh tất cả nhiệt tình và sự chân thành của anh ấy. Nhưng mà anh ấy đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định nghỉ việc. Thôi, thuyền đến đầu cầu tự ắt thẳng, nếu đã quyết định thì không cần phải suy nghĩ gì thêm. Thay vì tiếp tục suy nghĩ về chuyện này, thì anh ấy nên đi thay bộ quần áo mới rồi đi, ăn một bữa cơm ngon thì hơn. Chị Tô đã nói rồi, không có chuyện gì mà cơm ngon không thể giải quyết được, nếu thực sự một bữa cơm ngon không giải quyết được thì chúng ta có thể ăn hai bữa. Bên này, Tô Tầm Vị đang bận rộn trong phòng bếp ở sân sau, thì thấy Giang Hiểu Tây thở hồng hộc xách một cái thùng lớn đi tới. Tô Tầm Sinh thấy Giang Hiểu Tây vất vả như vậy thì gấp gáp bước lên, giúp cô ấy xách cái thùng. Giang Hiểu Tây cảm thấy cái thùng trong tay cô phải nặng, như 108.000 vàng vậy. Nhưng mà chẳng hiểu sao Tô Tầm Sinh có thể xách cái thùng đó một cách nhẹ nhàng, như thể trong đó chẳng có gì. Ồ, con cá lớn như vậy câu được ở đâu thế? To ghê. Tô Tầm Sinh liếc mắt nhìn thấy một con cá lớn vẫn còn sống trong thùng, thì vui vẻ nói. Tô Tầm Vị nhìn thấy con cá trong cái thùng mà Tô Tầm Sinh xách đến bên chân, hai mắt cô cũng sáng lên. Một con cá chấm cỏ vừa to vừa mập. Con cá này ngon lắm đấy. Đúng lúc hôm nay em mua nhiều thức ăn lắm, dùng để nướng con cá này thì ngon hết sảy. Tối nay thời tiết hơi lạnh, chúng ta bày một cái bàn ngoài sân, đốt một cái bếp nhỏ, vừa ăn cá nướng nóng hôi hổi, vừa trò chuyện, uống thêm chút rượu, thế là một buổi tối mỹ mãn. Quả nhiên trong nhà có một người nấu ăn ngon, thì ngày tháng trôi qua vừa thư thái, vừa sung sướng. Vậy thì theo lời chị Tô nói đi, làm cá nướng. Con cá này do em với anh em tốn công sức lắm mới câu lên được đấy, suýt thì bị nó kéo vào trong hồ luôn. Giang Hiểu Tây nhìn về phía Tô Tầm Vị nói. Chị Tô, em giúp chị nhé. Tô Tầm Vị nói. Được thôi, thế anh em đâu rồi? Sao anh ấy không đến ăn cơm? Câu một con cá cực khổ như thế mà. Lời cô còn chưa dứt thì tiếng Giang Tự Nam đã truyền đến. Sao có thể như vậy được? Chắc chắn tôi phải đến ăn chứ. Tôi cũng giúp chị nhé, đầu con cá này mọi người phải nhường tôi đấy nhé. Đừng ai tranh cướp với tôi. Giang Tự Nam nghiêm túc nói, thế là khiến cho mọi người trong sân cười nắc nẻ. Đến lúc này, tất cả mọi người đều rảnh rỗi, nên Tô Tầm Vị bắt đầu phân công. Tô Tầm Sinh và hai học trò giúp đỡ dọn bàn ghế xong, rồi thành thạo mổ bụng cá rồi rửa sạch. Cá đã rửa sạch ướp với gừng, hành tỏi, tía tô, lá bạc hà, rượu gia vị, muối, xì dầu với một vài gia vị khác. Sau khi ướp cho ngấm thịt cá, thì bỏ cá vào chảo đã nóng dầu, rán cho cá chuyển màu nâu cánh rán, bên ngoài giòn rụm. Ngay cả xương cũng giòn tan. Lại bắc một cái nồi khác, đun nóng rồi bỏ gừng, hành tỏi, ớt vào xào lên cho dậy mùi, rồi đổ thêm nước nóng, sau đó thả cá vào. Lại đun nóng với lửa nhỏ, để cho cá nướng thấm đẫm gia vị. Ngoài cá ra, trong nồi còn có thức ăn khác như khoai tây, cải trắng, đậu phụ, tương tự như lẩu nhưng lại có hương vị khác. Ngoài cá nướng, Tô Tầm Vị còn là một nồi lẩu xào cay. Vị cay tê, thơm ngon, đồ ăn nóng hổi ăn với cơm và vài chén rượu, cuộc đời cũng chỉ cần có vậy thôi. Tô Tầm Sinh làm nghề mộc, nên anh ấy dựa theo ý của Tô Tầm Vị làm một cái bàn tròng lớn, ở giữa có thể để bếp nấu lẩu, một đám người vây quanh cái bàn. Trời nhá nhem tối, mùi thơm cay tê bay khắp không gian, bọn họ ăn một bữa thịnh soạn. Bởi vì bây giờ nhà ăn đang ngừng kinh doanh, vì vậy ngày mai, cả Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đều không phải dậy sớm. Hai người uống rượu thoải mái, mặc dù uống rượu mơ và rượu hoa quế trong nhà Giang Hiểu Tây, nhưng uống mãi thì hai vợ chồng Son cũng say mềm. Sau khi hai người Giang Hiểu Tây và Giang Tự Nam trải qua chuyện lần này, họ đã trưởng thành lên không ít, mỗi người lại có một nỗi phiền muộn riêng, nên cũng uống theo Tô Tầm Vị. Uống say không biết trời đất gì, mặt đỏ lựng. Tô Tầm Sinh uống cũng không ít, nhưng tửu lượng của anh ấy tốt hơn nhiều. Lúc trước ở nhà làm việc, anh ấy thường cùng ba Tô uống rượu cao lương trong nhà ù. Sau này đến xưởng mộc, làm việc mệt mỏi thì bình thường cũng tự mình uống hai ly rượu trắng. Vì vậy nên mấy loại rượu trái cây kiểu này không đủ nặng với Tô Tầm Sinh. Sau khi ăn cơm xong, Tô Tầm Sinh bảo hai người học trò không uống rượu dọn dẹp. Ngay khi Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành được đỡ về phòng, hai người dính vào gối là ngủ luôn, giống nhau mà phát ra tiếng hít thở đều đều. Mà Tô Tâm Sinh chỉ có thể đưa hai con ma men Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây, trở về nhà họ Giang. Hai anh em bọn họ uống còn say hơn cả vợ chồng Tô Tâm Vị, và Tả Cánh Thành, ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ. Tô Tâm Sinh thật sự hết cách rồi, chỉ có thể cõng Giang Hiểu Tây trên lưng, để cho cô ấy ôm chặt mình, còn anh ấy thì vừa cõng cô ấy vừa dìu Giang Tự Nam, hơi quá sức mà đưa bọn họ về nhà họ Giang. Giang Tự Nam vừa nằm lên giường thì ngáy khò khò ngay, nhưng Giang Hiểu Tây thì khó khăn hơn. Tô Tầm Sinh đặt cô ấy lên giường, thì cô ấy lại quấn chặt lấy anh ấy như con bạch tuộc. Tô Tầm Sinh bị dọa, mặt mày cứng ngắc, toàn thân đứng im không dám nhúc nhích, anh ấy còn không dám thở. Anh cả Tô, sao lại có hai anh cả Tô vậy? Anh cả Tô này, uống rượu đi chứ, sao anh không uống rượu vậy? Chén của em đâu rồi? Ai cất chén của em? Đi rồi. Sắc mặt Giang Hiểu Tây đỏ bừng. Giống như một quả táo chín, đôi mắt mơ màng nhìn Tô Tầm Sinh, giọng điệu ngây thơ. Hai người họ dính sát vào nhau, hơi thở của Giang Hiểu Tây phả vào mặt và cổ Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai, ngay cả tim cũng bắt đầu đập nhanh không khống chế được. Anh ấy bị Giang Hiểu Tây dọa sợ, vội vàng gỡ tay cô ấy ra, nói nhỏ. Hiểu Tây này, em say rồi, mau nghỉ ngơi đi, anh phải đi về rồi. Nói xong, anh ấy muốn chạy trối chết. Nhưng ngay lúc anh ấy xoay người rời khỏi thì Giang Hiểu Tây vội kéo anh ấy lại, bám vào lưng anh ấy, muốn leo lên, nói nhỏ. Đừng đi mà, ba ơi, ba cõng con đi ba. Ba cứ cõng anh trai mãi, chả cõng con, chỉ có lúc con ốm ba mới cõng con thôi. Con đau đầu lắm, chắc chắn là ốm rồi, ba cõng con đi được không? Giang Hiểu Tây vừa thì thầm, vừa leo lên lưng Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh cứng đờ người, tự nhiên lại luống cuống tay chân. Hiểu Tây, em uống say rồi, em mau chóng nghỉ ngơi đi. Tô Tầm Sinh cực kỳ kiên nhẫn, nói nhỏ dỗ cô ấy. Nhưng lúc này Giang Hiểu Tây đã say mất rồi, làm gì còn nghe lọt tai lời anh ấy nói. Cô ấy thậm chí còn túm lấy tóc anh, nói. Ba cõng con đi, con muốn cưỡi ngựa ý, con cũng muốn quay vòng vòng cơ. Từ vườn hoa đến sân sau. Xong con mới đi ngủ. Giang Hiểu Tây làm nũng, nói nhỏ. Tô Tầm Sinh lại khuyên cô ấy mấy câu, nhưng mà cô ấy vẫn không chịu, hết cách. Anh ấy chỉ có thể cõng Giang Hiểu Tây đi ra khỏi phòng, theo ý cô ấy, đi từ vườn hoa đến sân sau, đi một phòng rồi mới trở về. Tuy rằng Giang Hiểu Tây rất gầy, nhưng mà nhà họ Giang rộng lớn, thế nên sau khi cõng cô ấy đi một vòng thì Tô Tầm Sinh đã thấm mồ hôi. Anh ấy lại cõng Giang Hiểu Tây về phòng, thở hổn hển, giọng khàn khàn, nói. Bà cô nhỏ ơi, đi một vòng rồi, em thấy hài lòng chưa? Bây giờ đi ngủ được chưa? Mặc dù Giang Hiểu Tây bình thường trông rất ngạo mạn, nhưng thật ra cô ấy là một cô gái rất dễ thỏa mãn. Sau khi Tô Tầm Sinh cõng cô ấy đi dạo một vòng, trong lòng cô ấy cực kỳ hài lòng, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng cong cong, vui vẻ. Được rồi, con ngủ đây. Cảm ơn ba. Lúc này Giang Hiểu Tây mơ màng, coi Tô Tầm Sinh như ba của cô ấy thời bé, bởi vì cảm thấy vui vẻ, nên cô ấy thậm chí còn hôn một cái trên mặt Tô Tầm Sinh như lời cảm ơn. Sau khi Giang Hiểu Tây hôn xong, thì cô ấy vui vẻ, quấn lấy chăn rồi nằm im mà ngủ. Thấy dung nhan xinh đẹp, ngọt ngào của Giang Hiểu Tây, Tô Tầm Sinh vẫn cứng đờ người, đứng im tại chỗ. Vừa rồi, Giang Hiểu Tây hôn anh ấy. Đúng thế. Cô ấy hôn anh ấy. Mặc dù cô ấy uống say, nhận nhầm người, nhưng mà người cô ấy hôn lại là anh ấy. Tô Tầm Sinh cảm thấy mình như đi trên mây, cả người mờ mịt. Anh ấy cẩn thận giúp Giang Hiểu Tây rém chăn, rồi mới quay lại xưởng. Cả một đêm này, Tô Tầm Sinh không hề chợp mắt, trong đầu anh ấy đều là nụ cười ngọt ngào, ngây thơ của Giang Hiểu Tây. Mặc dù Tô Tầm Sinh không muốn thừa nhận, nhưng mà anh ấy buộc phải nhìn nhận sự thật. Anh ấy yêu rồi. Ngày hôm sau, lúc Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thanh tỉnh lại thì trời đã sáng. Nhưng trong xưởng vẫn rất im ắng, không có ồn ào như ngày thường thầy cho Tô Tầm Sinh làm việc. Kết cục của người say rượu là nhức đầu. Mặc dù uống rượu trái cây, nhưng tình trạng cũng không bớt hơn bao nhiêu. Tô Tầm Vị day day hai bên thái dương của mình, nói. Có phải anh cả cũng uống say không? Sao giờ này còn chưa dậy làm việc nhỉ? Tả Cánh Thành cười nói. Tửu lượng của anh cả tốt lắm, sao mà say được? Nhưng mà, tất cả mọi người đều không đi làm, chẳng lẽ em không cho anh cả nghỉ một hôm được à? Tô Tầm Vị nghe thấy anh nói như vậy thì cười, nói. Anh cứ làm như em là ác bá không bằng, có ai bắt anh ấy phải làm quần quần đâu. Dậy thôi, cả người toàn mùi rượu, phải đi đun nước nóng tắm rửa mới được. Còn cả chăn nữa, nay em rảnh, mang cả chăn đi giặt luôn. Anh giặt cho, cái chăn này nặng, em đi rửa mặt đi. Rửa mặt xong thì làm đồ ăn sáng, hôm qua ăn nhiều đồ dầu mỡ, nay làm cái gì ăn cho dễ tiêu, không thì dạ dày phản đối mất. Tả Cánh Thành cũng rời giường, nói nhỏ với cô. Tô Tầm Vị gật đầu, hai người phân công làm việc, một người đun nước, một người dỡ chăn, một người đánh răng rửa mặt xong thì đi nấu đồ ăn sáng, một người thì giặt chăn xong thì đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay, Tô Tầm Vị làm đồ ăn sáng đơn giản thôi, nấu một nồi cháo trắng, làm thêm ít dưa leo chua ngọt ăn kèm với củ cải xào trứng. Sau khi bưng đồ ăn sáng ra, cuối cùng Tô Tầm Sinh cũng xuất hiện. Nhưng mà chán anh ấy nhăn lại, lông mày như muốn dính chặt vào nhau. Sao nay Hiểu Tây còn chưa sang nhỉ? Anh ấy nói nhỏ, nếu cẩn thận chú ý còn có thể phát hiện ra, giọng nói của anh ấy hơi xấu hổ. Ừ nhỉ, mọi hôm Hiểu Tây sang sớm lắm, mà sao hôm nay đến giờ còn chưa sang nhỉ? Tô Tầm Vị cũng ngạc nhiên. Hỏi. Cô vừa nói như vậy thì Tô Tầm Sinh lại càng bối rối, nhưng lại sợ Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành nhận ra sự khác thường, thế là anh ấy cúi đầu, liên tục múc cháo trắng cho vào miệng. Thức ăn mà ngày thường anh ấy vẫn cho, là mỹ vị thì giờ đây anh ấy nhai như nhai sáp. Tô Tầm Sinh suy nghĩ, rồi lại hạ đũa nói. Hay là hôm qua uống nhiều, nên giờ chưa tỉnh nhỉ? Anh đi gọi nhé. Tô Tầm Vị rất tự nhiên mà gật đầu. Cũng được, anh nhanh chóng đi gọi em ấy đi. Bình thường em ấy không uống được rượu đâu, đúng là tối qua uống hơi nhiều rồi, cũng không biết có sao không. Nghe thấy Tô Tầm Vị nói vậy, lúc này Tô Tầm Sinh mới đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Anh ấy đi rất nhanh, chẳng mất 2 phút đã đến cửa nhà họ Giang, nhưng lúc định gõ cửa lại do dự. Nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, mặt của anh ấy lại đỏ bừng lên, đỏ lan sang cả hai tai. Tô Tầm Sinh đang định gõ cửa, nhưng giơ tay lên lại do dự mà thả tay xuống, cứ như vậy lập đi lập lại 2 lần, anh ấy tức đến mức dậm chân. tự cảm thấy mình dề dà như đám đàn bà con gái. Không phải cô ấy chỉ hôn một cái thôi sao? Có gì đâu cơ chứ, bọn họ còn lĩnh chứng rồi đấy, bọn họ là vợ chồng hợp pháp cơ mà. Đừng nói là hôn, cho dù ngủ chung một chiếc giường thì cũng là danh chính ngôn thuận. Tô Tầm Sinh tự an ủi mình, lúc này mới có dũng khí định gõ cửa, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa tự mở ra, người bên trong không phải ai khác chính là Giang Hiểu Tây. Ánh mắt của Giang Hiểu Tây và Tô Tầm Sinh va vào nhau mà không có sự chuẩn bị gì cả, tự nhiên không khí cũng trở nên ám muội. Gương mặt hai người nhanh chóng đỏ lên, cực kỳ xấu hổ và lúng túng. Anh Tô, sao anh lại đến vậy? Giang Hiểu Tây hít sâu, bình tĩnh lại rồi hỏi nhỏ. Cô ấy cúi đầu, nhưng nếu như nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn thấy đôi gò má ửng hồng, và sự kinh ngạc trong ánh mắt của cô ấy. Tối qua Giang Hiểu Tây thực sự uống say, nhưng mà còn chưa đến mức quên hết mọi chuyện, thế nên sáng sớm nay khi thức dậy, cô ấy chợt nhớ lại chuyện đáng xấu hổ đêm qua, cô ấy cứ quấy rầy anh cả Tô. Đêm qua cô ấy không chỉ nhầm anh cả Tô thành ba của mình, còn bắt anh ấy cõng cô đi một vòng từ vườn hoa ra sân sau nữa. Mà cô ấy còn hôn anh cả Tô nữa. Nhớ đến sự việc mượn rượu làm càn của mình ngày hôm qua, mặt Giang Hiểu Tây đỏ bừng như con tôm luộc, cực kỳ đỏ. A, cô ấy không còn mặt mũi nhìn người khác nữa. Càng không có mặt mũi nhìn anh cả Tô rồi. Rốt cuộc cô ấy phát điên cái gì mà uống rượu cơ chứ? Lẽ ra tối qua cô ấy không nên uống rượu. Tầm Vị thấy em không sang ăn sáng, lo em say rượu không thoải mái nên bảo anh sang gọi em. Tô Tầm Sinh nói nhỏ. Trong lòng Giang Hiểu Tây cực kỳ rối loạn, nhưng mà trên mặt cô ấy lại giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn cố tình tươi cười nhìn Tô Tầm Sinh. Chị Tô thật là, em cũng chẳng phải trẻ con nữa. Đói thì em sẽ tự mình đi ăn mà, sao lại còn phải làm phiền anh sang gọi em chứ? Giang Hiểu Tây bình tĩnh nói, định giả vờ như không có việc gì xảy ra, không nhớ rõ gì cả. Thật ra thì hai tay cô ấy giấu đằng sau đã xoắn chặt quần, làm chiếc quần trở nên nhăn nhúm. Tô Tầm Sinh thấy Giang Hiểu Tây không hề ngại ngùng thì anh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, vội nói. Nếu em dậy rồi thì mau đi ăn sáng đi, không lát cháo nguội mất. Giang Hiểu Tây gật đầu, đi nhanh về phía trước. Tô Tầm Sinh đứng đằng sau nên Giang Hiểu Tây không nhìn thấy anh ấy thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt đỏ bừng của anh mới bớt lại. Vừa rồi anh ấy sợ hãi, khẩn trương, lại lo rằng Hiểu Tây nhớ đến chuyện tối hôm qua, biết đâu cô ấy lại coi anh ấy như một thằng lưu manh, thế là từ đó không còn qua lại, nói chuyện nữa. Nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của Giang Hiểu Tây, thì Tô Tầm Sinh mới thôi thấp thỏm lo âu. Cả hai người đều có tâm sự, vậy nên bầu không khí rất yên tĩnh. Sau khi quay lại xưởng, động tác ăn sáng của Giang Hiểu Tây và Tô Tầm Sinh giống nhau như đúc. Cả hai cứ cúi đầu, liên tục múc cháo cho vào miệng. Tô Tầm Vị nhìn thấy thì khó hiểu, nói. Hiểu Tây, sao không ăn đồ ăn kèm vậy? Có phải đồ ăn hôm nay không ngon không? Nghe cô nói vậy, Giang Hiểu Tây suýt thì sặc, vội nói. Không phải đâu chị Tô, cháo ngon lắm, không phải món này cũng ngon lắm. À, em, Giang Hiểu Tây nói năng không lưu loát do khẩn trương. Tô Tầm Vị thấy vậy thì nhịn không được cười thành tiếng, nói. Hôm nay kỳ lạ nhỉ, cũng không phải lần đầu tiên em sang đây ăn cơm, sao lại còn xấu hổ như vậy? Gương mặt nhỏ bé đỏ hết lên rồi, ai không biết còn tưởng em đang đi xem mắt đấy. Cô nói dứt lời, thì Giang Hiểu Tây suýt nữa sặc biến thành sặc thật, lập tức ho khan không thở nổi, mặt cũng đổ dần cả lên. Tô Tầm Vị không ngờ phản ứng của cô ấy lại như vậy, gấp gáp tiến lại gần giúp cô ấy nhuận khí, vẻ mặt lo lắng, hỏi. Hiểu Tây, em không sao chứ? Tô Tầm Sinh thấy cô ấy phản ứng mạnh, như vậy thì cũng nhanh chóng rót một cốc nước ấm đưa cho cô ấy. Giang Hiểu Tây nhận lấy cốc nước, ừng ực uống hết, lúc này mới ổn định lại nói. Không sao, không sao đâu, em chỉ bị sặc thôi. Sau khi Giang Hiểu Tây uống nước xong, lúc này mới chợt nhớ ra mà hỏi. Chị Tô này, hôm nay chúng ta không đi nhà ăn sao? Thế đám người trong cơ quan chẳng phải không có cơm ăn sao? Tả Cánh Thành vẫn luôn bình tĩnh, nhưng nghe thấy Giang Hiểu Tây hỏi vậy thì bỗng nhiên anh cong khóe môi, nói. Cho bọn họ nhịn đấy. Tô Tầm Vị và Giang Hiểu Tây nhìn nhau, đột nhiên hiểu ra, cả hai cùng cười. Tô Tầm Vị nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói. Anh giỏi lắm, đây gọi là không đánh mà thắng. Giang Hiểu Tây cũng cười, nói. Anh Tả thông minh thật, mọi người vẫn nói người là sắt, cơm là thép. Một bữa mà không có cơm ăn thì thật đáng sợ. Em đoán, gần đơn vị chúng ta chắc chẳng tìm được nhà ăn nào giống của chúng ta nữa đâu. Xung quanh, mọi người bán cơm hộp vừa không ngon lại còn đắt nữa, mà cơm còn nguội rồi chứ. Chẳng giống nhà ăn chúng ta, cơm thì nóng, thức ăn thì ngon, mà giá thì lại rẻ. Mỗi ngày có thể lựa chọn nhiều đồ ăn nữa. Nay nhân viên của cơ quan, đơn vị đã ăn quen nhà ăn rồi, tự nhiên hôm nay nhà ăn lại đóng cửa, không có cơm, bọn họ chỉ có thể tìm mấy quán cơm hộp nhỏ ở ngoài. Nhưng mà cơm ở đó sao mà so được với chị Tô làm chứ? Một bữa hai bữa còn được, chứ mà để bọn họ ăn hai, ba ngày liên tiếp thì kiểu gì bọn họ cũng làm loạn lên. Nếu nhân viên mà làm loạn lên, thì người tố cáo nhà ăn chắc chắn sẽ thành tội nhân thiên cổ. Người đàn bà Trần Tư Khiết kia, cậy gả vào nhà họ Lý, có quyền có thế thì muốn làm gì cũng được, nên cứ gây khó dễ cho bọn họ. Lần này cô ta chọc phải tổ ong vò rồi. Cô ấy muốn nhìn xem, rốt cuộc Trần Tư Khiết định giải quyết chuyện này như thế nào. Cũng muốn xem, Lý Khải Minh có muốn giúp cô ta giải quyết chuyện này hay không. Chị Tô này, nếu hôm nay nhà ăn chúng ta không làm, hay là mình đi dạo phố đi. Lâu lắm rồi em không đi dạo phố. Giang Hiểu Tây cực kỳ thích thú nói. Tô Tầm Vị còn chưa đồng ý thì Tả Cánh Thành đã lên tiếng trước. Khó lắm em mới được nghỉ, hay là hôm nay em cứ đi dạo phố đi. Anh ở lại giúp anh cả làm việc. Nghe được lời của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Sinh vội nói. Xưởng anh không có việc gì gấp, em cứ đi theo em gái anh đi. Mấy đứa khó lắm mới có ngày nghỉ. Giang Hiểu Tây cũng vội vàng nói thêm. Đúng thế, anh Tả, anh phải đi cùng chị em tôi chứ. Tả Cánh Thành cười, nhìn Tô Tầm Vị nói. Hai cô gái bọn em đi dạo phố, anh mà đi theo chẳng phải sẽ khiến người ta cười chê sao? Tô Tầm Vị nghe anh nói vậy, cười. Cũng chỉ là đi dạo phố thôi mà, không phải đi làm thì có cái gì mà chê cười đâu chứ. Không thì như này đi, khó mới có được một ngày nghỉ. Việc của anh cả hôm nay cũng bỏ đấy đi, mấy người chúng ta cùng nhau dạo phố, gọi cả chủ nhiệm Giang nữa. Nhưng khi nhắc đến chủ nhiệm Giang, thì Giang Hiểu Tây lại nói. Sáng sớm nay anh em đi đâu mất rồi ý, hình như anh ấy quay lại làm việc thì phải. Chủ nhiệm Giang đi làm rồi à, thế cũng tốt. Thế thì chỉ có bốn người chúng ta thôi. Chủ nhiệm Giang đã kể với chị về ngôi chùa gần đây, vừa có thể leo núi lại còn được bái Phật. Đã lâu rồi chúng ta không được thư giãn, nhân cơ hội này đi chơi thật vui vẻ nào. Lúc này, Tô Tầm Vị quyết định. Thực ra Tô Tầm Sinh không định đi theo em gái và em rể để làm bóng đèn. Nhưng vì Giang Hiểu Tây cũng đi nên tuy anh ấy hơi xấu hổ nhưng cuối cùng, cũng gật đầu đồng ý, thế anh đi thay quần áo đã. Sau khi ăn sáng xong, bọn họ dọn dẹp rồi mới đạp hai chiếc xe đạp ra khỏi cửa. Trước tiên, bọn họ đến hợp tác xã Cung Tiêu, mua một ít đồ, mua nước hoa quả có ga, còn mua một ít chai cây và bánh bao. Tuy nói là leo núi bái Phật, nhưng mà trông thì có vẻ giống đi dã ngoại hơn. Đạp xe tới gần chân núi, sau khi gửi xe trong nhà dân gần đó, bọn họ mới leo lên. Leo núi, tuy mệt nhưng mà rất xứng đáng. Khi leo lên đến đỉnh, bao trùm khắp tầm mắt bọn họ là phong cảnh nên thơ, và cảm giác thành tựu khi chinh phục được ngọn núi. Từ trên đỉnh núi, bọn họ có thể nhìn thấy cả huyện An Nhạc, khiến bọn họ có cảm giác như nắm trong tay tất cả. Gió trên núi mát mẻ, một cơn gió thổi qua như muốn thổi bay tất cả những bụi bặm, muộn phiền của mọi người trong thời gian qua, khiến cho con người ta cảm thấy thư thái, thoải mái. Lúc này, mặt trời đã lên đến đỉnh, hôm nay thời tiết rất tốt. Ánh nắng chói chang, nhưng bởi vì trên núi có gió thôi, nên không quá nóng. Nhóm Tô Tâm Vị tìm được một góc có bóng râm rồi ngồi xuống, vừa trò chuyện, vừa ăn trái cây, uống nước có ga, hưởng thụ chút ít thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Tô Tâm Vị cảm thấy, nghỉ phép không nhất thiết phải đi đến nơi khác hoặc là đi du lịch tham quan gì cả, chỉ cần được ở chung một chỗ với người nhà, có thể tạm ngừng công việc, trò chuyện với người thân, giúp cơ thể và tinh thần một người hoàn toàn được thư thái. Cô cảm thấy như vậy chính là nghỉ phép. Chẳng hạn như bây giờ này, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, trong những tán cây xanh mướt của núi rừng, cô nắm lấy tay Tả Cánh Thành, thỉnh thoảng nghe anh nói chuyện với anh trai mình, cô vui vẻ, nhìn góc nghiêng ấm áp, dịu dàng của anh. Tô Tầm Vị cảm thấy rất vui vẻ. Bên này, đoàn người Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị thả lỏng, thư thái thì người trong cơ quan lại ồn ào sôi nổi, xoắn suýt sắp đánh nhau. Đúng như Tả Cánh Thành đoán, nhà ăn trong cơ quan ngừng bán để sửa đổi, khiến nhân viên trong cơ quan không có cơm ăn. Mà cơm hộp của mấy quán ăn gần đấy, nếu không phải cơm lạnh thì là cơm không ngon, mà cơm ngon, đồ ăn phong phú thì đắt muốn chết. Tối hôm qua bọn họ đã rất không hài lòng về đồ ăn ở ngoài rồi, thế mà hôm nay lại thấy nhà ăn vẫn chưa làm, đám nhân viên đói bụng đã lâu liền nổi giận đùng đùng, bắt đầu kháng nghị. Nhà ăn này làm tốt lắm, mà sao lại ngừng bán để chỉnh đốn nhỉ? 10 mét xung quanh khu nhà máy này, làm gì có nhà ăn nào làm tốt hơn nhà ăn cơ quan chúng ta cơ chứ? Nếu nhà ăn của chúng ta cần phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn thì mấy nhà ăn khác cũng không cần mở đâu. Đúng vậy, nhà ăn này vừa rẻ mà đồ ăn lại phong phú, đa dạng. Thái độ của đầu bếp cũng tốt, mỗi ngày đều tươi cười. Đến nhà ăn ăn cơm giống như về nhà vậy. Mà không, trong nhà tôi còn chẳng nấu ăn ngon như này đâu. Bây giờ, một ngày tôi không được ăn cơm ở nhà ăn thấy người cứ thiếu cái gì. Nhà ăn tốt như vậy là nhờ có đầu bếp Tô đấy. Rốt cuộc là ai không vừa mắt đầu bếp Tô vậy? Sao nhà ăn lại phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn chứ? Có ai biết không? Ồ, chuyện hôm qua, anh không biết gì à? Con dâu của cục trưởng Lý cãi nhau làm ầm lên với đầu bếp Tô đấy. Ý của anh là nhà ăn của chúng ta bị ngừng kinh doanh để chỉnh đốn là do con dâu cục trưởng Lý bày trò à? Là do anh tự nói đây nhá, tôi không nói gì cả. Nói như vậy thì chắc chắn là do cô ta làm trò mèo rồi. Trừ cô ta ra có ai không vừa mắt đầu bếp Tô nữa đâu. Chính là cô ta, nếu không phải cô ta khiếu nại thì sao đầu bếp Tô phải ngừng kinh doanh chứ? Loại người này đúng là con sâu bỏ dầu nổi canh, bản thân không vui thì không muốn cho người ta vui vẻ đấy mà. Hôm qua, không phải chỉ làm bẩn một cái áo của cô ta thôi sao? Lại còn đi khiếu nại nhà ăn nữa. Thật quá quắt mà. Quả thực là quá quắt. Hại chúng ta không có cơm ăn. Đi, anh em, chúng ta đi tìm cục trưởng Lý đòi lại công đạo. Mọi người đều đang đói bụng, lại còn tức giận nữa. Chuyện này chỉ cần có người cầm đầu là những người khác sẽ theo sau ngay. Cả đám xông ra ngoài, đi đến bao vây chặt chẽ cửa phòng làm việc của cục trưởng Lý. Cục trưởng Lý đang định đi ăn cơm, thì thấy cả biển người tập trung trước cửa phòng làm việc của mình. Thế là ông ta lúng túng lắm. Cục trưởng Lý, ông vừa mới lên chức, ông ra đòn phủ đầu chúng tôi, thể hiện uy nghiêm của mình, chúng tôi cũng hiểu cho. Ông sắp xếp con dâu của ông đến làm ở khoa tài vụ thì cũng được thôi, mọi người chẳng có ý kiến gì. Nhưng mà, con dâu ông lại khiếu nại nhà ăn, làm cho chúng tôi không có cơm ăn. Chuyện này rất quá đáng, ông phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đám nhân viên lòng đầy căm phẫn vây quanh ông ta, lên án. Nếu như ông không cho chúng tôi một lời giải thích, thì chúng tôi sẽ cầm bát đến nhà ông ăn cơm đấy. Đúng đấy, tất cả đều đến nhà ông ăn cơm đấy. Cục trưởng Lý, chắc chắn ông phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng đấy, bằng không chúng tôi đình công. Đúng thế, đình công. Tất cả mọi người đình công, cơm còn không đủ ăn thì làm việc thế nào được. Ai thích làm thì đi mà làm. Đám người càng nói càng hăng, ai nấy đều tức giận, mặt đỏ đến tận mang tai. Cục trưởng Lý chưa hiểu chuyện gì nhìn mọi người, nhưng dù sao ông ta cũng là một con cáo già đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, thế là ông ta bình tĩnh lại, lên tiếng. Mọi người cứ bình tĩnh, đừng nóng. Mọi người đừng nóng này, sao tự nhiên nhà ăn lại ngừng kinh doanh để chỉnh đốn vậy? Chuyện gì thế? Hôm qua tôi đi công tác, hôm nay vừa trở lại, vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Mọi người cứ từ từ nói cho tôi biết, nếu có vấn đề gì, chắc chắn tôi sẽ xử lý cho mọi người. Cũng sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Cục trưởng Lý, việc này có liên quan đến một ngày ba bữa cơm của mọi người. Ông đừng có nói cho xong chuyện, chúng tôi muốn có biện pháp giải quyết vấn đề. Tối nay chúng tôi muốn được ăn cơm đầu bếp Tô nấu. Đúng thế. Chúng tôi muốn ăn cơm đầu bếp Tô nấu, chúng tôi muốn nhà ăn tiếp tục kinh doanh, phải bắt con dâu của ông đi xin lỗi đầu bếp Tô, ngay lập tức. Đúng thế, nói hay lắm. Phải xin lỗi đầu bếp Tô đi, chúng tôi không thể không có đầu bếp Tô, chúng tôi không thể không có nhà ăn. Tối nay chúng tôi muốn ăn thức ăn vừa ngon vừa nóng. Trưởng khoa Trần mau ra đây đi. Có phải cô khiếu nại nhà ăn không? Có phải cô khiếu nại đầu bếp Tô không? Dám làm mà không dám nhận à? Cô có phải con rùa đen chuyên rụt cổ không? Đám nhân viên càng nói càng kích động, thậm chí không nhịn được gào thét về khoa tài vụ, hận không thể treo Trần Tư Khiết lên cao để đánh cho hả dạ. Trần Tư Khiết đã nghe được động tĩnh bên ngoài từ lâu, là một người kiêu ngạo, sao cô ta có thể chịu đựng được khi nghe thấy đám người đó khiêu khích mình cơ chứ? Thấy đám người đó cứ chửi rủa mãi, cuối cùng Trần Tư Khiết không ngồi yên nữa, bật dậy một cách dứt khoát, rời khỏi bàn làm việc, đẩy cửa đi ra bên ngoài. Đám người đang bực tức ở bên ngoài nhìn thấy Trần Tư Khiết đi ra, một người trong đó lên tiếng. Cuối cùng trưởng khoa Trần cũng xuất hiện rồi đấy à, khiến chúng tôi không có cơm ăn, cô thấy hài lòng chưa? Cục trưởng Lý là người thông minh, thấy Trần Tư Khiết chạy ra thì ông ta cau có mặt mày. Lúc này ông ta lại nói, vị đồng chí này, không nên nói như vậy. Chuyện nhà ăn bị ngừng kinh doanh để chỉnh đốn vẫn đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân là gì. Đồng chí không được vu khống đồng chí Trần như vậy. Cục trưởng Lý biết, bây giờ mọi người đang tức giận, nếu Trần Tư Khiết thừa nhận chuyện này có khi đám nhân viên này sẽ hận không thể xé xác cô ta ra, thậm chí còn ảnh hưởng đến uy tín của ông ta. Vì vậy ông ta nghĩ, chuyện này có thể không thừa nhận thì tuyệt đối không được thừa nhận. Mà phương pháp tốt nhất bây giờ là lén đi tìm Tô Tâm Vị, sau đó khuyên bảo cô quay về tiếp tục mở cửa nhà ăn, như vậy thì mới có thể dập được ngọn lửa đang cháy hừng hừng trong lòng đám người này. Nhưng, không sợ đối thủ mạnh nhưng chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Cục trưởng Lý đã tính toán hết thảy, nhưng mà không tính toán đến Trần Tư Khiết. Trần Tư Khiết thấy mọi người cứ chỉ trích cô ta, trên mặt cô ta chẳng hề áy náy, ngược lại còn ra vẻ chỉ tay năm ngón, thái độ rất kiêu căng, nói. Đúng thế. Tôi chính là người đã khiếu nại nhà ăn đấy. Tôi khiếu nại Tô Tâm Vị đấy, thì sao? Tôi khiếu nại cô ta hợp tình hợp lý. Nếu nhà ăn có các loại chứng nhận tiêu chuẩn hợp cách thì cô ta cũng chẳng sợ bị khiếu nại, lại càng không sợ bị điều tra. Cũng sẽ không phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Dứt lời, cô ta còn ra vẻ đương nhiên mà nói. Tôi làm như vậy còn không phải vì đòi quyền lợi cho mọi người sao? Tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của mọi người thôi. Các người đúng là một đám không biết tốt xấu, cô phụ tấm lòng của người khác. Trần Tư Khiết nói như vậy không khác gì thêm dầu vào lửa, đám nhân viên đang tức đầy người lập tức nhao nhao chửi rủa cô ta. Trưởng khoa Trần nói như thế chẳng lẽ muốn chúng tôi phải cảm ơn cô sao? Rốt cuộc nhà ăn có vấn đề hay không, mọi người đều rõ ràng. Cả đám người chúng tôi cũng không phải người chết, nhìn khắp cả khu nhà xưởng xem, chỉ có nhà ăn chúng ta vừa rẻ mà thức ăn lại đa dạng phong phú. Ngay cả tiệm cơm Quốc Doanh, cũng không có những món ăn ngon như trong nhà ăn của đơn vị chúng ta đâu. Thế mà cô lại nói là nhà ăn có vấn đề à? Đúng rồi. Rõ ràng hôm qua cô gây sự với đầu bếp Tô, nên ghi hận trong lòng. Rồi làm ra cái thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu sau lưng người khác như vậy. Ngoài mặt, thì là vì lợi ích của mọi người nhưng thực chất là vì bản thân cô ta mà thôi. Đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một cửa, cùng một ruột với chủ nhiệm Lý. Nói đúng lắm. Nếu cô nói là nhà ăn không tốt này kia, thế sao tiệc rượu nhà cô lại để cho đầu bếp Tô phụ trách chứ? Đúng là ăn no rửng mỡ. Chúng tôi muốn ăn cơm đầu bếp Tô làm, mau trả lại nhà ăn cho chúng tôi, trả lại đầu bếp Tô cho chúng tôi. Nhân viên đơn vị càng nói càng hăng, hận không thể đi lên mà đánh cho Trần Tư Khiết một trận. Cục trưởng Lý đứng bên cạnh nhìn thấy thế thì nhíu chặt mày. Bình thường Trần Tư Khiết khôn khéo là thế, không ngờ hóa ra cũng chẳng thông minh gì. Ông ta đang muốn ra mặt để giải quyết mâu thuẫn, ép chuyện này xuống. Nhưng không ngờ đằng sau lại truyền đến một giọng nói. Mọi người tránh ra một chút, nhường đường cho phóng viên. Phóng viên đến rồi này. Cục trưởng Lý và Trần Tư Khiết nhìn về hướng phát ra tiếng, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mang theo thẻ phóng viên tiến về phía bên này. Người đàn ông trẻ tuổi này chính là Giang Tự Nam, vừa đến văn phòng quản lý khu phố từ chức. Gọi phóng viên đến rồi, nếu chuyện này mà lên báo thì đó là tin chấn động đấy. Lúc này, mặt cục trưởng Lý xanh lét. Xin chào mọi người, chúng tôi là phóng viên của tòa soạn 20, chúng tôi nhận được đề nghị nên đến đây, nghe nói hôm nay cơ quan xảy ra chuyện lớn. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi người có thể trình bày kỹ càng cho chúng tôi được không? Giang Tự Nam dẫn phóng viên chen vào, lúc này bắt đầu tùy tiện phỏng vấn một nhân viên. Cục trưởng Lý sao có thể để cho chuyện xấu như vậy bị lan truyền được, lại còn là phỏng vấn lên báo nữa. Ngay lúc ông ta đang định ngăn cản, thì lúc này, Lý Khải Minh vẻ mặt lo lắng, vội vàng chạy tới, ghé vào tay ông ta nói nhỏ. Lãnh đạo đến rồi, muốn gặp ba mau đi đi. Cái gì cơ? Sao lãnh đạo lại đến vào lúc này chứ? Đúng là nhà rột mà trời còn mưa nữa. Cục trưởng Lý tức suýt học máu, hết cách, cắn răng nói. Giải quyết cho tốt vấn đề mà vợ của con gây ra đi. Nói xong, ông ta phải nhanh chóng đi tiếp đón lãnh đạo. Lúc này, phóng viên đã nắm rõ tình hình sự việc, biết rõ chuyện nhà ăn bị ngừng kinh doanh, khiến công nhân viên chức không được ăn cơm, họ đang viết bản thản. Trần Tư Khiết không ngờ chuyện này to tát đến mức phóng viên sẽ đến, lúc này trên mặt cô ta đã bắt đầu lo lắng rồi. Cô ta nhìn về phía Lý Khải Minh, nói nhỏ. Sao bây giờ? Chuyện này phải làm thế nào bây giờ? Đây chính là trưởng khoa Trần sao? Nghe nói, cô là người đã khiếu nại nhà ăn của đơn vị. Không biết nguyên nhân do đâu khiến cô lại khiếu nại nhà ăn? Có phải do ân oán cá nhân hay không? Lúc này, phóng viên dẫn đầu đã phỏng vấn đến Trần Tư Khiết, đưa microphone cho cô ta, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Vừa rồi, Trần Tư Khiết rất thẳng thắn mà thừa nhận trước mặt tất cả mọi người, nhưng giờ phút này, cô ta không dám ho he gì cả. Chuyện này mà lên báo thì cũng chẳng phải chuyện gì vinh quang cả. Cô ta ấp úng nhìn phóng viên, đột nhiên che mặt lại, nói. Xin lỗi, tôi còn có việc, anh phỏng vấn người khác đi. Nói xong, Trần Tư Khiết định lén chạy đi. Nhưng Trần Tư Khiết chính là nhân vật chính của buổi phỏng vấn này, sao mọi người có thể dễ dàng để cô ta rời đi chứ? Cô ta mà đi rồi thì vở kịch này sao mà tiếp tục được nữa? Trưởng khoa Trần, cô đừng chạy. Vừa rồi không phải cô to mồm thừa nhận cơ mà. Còn nói là khiếu nại vì lo cho chúng tôi nữa đấy. Đúng rồi đấy, đồng chí phóng viên này. Anh phải giúp chúng tôi phân xử. Nhà ăn của cơ quan chúng tôi làm lâu như vậy rồi, trước giờ vẫn cực kỳ sạch sẽ hợp vệ sinh, giả lại rẻ, đồ ăn lại ngon. Không chỉ người trong cơ quan chúng tôi đâu, mà rất nhiều người trong khu nhà máy đều đến nhà ăn cơ quan chúng tôi ăn cơm đấy. Mang tiếng là vì giúp chúng tôi, nhưng lại ăn không nói có khiếu nại nhà ăn, làm mấy trăm người chúng tôi không có cơm ăn. Anh nói xem, cô ta như vậy có thật sự muốn tốt cho chúng tôi không? Cô ta mà cũng xứng à, đúng rồi. Rõ ràng là vì bản thân cô ta, thế mà lại hại mấy trăm người chúng tôi không có cơm ăn. Sao lại có người như vậy chứ? Anh mau mau phân xử cho chúng tôi đi. Chúng tôi muốn công lý. Trong tiếng chửi rủa không ngừng, Trần Tư Khiết hoàn toàn hoảng loạn, hét lên. Cái gì mà ăn không nói có? Nếu như nhà ăn thực sự không có vấn đề gì, thì sao cô ta phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn chứ? Cô còn mạnh miệng à? Chính cô hại đầu bếp Tô đấy. Lại còn hại cả chúng tôi không có cơm ăn. Đám nhân viên chỉ định cãi nhau với Trần Khiết Tư thôi. Nhưng càng cãi nhau càng ồn ào, thậm chí bọn họ còn muốn đánh nhau rồi. Cuối cùng, bảo vệ khoa ra mặt mới làm cho trò cười này chấm dứt. Buổi tối hôm đó, cục trưởng Lý dẫn theo Trần Tư Khiết đến xưởng, bắt cô ta phải xin lỗi Tô Tầm Vị. Mặt và mắt Trần Tư Khiết ửng đỏ, trông có vẻ bị đánh. Lúc nãy, cục trưởng Lý bảo cô ta đi xin lỗi, cô ta không chịu. Cuối cùng Lý Khải Minh không nhịn được, tát cho cô ta hai phát. Lúc này Trần Tư Khiết hết cách, mới đồng ý đến xin lỗi. Cô ta nhìn Tô Tầm Vị với ánh mắt không phục, thậm chí còn có vẻ oán hận lắm. Nhưng mà bị cục trưởng Lý nhìn chằm chằm uy hiếp, Trần Tư Khiết chỉ có thể cắn môi, đi đến trước mặt Tô Tầm Vị, nói nhỏ. Đầu bếp Tô, xin lỗi cô, do tôi không hiểu chuyện đã gây ảnh hưởng đến công việc của cô. Tôi thành thật xin lỗi, mong cô có thể bỏ qua cho tôi, nhanh chóng mở lại nhà ăn. Từ trước đến giờ, Trần Tư Khiết là người kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, bây giờ bắt cô ta phải cúi đầu. Vẻ khép nép mà xin lỗi Tô Tầm Vị luôn bị cô ta coi thường, chẳng khác gì tát cho cô ta mấy phát. Thấy dáng vẻ như bị làm nhục của Trần Tư Khiết, Giang Hiểu Tây cảm thấy buồn cười. Cô ấy cố ý đến bên người Tô Tầm Vị, nói kháy. Như thế này đã muốn chị Tô nhà chúng tôi phải quay về mở cửa nhà ăn à? Chị Tô bận rộn quanh năm suốt tháng, khó khăn lắm mới được nghỉ 2 ngày. Em thấy, hay là chị cứ nghỉ thêm 2 ngày nữa đi, dù gì cũng mất công trưởng khoa chân quan tâm cho chị Tô nhà tôi được mấy ngày nhỉ? Nghe thấy Giang Hiểu Tây châm chọc, sắc mặt Trần Tư Khiết cực kỳ phong phú, trông cực kỳ buồn cười. Cô ta tức giận đến mức cả người run rẩy, ánh mắt như muốn khoét ra thịt của Giang Hiểu Tây, gắn giọng mắng. Giang Hiểu Tây, liên quan đến cô à? Không liên quan gì đến tôi cả, nhưng mà tôi thích nói đấy, được không? Chị Tô, hôm nay chúng ta vui phải biết, chị bảo là đi dạo phố với em nhưng mà còn chưa đi được đâu, mai mình đi một ngày nữa nhé. Giang Hiểu Tây cố ý, thậm chí còn khiêu khích mà nhìn Trần Tư Khiết. Trần Tư Khiết đang tức giận, thấy Giang Hiểu Tây lại còn dám trắng trợn khiêu khích cô ta thì cô ta càng tức hơn, không còn khống chế được tính tình nữa, bước lên, chỉ thẳng mặt Giang Hiểu Tây mắng. Giang Hiểu Tây, cô đừng có mà quá đáng. Giang Hiểu Tây bị dọa sợ núp ra sau Tô Tầm Vị, ra vẻ bị dọa sợ lắm, giọng nói thất thanh. Chị Tô, cô ta muốn đánh em. Em sợ lắm. Cô ta muốn đánh người bao giờ? Con khốn này. Trần Tư Khiết tức run cả người. Nhưng cô ta chưa kịp phản ứng thì Lý Khải Minh đã mạnh mẽ lôi Trần Tư Khiết lại. Sau đó anh ta vung tay lên, tát một cái vào mặt Trần Tư Khiết, mắng. Trần Tư Khiết, rốt cuộc cô muốn gì? Cô hại 2 ba con tôi chưa đủ hay sao mà lại còn gây chuyện nữa? 3 con tôi chưa biết ngày mai phải đi làm như thế nào đây? Thể diện nhà họ Lý bị cô vứt sạch rồi. Cô nói một câu xin lỗi thật lòng khó đến vậy à? Trần Tư Khiết nhục nhã cùng cực, bây giờ lại bị Lý Khải Minh tát một cái ngay trước mặt nhiều người như vậy. Đặc biệt là ngay trước mặt Tả Cánh Thành. Thế là cô ta tức giận run cả người, đến mức không thể kiểm soát được. Vừa tức vừa hận lắm, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô ta. Bảo cô xin lỗi khó lắm à? Sao cô cứ khóc thế? Nhà có tang hay gì? Lý Khải Minh phiền muốn chết rồi. Anh ta chẳng biết sao bản thân say rượu lại lên giường với con đàn bà này nữa. Hôm nay, về chuyện toàn soạn phỏng vấn cơ quan, tuy ba anh ta đã tìm người để cầu cứu, nhưng cũng chẳng biết có thể áp xuống hay không nữa. Nếu không áp được chuyện này xuống, không biết ba và anh ta sẽ phải chịu hình phạt như nào đâu. Nhưng Trần Tư Khiết cũng là kẻ ăn mềm không ăn cứng. Lúc nãy, cô ta đồng ý xin lỗi, là bởi vì chưa muốn xé rách quan hệ với ba con nhà họ Lý. Nhưng mà, Lý Khải Minh lại đánh cô ta trước mặt nhiều người như vậy. Nghĩa là quan hệ này đã bị anh ta xé rách. Nếu đã vậy, thì cô ta còn xin lỗi làm gì nữa? Cô ta sống không tốt thì người khác cũng đừng hòng yên ổn. Cô ta không thể nào xin lỗi được. Tuyệt đối không. Ánh mắt lạnh lẽo của Trần Tư Khiết liếc qua Lý Khải Minh một cái, đôi mắt cô ta lạnh như bằng. Lý Khải Minh bị cô ta nhìn như vậy thì đột nhiên nổi cả da gà lên. Chưa kịp phản ứng lại thì Trần Tư Khiết đã chạy ra ngoài. Trần Tư Khiết, con khốn này. Lý Khải Minh thấy cô ta đổi ý, tức đến mức dậm chân, chửi rủa. Đầu cục trưởng Lý đau như muốn vỡ tung ra, hết cách, đành lê cái mặt già nuôi nhìn về phía Tô Tầm Vị, thở dài nói. Gia môn bất hạnh. Thật sự là gia môn bất hạnh, đầu bếp Tô này, do tôi quản không nghiêm nên mới gây phiền phức như vậy cho cô. Thật sự xin lỗi cô, mong cô nể mặt mấy trăm nhân viên đang chờ ăn cơm ở đơn vị, mau chóng mở lại nhà ăn đi. Không thì trong cơ quan hỗn loạn lắm rồi. Tô Tầm Vị xem một vở tuồng, tâm tình thoải mái hơn không ít. Mắt thấy Trần Tư Khiết đã bị trừng phạt. Có vẻ như quan hệ của cô Tan và Lý Khải Minh đã chấm đút rồi, với tính tình ăn miếng trả miếng của Trần Tư Khiết thì chắc chắn Lý Khải Minh cũng chẳng có ngày lành. Nhà ăn còn phải khai trương lại, cô không cần thiết vì mấy người không liên quan gì, mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Tôi biết rồi, ngay mai nhà ăn sẽ mở lại đúng giờ. Tô Tầm Vị mặt lạnh nói. Nghe thấy Tô Tầm Vị đã đồng ý, lúc này cục trưởng Lý mới thở phào nhẹ nhõm. Khách sáo nói thêm 2 câu, rồi mới đưa Lý Khải Minh rời đi. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, hai bà con bọn họ vừa mới về đến nhà thì có công an mặc đồng phục tới cửa. Vị nào là Lý Khải Minh, có người báo án, tố cáo anh phạm tội lưu manh. Lại còn ép con gái nhà người ta phải gả cho anh. Mời anh đi theo chúng tôi mọi chuyện, tiếp nhận điều tra. Trần Tư Khiết. Con khốn này. Con khốn đáng chết. Thế mà cô ta lại chạy đi báo án. Lý Khải Minh tức đến mức sắp bay hơi nước trên đỉnh đầu. Nhưng mà công an đã đến, anh ta không thể không đến cục công an. Trần Tư Khiết quả này chơi lớn rồi, không chỉ tố cáo Lý Khải Minh mà còn tố cáo ba mẹ cô ta và cục trưởng Lý, tội ép buộc cô ta phải kết hôn. Hai bên thông gia tề tự tại cục công an, chửi mắng nhau, đúng là náo nhiệt. Tất nhiên, Tô Tầm Vị không hề biết đến việc này. Ngày hôm sau, cô dẫn theo mọi người đúng giờ trở lại nhà ăn, mở cửa buôn bán. Thấy nhà ăn lại mở cửa, đám công nhân, viên chức hai ngày nay không có cơm ăn, lệ nóng trào mi, hạnh phúc chết đi được. Trong thời gian ngắn, Tô Tầm Vị lại mua may, bán đắt. Chuyện nhà ăn của cơ quan tất nhiên là huyên náo, không ngừng nhanh chóng được đăng báo. Tất cả mọi người đều biết. Nhưng Tô Tầm Vị không ngờ rằng, chuyện này còn mang lại niềm vui bất ngờ cho cô. Tuy rằng, báo chí phê phán lãnh đạo cơ quan không làm hết chức trách, nhưng lại vô tình tuyên truyền cho nhà ăn của Tô Tầm Vị. Nhà ăn nghỉ, khiến nhân viên cơ quan làm loạn suýt nữa thì đánh nhau, rốt cuộc ngon như thế nào? Với niên đại này, không có điện thoại di động, máy tính thì ít ỏi, ngay cả TV cũng chẳng được mấy cái, thế là báo chí là công cụ duy nhất có thể tuyên truyền tin tức. Sau khi đăng báo, gần như cả huyện An Nhạc đều biết đến nhà ăn cơ quan và đầu bếp Tô, thậm chí mọi người không kìm nén được sự tò mò, rối rít đến nhà ăn ăn cơm, muốn xem thử thức ăn ở đây ngon như thế nào. Tất nhiên tay nghề nấu nướng của Tô Tầm Vị có thể vượt ngoài mong đợi của bọn họ, vì vậy những vị khách lạ tìm đến chỉ vì sự tò mò thì nay đã bị chinh phục, sau đó trở về lại là một trong những người tuyên truyền miệng, khiến nhà ăn càng làm càng phát. Nhưng sau khi Giang Tự Nam từ chức, anh ấy cũng đến nhà ăn giúp đỡ, vì vậy cũng tạm đủ người, miễn cưỡng xoay sở được. Bận rộn mấy hôm, Tô Tầm Vị lại nghe nói rằng cục trưởng Lý bị xử phạt, bị điều đi nơi khác. Thật trùng hợp, ông ta bị điều đến cơ quan trực thuộc của cậu Giang Hiểu Tây, làm nhân viên khoa nhỏ bé. Sau chuyện nhà ăn, tin tức lớn nhất cơ quan chính là Lý Khải Minh bị vợ tố cáo lưu manh, đi tù rồi, cũng không biết phải ngồi bao nhiêu năm. Cả nhà họ Trần cũng bị dính líu vì tội ép hôn. Mặc dù không bị ngồi tù, nhưng xưởng trưởng Trần mất chức, mất bát cơm, ngay cả Tô Nguyệt Linh cũng có liên quan, mất đi công việc ở xưởng dệt. Chuyện của xưởng trưởng Trần đã như vậy, công việc thì mất, mà đầu kia Trần Tư Hạo còn trêu hoa ngẹo nguyệt, khiến Tô Nguyệt Linh tức giận, làm ầm lên, hai người xô sát thế là đứa bé cũng không còn. Về Trần Tư Khiết, không biết cô ta ở đâu, sau này không còn xuất hiện nữa. Tất nhiên, những chuyện này chẳng có liên quan gì đến bọn Tô Tâm Vị cả. Nhà ăn làm ăn ngày càng bận rộn, thậm chí giữa năm, bọn họ còn nhận được tin tốt. Đó là, quốc gia chính thức khôi phục kỳ thi đại học. Khôi phục kỳ thi đại học nghĩa là, rất nhiều thanh niên trí thức có thể trở về thị trấn, trở về nhà. Sau khi Tá Cánh Thành và Tô Tầm Vị thương lượng, anh quyết định sẽ đăng ký thi đại học. Mà hiện tại, Giang Tự Nam và Giang Hiếu Tây đang thất nghiệp, một cơ hội lớn như vậy bày ra trước mắt, công thêm Tô Tầm Vị vẫn luôn cổ vũ, nên bọn họ cũng tham gia vào đội ngũ chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học. Ba người họ chia sẻ cho nhau sách và tài liệu của Tả Cánh Thành, bắt đầu ngày đêm học tập. Có công mài sắt có ngày nên kim, mấy tháng sau, Tả Cánh Thành, Giang Hiểu Tây và Giang Tự Nam nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học. Đặc biệt, thành tích của Tả Cánh Thành tốt nhất thi vào Đại học Bắc Kinh, còn Giang Hiểu Tây và Giang Tự Nam thì đỗ trường đại học gần đó, cũng là một trường không tệ. Sau khi nhận được thư thông báo trúng tuyển, tất nhiên Tô Tầm Vị sẽ là một bữa ăn thật lớn, khao ba người bọn họ. Tô Tầm Vị gần như là một bàn mãn hán toàn tích. Ngay cả Phật nhảy tường mà Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây vẫn luôn thương nhớ cũng có. Trước đây, trong tiệc mừng thọ cục trưởng Giang, cô đã làm món Phật nhảy tường này một lần rồi. Bây giờ, vẫn món ăn đó, nhưng cảnh còn người mất. Ngoài Phật nhảy tường, còn có rất nhiều món ăn cung đình mà ngày thường Tô Tầm Vị lười làm. Ví dụ như thịt anh đào, đậu phụ nhồi thịt, vịt hầm, và vây cá hoa quế. Mọi người cảm thấy Tô Tầm Vị quá là giỏi, có thể làm ra những món ăn gia đình ngon như vậy. Nhưng lúc Tô Tầm Vị bưng món ăn lên, mọi người mới phát hiện mình quá nông cạn. Mấy cái món tầm thường mà Tô Tầm Vị hay làm chỉ là một góc nhỏ bé trong khả năng của cô mà thôi. Một bàn món ăn hôm nay, chỉ riêng cách trình bày đã rất tinh xảo, đầy tính nghệ thuật rồi. Đầu bếp Tôn nhìn vậy thì không khỏi tự xấu hổ về bản thân, rồi lại nhìn về phía Tô Tầm Vị nói. Khó trách đầu bếp Tôn lúc mới vào nhà ăn, không hề keo kiệt mà dạy cho tôi cách nấu nướng. Tay nghề này của cô, tôi thực sự không học nổi đâu. Không học nổi. Lúc trước ông ấy còn đắc ý, cảm thấy mình tiến độ thần tốc, trong thời gian ngắn như vậy mà từ phụ bếp trở thành đầu bếp. Bây giờ nhìn lại, hình như ông ấy không hiểu rõ hai chữ đầu bếp này thì phải. Người như đầu bếp Tô mới xứng với hai chữ đầu bếp, trong đầy cô toàn là đồ ăn, làm mãi mà không hết. Nghe thấy đầu bếp Tôn nói vậy, mọi người cười vang rền. Chỉ có hai mắt Giang Tự Nam như phát sáng, nhìn chằm chằm vào các món ngon trên bàn, thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra rồi. Chị Tô, bọn tôi ăn nhé. Tôi không nhịn được nữa. Tôi lớn thế này rồi, chưa từng nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy đâu. Chị giỏi lắm luôn. Giang Hiểu Tây mất mặt, nhìn Giang Tự Nam nói. Nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ của anh, sau này đến Bắc Kinh học đại học, đừng bảo anh là anh em nhé, mất mặt lắm luôn. Mọi người lại vui vẻ, cười đùa, không khí nóng dần lên. Cuối cùng, Tô Tầm Vị bê lên một bát canh đậu phụ Nguyễn, rồi mới bỏ tạp dề ra, ngồi xuống. Nhìn một bàn đầy đồ ăn, trên mặt Tô Tầm Vị cũng vui vẻ. Hôm nay, vì sao lại mời mọi người đến ăn cơm, chắc hẳn mọi người đều biết cả rồi. Thứ nhất là để cảm ơn mọi người trong thời gian này, vẫn luôn kề vai sát cánh với nhà ăn. Thứ hai là để ăn mừng Cánh Thành, Tự Nam và Hiểu Tây, ba người họ đã nhận được thư nhập học của đại học rồi. Dù sao, hôm nay cũng là một ngày đáng để ăn mừng. Tôi chuẩn bị một tí rượu nhạt, mọi người đừng nói gì cả. Tất cả mọi lời hay ý đẹp đều trong chén rượu này thôi. Tôi xin cạn trước, mọi người cứ tùy ý. Tô Tầm Vị bưng chén rượu lên, nhìn về công nhân, viên chức của nhà ăn uống một hơi hết sạch. Đám công nhân viên chức trong nhà ăn đã hình dung ra mục đích thật sự của bữa cơm này. Đầu bếp Tô là người giỏi như vậy, chắc chắn không thể sống cả đời trong nhà ăn đơn vị được, không thể nào là một người đầu bếp nhỏ bé, tầm thường được. Mà bây giờ, thanh niên trí thức Tả đã thi đỗ đại học rồi, nghe nói thanh niên trí thức Tả vốn là người thủ đô, bây giờ phải quay lại đó học đại học, chắc chắn sẽ đưa đầu bếp Tô đi cùng. Hôm nay, đầu bếp Tô làm một bữa cơm này, hẳn là muốn chia tay với bọn họ. Nghĩ vậy, đầu bếp Tôn, thím Lý, thím Trương, chị dâu Triệu và thầy Vương và Lao Công, dù không nỡ nhưng cũng đứng lên. Đặc biệt là đầu bếp Tôn và chị dâu Triệu, trong đám công nhân viên chức ở nhà ăn, hai người được lợi nhiều nhất. Đầu bếp Tô học hỏi tay nghề của Tô Tầm Vị, bây giờ đã trở thành đầu bếp rồi. Mà chị dâu Triệu, bởi vì có sự dạy bảo của Tô Tầm Vị, nay không chỉ trở thành phụ bếp, mà ngay cả cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp hơn, mặc dù không ân ân ái ái như đầu bếp Tô và thanh niên trí thức Tả, nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng không bị đánh chửi như trước nữa, cuộc sống vợ chồng lại tương kính như tân. Với chị dâu Triệu mà nói, những tháng như này đã rất mãn nguyện rồi. Mấy công nhân, viên chức thấy Tô Tầm Vị uống cạn chén rượu thì đỏ hết mắt. Đầu bếp Tô, không có cô thì cũng không có nhà ăn ngày hôm nay, lại càng không có tôi của ngày hôm nay. Tôi cũng cạn chén này. Dù sau này có ra sao, thì cô vĩnh viễn là thầy của tôi. Đầu bếp Tôn cũng nâng chén lên, hướng về phía Tô Tầm Vị rồi uống hết. Ngày thường chị cũng không uống rượu đâu, nhưng mà một chén này chắc chắn chị phải uống. Đầu bếp Tô, em như ba mẹ cho chị được sống lại một lần nữa vậy. Được làm việc trong nhà ăn là việc khiến chị vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chị dâu Triệu cũng uống một chén. Mấy nhân viên còn lại đều rốt rít uống cạn chén rượu. Trong bầu không khí xúc động ấy, Giang Tự Nam cũng giơ chén lên, nhìn về phía Tô Tầm Vị, vẻ mặt nghiêm túc, giọng cũng nghiêm túc, nói. Chị, chén rượu này, tôi mời chị. Thời gian vừa rồi, chúng ta cũng coi như đã trải qua nhiều sóng gió cùng nhau. Mặc dù chị chẳng biết nói mấy lời hay ý đẹp, nhưng mà chỉ cần chị vẫn ở đây, cho dù tôi nghèo túng như thế nào, tinh thần sa sút ra làm sao thì vẫn luôn có một miếng cơm nóng, món ăn ngon cho tôi. Chị, thực sự giờ phút này, tôi không biết phải nói như thế nào để biểu đạt được tấm lòng biết ơn của mình. Nếu không có sự ủng hộ và khích lệ của chị, chắc chắn tôi không thể buông bỏ tất cả những tâm tư, phiền muộn để toàn tâm toàn ý thi đại học. Chị thực sự là người dẫn đường chỉ lối cho tôi. Tôi tự uống ba chén. Nói xong, Giang Tự Nam một hơi uống hết ba chén rượu. Tô Tầm Vị định khuyên anh ấy đừng làm như vậy, nhưng mà nghĩ lại, hôm nay mọi người đều vui mà. Hôm nay thật sự mọi người rất vui mừng. Sống cả đời, đâu có được mấy này vui vẻ như vậy đâu chứ. Giang Tự Nam kính Tô Tầm Vị ba chén, rồi lại rót rượu hướng về phía Tả Cánh Thành. Anh Tả này, tôi cũng muốn mời anh ba chén. Trong thời gian này, nếu không có anh dẫn dắt, chỉ bảo hai anh em tôi học tập, thì chúng tôi làm sao mà thi đỗ đại học được. Anh Tả, lời khách sáo tôi cũng chẳng nói nữa, tóm lại, cả đời này, anh mãi mãi là anh Tả của tôi. Giang Tự Nam nói xong, hào sảng mà uống hết ba chén rượu. Liên tục uống sáu chén rượu, khuôn mặt trắng nõn của Giang Tự Nam cũng trở nên đỏ ửng. Tả Cánh Thành uống hết chén rượu thì nói. Tôi biết cậu vui vẻ, nhưng mà đừng uống rượu như nước lã như vậy, nhiều món ăn còn chưa ăn đâu, chúng ta vừa ăn vừa uống thôi. Giang Hiểu Tây thấy Giang Tự Nam đã mời rượu, lúc này cô ấy lại bê chén lên, nhìn về phía Tô Tâm Vị. Vốn dĩ cảm thấy mình là một người năng động, lý trí. Nhưng vừa bưng chén rượu lên, nhìn về phía Tô Tầm Vị thì cô ấy phát hiện mình đang rơm rớm nước mắt, ngay cả họng cũng nghẹn lại. Chị, em cũng muốn mời chị một chén. Trong khoảng thời gian này, cảm ơn chị vẫn luôn bên em như hình với bóng. Cảm ơn chị lúc nào cũng khoan dung với em, chăm sóc, cổ vũ em. Chị như chị ruột em vậy, cũng cảm ơn anh Tả vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ, đôn đốc em học tập. Đợi sau này em có tiền đồ rồi, em nhất định sẽ báo đáp anh chị thật tốt. Giang Hiểu Tây nói xong thì không nhịn được nữa, nhào vào lòng Tô Tầm Vị, khóc. Chị Tô chắc chắn là người tốt nhất trên đời này, cô ấy không thể tin được rằng, trên đời này sẽ có người tốt như vậy. Nếu không có chị Tô, cô ấy cũng không biết mình sẽ biến thành dáng vẻ như nào nữa. Ba gặp chuyện không may, hôn lễ thì bị hủy, côn việc cũng mất, lại còn liên lụy đến người bên cạnh bị người ta làm khó nữa. Nếu như không phải bọn chị Tô vẫn luôn giúp đỡ cô ấy, mà không kể công, thì Giang Hiểu Tây không dám tưởng tượng bây giờ mình sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào nữa. Chị Tô và anh Tả không chỉ cho cô ấy ăn cơm lành canh ngọt mỗi ngày, mà còn dẫn dắt cô ấy học hành thi đỗ đại học, giúp cô ấy có một tương lai tươi sáng hơn. Bọn họ chính là người đã cho cô ấy được sống thêm một lần nữa trong cuộc đời này. Thấy Giang Hiểu Tây kích động phát khóc như vậy, Tô Tầm Vị lại an ủi. Được rồi nào, hôm nay là ngày vui mà. Không khóc nữa nào, mau, chúng ta ngồi xuống ăn cơm thôi mọi người. Nghe được Tô Tầm Vị an ủi, lúc này Giang Hiểu Tây mới bình tĩnh lại. Một đám người ngồi quanh chiếc bàn, ăn ăn uống uống, nói nói cười cười. Tô Tầm Vị tốn hết tâm sức để làm một bàn thức ăn này, thế nên mọi người ăn gần như sạch bách. Lúc này, Tô Tầm Vị quyết định nói ra. Cô nhìn về đầu bếp Tôn rồi nói. Đầu bếp Tôn, chuyện là thế này, bây giờ Cánh Thành đã thi đỗ đại học, sắp phải đi báo danh rồi. Tôi cũng muốn đi theo anh ấy về thủ đô, thế nên nhà ăn chỉ có thể giao cho chú xử lý. Đầu bếp Tôn thề thốt nói. Đầu bếp Tô, cô yên tâm. Cô dạy tôi mấy món kia, tôi đều nhớ kỹ rồi. Bây giờ nhà ăn cũng vận hành vào quỹ đạo rồi, tôi chắc chắn sẽ giúp cô xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng Tô Tầm Vị lại cười, nói. Không phải giúp tôi xử lý, mà là mọi người tự phải xử lý, giải quyết chuyện trong nhà ăn. Tôi tính sơ qua, bây giờ một tháng nhà ăn thu được khoảng 10.000 đồng. Chờ tôi đến thủ đô, mỗi tháng chú đưa cho tôi 8.000 đồng là được rồi, tiền còn lại hoặc là tiền mọi người kiếm được nhiều hơn nữa, thì mọi người tự chia với nhau thôi. Tô Tầm Vị vừa dứt lời, đầu bếp Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ấy liên tục lắc đầu, nói. Sao có thể như vậy được chứ? Cô đã trả lương cho chúng tôi rồi. Chúng tôi không thể nhận nhiều hơn nữa. Cô trả lương đã cao nhất trong thị trấn rồi đấy. Huống chi tôi còn học nghề từ cô mà, sao còn có thể lấy thêm tiền nữa chứ? Nếu thế thì tôi thành loại người gì nữa không biết. Nhưng Tô Tầm Vị lại cười nói. Chú đừng hoảng. Tôi đề nghị như vậy gọi là trích phần trăm, có nghĩa là mỗi tháng tôi chỉ cần 8.000 đồng, phần còn lại chính là phần trăm tôi chia cho mọi người. Mọi người dựa theo tỷ lệ lương mà chia nhau. Đây cũng giống như tiền thưởng của mọi người vậy. Nhưng nếu mọi người lười làm, hoặc làm việc không tốt, như vậy mỗi tháng sẽ không đạt được 8.000 đồng lợi nhuận. Như vậy thì 8.000 mà mọi người phải đưa cho tôi cũng khá khó khăn đây. Tóm lại, trừ tình hình đặc biệt, nếu không thì mỗi tháng mọi người phải đưa tôi 8.000 đồng. Mọi người phải cố gắng làm việc, vì trừ 8.000 đồng kia, số tiền còn lại chính là phần thưởng dành cho mọi người. Cho dù một tháng đó có thừa 20.000 đồng thì cũng chia hết cho mọi người. Cô nói xong, thì đám người kia cảm thấy hưng phấn lắm. Nhà ăn làm ăn như thế nào, bọn họ đều hiểu rõ. Làm lâu như vậy rồi, khẳng định bọn họ đều tính qua rồi. Tô Tầm Vị chỉ lấy 8.000 đồng, chính là trực tiếp tặng tiền cho bọn họ đấy. Đầu bếp Tôn thấy Tô Tầm Vị nghiêm túc, thế là ông ấy suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Đầu bếp Tô này, nếu cô đã nói như thế, thì hay là như này đi, mỗi tháng tôi sẽ đưa cho cô 10.000 đồng. Nếu chúng tôi làm được nhiều hơn thì chúng tôi lại chia nhau. Cô thấy thế nào? Vừa rồi cô cũng tính rồi đấy, lợi nhuận một tháng của nhà ăn khoảng 10.000 đồng. Chắc chắn sẽ dư lại một ít, vì số tiền này sẽ được chia đều cho chúng tôi, như vậy chúng tôi lại càng ra sức làm việc hơn. Nếu không thì đã phụ sự tín nhiệm của cô rồi. Đầu bếp Tôn nói xong, thì nhìn về mấy nhân viên khác của nhà ăn, nói. Tôi đề nghị như vậy, mọi người thấy sao? Nếu mọi người có ý kiến khác, thì cứ việc nói ra, mọi người cùng nhau thương lượng. Cho dù dựa theo tình hình buôn bán hiện tại, sau khi trừ đi số tiền phải đưa cho Tô Tầm Vị thì với số tiền còn lại, bọn họ được chia không ít đâu. Nếu như bọn họ chăm chỉ, chịu khó làm việc hơn nữa thì số tiền mà bọn họ nhận được sẽ còn nhiều hơn nữa. Đầu bếp Tô tốt với bọn họ như vậy, bọn họ cũng không thể quá tham lam. Tôi không có ý kiến. Cứ dựa theo đề nghị của đầu bếp Tôn đi. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, tôi cũng vậy. Những nhân viên khác rốt rít bày tỏ thái độ. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy cứ làm theo đề nghị của đầu bếp Tôn đi. Đến lúc tôi trở về, sẽ dựa vào tình huống thực tế để phát tiền thưởng cuối năm cho mọi người. Tô Tầm Vị cũng đồng ý, chuyện nhà ăn đã xong, cũng coi như dỡ bỏ tảng đá lớn đè nặng cô. Ăn uống no say, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành lại tay trong tay đi một vòng quanh cơ quan đơn vị. Cuối cùng, trong bóng đêm yên tĩnh, lấp ló ánh đèn của nhà ăn, Tô Tầm Vị không khỏi cảm thán. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng ta ở đây đã 2 năm rồi đấy. 2 năm này, lúc bắt đầu, cô nộp đơn xin làm đầu bếp nhà ăn, cuối cùng lại nhận thầu luôn nhà ăn, trải qua vài lần điều chỉnh và cải cách, mới khiến nhà ăn kinh doanh đi vào ổn định. Bây giờ, nhà ăn làm ăn ổn định thì cô lại muốn rời đi, đi khám phá tương lai chưa biết gì, đi bắt đầu một mở ra một thế giới mới. Ánh mắt Tả Cánh Thành rất đỗi dịu dàng, anh chăm chú nhìn Tô Tầm Vị, anh nói. Em không nỡ à? Không nỡ chứ. Chắc chắn là không nỡ rồi. Tô Tầm Vị nhìn về nhà ăn ở xa xa, cười tiếc nuốt. Chắc chắn là em không nỡ rồi. Lúc em mới nhận nhà ăn, tất cả mọi thứ là do em dày công sắp xếp mà. Từ cái bàn, cái ghế, mỗi một loạt gia vị, từng cái nồi, mỗi con dao, mỗi một món ăn đều là tâm huyết của em. Tả Cánh Thành ôm vai Tô Tầm Vị, giọng nói trầm ấm. Thực ra, em không cần tiếc nuốt đâu. Chia ly là để khi gặp lại, chúng ta đã trở thành một phiên bản tốt hơn. Tô Tầm Vị nghe thấy anh an ủi, thế là trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, nở một nụ cười trên môi. Cô nắm chặt tay Tả Cánh Thành, 10 ngón tay đan xen, nói. Anh nói cũng đúng. Chia ly để khi gặp lại chúng ta đều đã tốt hơn. Sắp phải đến thủ đô rồi, tối nay lại còn uống rượu nữa, chúng ta ma trở về thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Tất nhiên Tả Cánh Thành không có ý kiến gì cả, hai người nắm tay, đi, về nhà trong những cơn gió mát mẻ. Những ngày qua, con đường này, bọn họ đã đi qua vô số lần. Nhưng mà, mỗi một lần đi trên con đường này thì Tô Tầm Vị lại có được thêm kinh nghiệm, và trưởng thành hơn. May mà, cho dù lần nào, đi đâu, thì bên cạnh cô vẫn luôn có Tả Cánh Thành bầu bạn. So với hai người đang tình nồng ý mật, thì Tô Tầm Sinh lại không tốt chút nào. Anh ấy không được đi học nhiều, nên khi thấy Giang Hiểu Tây thi đỗ đại học thì hoảng loạn lắm. Không ngoài dự đoán, cô gái thông minh như Giang Hiểu Tây chỉ cần thi một lần đã đỗ rồi. Bây giờ Giang Hiểu Tây sắp vào đại học, mà giấy đăng ký kết hôn của hai người chính là trở ngại của cô ấy. Sau khi ăn cơm xong, Giang Tự Nam say bét, Tô Tầm Sinh để học trò của anh ấy đưa Giang Tự Nam về. Giang Hiểu Tây cũng uống mấy chén, nhưng vẫn ổn. Lần trước cô ấy uống say, làm loạn trước mặt Tô Tầm Sinh. Nhớ đến bài học đấy, Giang Hiểu Tây không dám uống nhiều nữa. Tô Tầm Sinh đạp xe đưa cô ấy trở về nhà họ Giang, trăng thanh gió mát, hai người lại chim ép trong khoảng không gian yên ắng lúng túng, không biết phải nói gì. Cuối cùng, vẫn là Tô Tầm Sinh lên tiếng trước, giọng anh ấy trầm lắng, nói. À, sớm mai, chúng ta đi giải quyết chuyện ly hôn đi. Giang Hiểu Tây cũng muốn đề xuất chuyện này với Tô Tầm Sinh, không ngờ anh ấy lại nói trước. Cô ấy e ngại, cúi đầu nhìn chằm chằm giày, nói nhỏ. Cảm ơn anh cả Tô, anh đối với em thật tốt. Em không biết phải báo đáp anh như thế nào nữa. Tô Tầm Sinh thật thà, cười nói. Khách khí cái gì chứ? Chỉ cần em vẫn luôn mạnh khỏe là được rồi. Ngày mai em dậy sớm chút, anh qua đón em. Giang Hiểu Tây cũng gật đầu, nói. Đến đây là được rồi, anh về trước đi, cũng không còn sớm nữa. Tô Tầm Sinh cảm thấy mình rất nhếch nhác, đổi hướng xe, đạp về phía xưởng. Mà Giang Hiểu Tây vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng to lớn của Tô Tầm Sinh khuất dần. Cô ấy cảm thấy mất mát khó nói. Sau này đi học đại học rồi, có phải sẽ rất khó để gặp được anh Tô không nhỉ? Hôm sau, Tô Tầm Sinh đến rất đúng giờ. Sau khi Giang Hiểu Tây dậy, rửa mặt xong thì anh ấy đã đứng đợi ngoài cửa rồi. Hai người một đường không nói chuyện, đi thẳng đến cục dân chính, cầm giấy chứng nhận ly hôn trong tay rồi rời đi. Em chưa ăn sáng đâu nhỉ? Đi, anh đưa em đi ăn ngon. Chờ sau này mấy đứa lên đại học, muốn ăn đồ ăn trong thị trấn cũng khó. Tô Tầm Sinh vẫn thật thà, lúc cười làm lộ hàm răng trắng tinh, mặt mũi cũng rất chân thành. Giang Hiểu Tây không muốn để anh ấy phải tốn kém, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Tô Tầm Sinh đạp xe, đưa cô ấy đến tiệm cơm quốc doanh lớn nhất ở đây, gọi đầy đồ ăn. Anh Tô này, thôi. Hai người chúng ta đâu ăn được nhiều như vậy. Tô Tầm Sinh cười, nói. Không sao, ăn không hết thì mang về. Hai đứa học trò của anh ăn được lắm. Bao nhiêu cũng không đủ. Hai đứa vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Nói xong, Tô Tầm Sinh dùng nước nóng trắng bắt đũa, rồi mới đưa cho Giang Hiểu Tây. Thấy như vậy thì Giang Hiểu Tây lại thấy chua xót. Một người đàn ông to lớn như Tô Tầm Sinh. Tất nhiên không có thói quen ăn uống như vậy, là do Giang Hiểu Tây khác người, bình thường lúc cô ấy ăn cơm ở ngoài luôn chê bai bát đũa, của người ta không sạch sẽ, nên trước khi ăn cơm phải dùng nước nóng tráng qua bát đũa mới được. Không ngờ cái thói quen khác người này của cô ấy đã được Tô Tầm Sinh, ghi nhớ trong lòng rồi. Đồ ăn sáng mà Tô Tầm Sinh gọi chính thức mang lên, bánh nướng hạt vừng, bánh dày đường đỏ, cháo tiểu mễ, mì thịt bò, canh thịt dê, canh ngũ hồng, bánh quẩy, sữa đậu nành. Có vẻ như Tô Tầm Sinh hận không thể gọi tất cả đồ ăn sáng trong thị trấn cho cô ấy ăn. Giang Hiểu Tây nhớ đến hôm hai người lĩnh chứng, Tô Tầm Sinh cũng như này, mua một bàn đầy đồ ăn sáng. Lúc ấy, trông anh ấy vui vẻ lắm. Nào, em thích ăn cái này mà, bánh nước hạt vừng, còn có cả sữa đậu nành nữa. Em nói rồi. Tô Tầm Sinh đẩy đĩa bánh nướng hạt vừng nóng hồi về phía Giang Hiểu Tây, còn cả cốc sữa đậu nành đã nguội bớt nữa. Anh nói. Anh đã cố ý bảo bọn họ đừng cho nhiều đường vào sữa đậu nành, không ngọt quá đâu. Giang Hiểu Tây cảm thấy nghèn nghẹn, giống như bị đút một đống bông vào họng vậy. Trên đời này, trừ ba của cô ấy sợ rằng chẳng còn ai đối xử tỉ mẩn như vậy với cô ấy nữa. Cô ấy muốn cảm ơn, nhưng mà vừa há miệng ra thì cổ họng nghẹn ngào không thốt lên nổi lời nào. Giang Hiểu Tây hoảng hốt, cúi đầu ngay lập tức, nước mắt rơi vào cốc đậu nành. Cô ấy uống vài ngụm sữa đậu nành, giấu đi dáng vẻ mình rớt nước mắt, rồi mới ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói. Anh Tô, anh cũng ăn đi, nhiều như vậy, em ăn không hết đâu, không phải anh thích ăn mì thịt bò sao, anh ăn đi. Hai người cúi đầu ăn sáng, chẳng nói gì thêm. Sau đó họ trở lại nhà họ Giang. Sau khi Giang Hiểu Tây xuống xe, bỗng nhiên Tô Tầm Sinh lấy một phong thư từ trong giỏ xe đưa cho cô ấy và nói. Hiểu Tây, em sắp đi học rồi, anh chẳng có gì tốt để cho em cả. Em ở đây giúp anh nhiều như vậy, nhưng mà anh chưa từng trả lương cho em. Chút tiền này em cầm lấy đi. Sau này đến thành phố lớn, ăn uống gì cũng phải tiêu tiền. Mấy cô gái bọn em còn phải mua quần áo đẹp nữa, còn cả đồ dùng học tập nữa. Nếu em không đủ tiền, thì gửi thư cho anh. Xưởng làm ăn tốt lắm, anh có thể cho em tiền. Nói rồi, Tô Tầm Sinh dúi phong thư vào tay Giang Hiểu Tây, như sợ cô ấy từ chối. Anh ấy vội vã quay đầu đi luôn. Giang Hiểu Tây ngơ ngác nhìn phong thư căng phồng. Chỗ này sợ là phải mấy nghìn đồng đấy. Cô ấy há miệng, muốn gọi Tô Tầm Sinh, nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh, lệ rơi đầy mặt. Tình nghĩa của anh cả Tô đối với cô ấy sẽ nhớ mãi không quên. Đợi sau này học đại học xong, kiếm được nhiều tiền cô ấy nhất định sẽ báo đáp anh ấy. Dù có khó khăn thế nào thì vẫn phải học xong đại học. Sau khi xử lý xong hết chuyện ở thị trấn, Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành, Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tay bước vào con đường lên phía Bắc. Sau khi ngồi xe lửa 3 ngày 2 đêm, cuối cùng bọn họ cũng tới thủ đô. Đây là lần đầu tiên Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây rời thị trấn, vì vậy họ nhìn gì cũng thấy mới mẻ, tò mò. Mặc dù rời trước Tô Tầm Vị đã đến đây, nhưng lúc đó và thời đại này không giống nhau. Bắc Kinh không hổ là cố đô hoàng thành, mỗi viên gạch, mỗi mảnh ngói thậm chí ngay cả cái hẻm nhỏ cũng chứa đựng cảm giác lịch sự. Ồ, hóa ra đây là thủ đô. Tuyệt thật, nằm mơ tôi cũng muốn đến đây, không ngờ rằng tôi lại có thể đến đây học đại học. Giang Tự Nam kích động, mắt anh ấy sáng như hai cái đèn ô tô. Trông dáng vẻ không có tiền đồ của anh kìa, em không chỉ muốn học đại học ở đây đâu, mà sau này tốt nghiệp xong, em còn phải kiếm thật nhiều tiền, mua nhà ở đây, sau này em phải ở đây luôn mới được. Giang Hiểu Tây tràn đầy hy vọng vào tương lai. Tô Tầm Vị nghe thấy lời của Giang Hiểu Tây thì tán thưởng. Đúng là Hiểu Tây có khác, bây giờ đất nước đang phát triển nhanh chóng, mà Bắc Kinh lại là thủ đô, chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ. Nếu chúng ta kiếm được tiền mua nhà ở đây, sau này chắc chắn sẽ tăng giá. Sau khi Tô Tầm Vị nói ra mấy lời này, thì Tả Cánh Thành, người vẫn luôn yên lặng không nói lời nào đột nhiên lên tiếng, nói. Không cần thiết. Tô Tầm Vị sủng sốt nhìn về phía Tả Cánh Thành, hoài nghi. Sao cơ? Anh nói cái gì không cần thiết cơ? Tả Cánh Thành nói. Anh nói là, không cần phải mua nhà ở đây, anh có nhà. Tả Cánh Thành mà không nói thì tí nữa cô cũng quên luôn. Đúng rồi, Tả Cánh Thành là người Bắc Kinh mà, chắc chắn anh phải có nhà ở đây chứ. Nói như vậy, cô vô tình gả cho nhà giàu ngầm sao? Tô Tầm Vị cười rồi lại nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói. Có ai chê nhiều nhà đâu nhỉ, tuy anh có nhà, nhưng mà nhà anh còn có cả người nhà nữa cơ mà. Sau này chúng ta sẽ kiếm tiền để mua một ngôi nhà thuộc về mình. Nhưng Tả Cánh Thành chỉ cười dịu dàng, nói. Nhà của anh cũng khá to đấy, đủ cho mọi người ở. Trong đầu Tô Tầm Vị tưởng tượng ra một ngôi nhà cấp 4. Cho dù Tả Cánh Thành có tiền như thế nào, thì chắc chắn cũng chỉ là nhà cấp 4 mà thôi. Cho dù nhà cấp 4 lớn thì cũng chỉ miễn cưỡng mới chứa được bọn họ. Cô nghĩ đến không chỉ bọn họ ở đâu, mà còn cả ba mẹ và anh cả nữa. Nhà anh to đến mức nào thế? Em phải ở trong một ngôi nhà cực kỳ to lớn đấy. Tô Tầm Vị cười, trêu chọc anh. To hay không, đợi mọi người nhìn thấy sẽ rõ. Tả Cánh Thành cầm lấy hành lý trên tay Tô Tầm Vị, gọi một chiếc xe sau đó nói địa chỉ. Trừ Bắc Kinh, những thành phố khác đều hiếm xe taxi. Mấy người bọn họ ngồi xe, đi một đường rất lòng vòng rồi mới đến đích. Ngay khi Tả Cánh Thành mở cửa, thấy được cảnh tượng bên trong, đừng nói đến hai người nhà quê như Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây, ngay cả người có hiểu biết như Tô Tầm Vị, cũng phải há to miệng đến mức vừa một quả trứng gà. Ờ, anh Tả gọi đây là nhà sao? Giang Tự Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn Tả Cánh Thành. Anh Tả, tổ tiên nhà anh là Ái Tân Giác La đúng không? Đây là nhà của ông ta phải không? Chẳng khác gì vương phủ. Giang Hiểu Tây cũng bị dọa, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt. Tô Tầm Vị khó mà tin được, cô đâu phải gả cho nhà giàu ngầm chứ, đây là nhà giàu top đầu mới đúng. Với vị trí này, chỉ tính cái sân này, với trang viên vương phủ phủ bình thường, nếu bán đi chắc chắn phải hơn mấy trăm triệu đồng đấy. Chỉ một chữ thôi, giàu. Hai chữ, quá giàu. Ông trời đúng là thiên vị mà. Ngẩng đầu lên là thấy vườn hoa bao la, mà vườn hoa trồng đầy hoa đấy. Bên trong có cây liễu đang đung đưa trong gió, có mẫu đơn khoe sắc, thậm chí là đủ loại kỳ hoa dị thảo đang đua nhau trổ bông, cảnh xuân vô cùng tươi đẹp. Chỉ tính đường đi thôi cũng phải hơn 10 lối đi, mấy con đường này quanh có khúc khuỷu, chẳng biết đi về đâu. Nếu mà không có người dẫn đường, chắc chắn bọn họ sẽ lạc. Mấy người bọn họ kinh ngạc cũng chẳng dám đi lung tung, chỉ có thể theo sát Tả Cánh Thành đi qua vườn hoa vào trong phòng khách nguy nga, lộng lẫy. Không, thay vì nói là phòng khách thì nên đổi thành phòng tiếp khách, bởi vì trông rất tráng lệ. Đập vào mắt là bọn họ là cây cột sơn đỏ khắc hoa bàn long, nội thất bằng gỗ, đủ loại danh họa các thời. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều cho thấy nó không hề rẻ. Ngay cả khi Tả Cánh Thành tự tay rót trà cho Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây, đều khiến bọn họ nơm nớp lo sợ. Thậm chí Giang Hiểu Tây cực kỳ e ngại, nhìn Tả Cánh Thành nói. Anh Tả này, nếu tôi không cẩn thận làm vỡ cái chén này, có phải tôi làm công cả đời cũng không đền nổi phải không? Cuối cùng Giang Tự Nam cũng nắm được thóp của Giang Hiểu Tây, anh ấy cười, trêu chọc cô ấy. Ái trà, trông dáng vẻ không có tiền đồ của em kìa, đúng là đồ nhà quê mà. Uống trà thôi mà cũng có thể làm vỡ được. Nói xong, Giang Tự Nam lại nịnh bọ nhìn về Tả Cánh Thành nói. Anh Tả này, nhà anh có bối cảnh như thế nào thế? Sao lại ở trong một cái trang viên to lớn như này? Tả Cánh Thành bình thản, giọng điệu hờ hững nói. Cái nhà này, chúng tôi đã quyên góp rồi, bây giờ thuộc quyền sở hữu của nhà nước, chúng tôi chỉ có quyền ở mà thôi. Anh vừa nói xong thì Tô Tầm Vị phun sạch nước trà trong miệng ra ngoài. Cái gì? Quyên rồi. Chỉ có quyền ở không có quyền khác, thế chẳng phải là không thể bán sao? Không biến được thành tiền rồi. Tiếc quá, cô đã bỏ lỡ cái danh tỷ phú rồi. Thấy Tô Tầm Vị phản ứng mạnh như vậy, Tả Cánh Thành buồn cười lắm, lúc này rút khăn tay ra lau nước đọng bên khóe miệng của cô. Anh nói, em thất vọng lắm à? Tô Tầm Vị bị anh liếc một cái đã thấu hết suy nghĩ tham lam của mình, tự nhiên lại thấy có lỗi với anh. Nhưng mà, 100 triệu đấy, ai mà không tiếc chứ? Chị Tô, không phải chị nói là phải ở trong một ngôi nhà cực kỳ lớn sao? Cái nhà này của anh Tả có đáp ứng được yêu cầu của chị không? Giang Hiểu Tây nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười xấu xa mà trêu chọc. Giang Tự Nam ra ngoài, đi một vòng, nhìn thấy cái hồ, hoa sen với cả núi giả, đột nhiên anh ấy hơi sợ, nói. Anh Tả này, trong nhà này có gì quỷ quái không thế? Tô Tầm Vị. Hai anh em nhà này đúng là nhân tài mà. Cậu không thể nói gì hay hơn à? Đêm nay cậu phải ở lại đây đấy. Tô Tầm Vị không biết phải nói gì hơn. Đừng nói mà. Tốt hơn là đừng nói gì. Nghe thấy Giang Tự Nam nói như vậy thì tự nhiên Giang Hiểu Tây, thấy dựng hết cả tóc gáy. Một tay Giang Hiểu Tây nắm chặt Tô Tầm Vị, cô ấy nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói. Anh Tả này, tối nay tôi sẽ ngủ với chị Tô. Tôi không ngủ một mình đâu. Tả Cánh Thành nhăn chán, hơi buồn cười, nói. Tôi cũng không muốn ngủ một mình. Đột nhiên Giang Hiểu Tây rất oai phong liệt lẫm chỉ vào Giang Tự Nam nói. Vậy anh ngủ với Giang Tự Nam đi. Dù sao thì tôi cũng phải ngủ với chị Tô. Mấy người đang nói chuyện rôm rả, bỗng có tiếng bước chân vang lên. Tả Cánh Thành xoa trán, ngẩng đầu, nhìn về phía bước chân, thì thấy một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, mặt mày mừng rỡ đi đến, giọng nói ngọt ngào vang lên. Anh Cánh Thành, anh về rồi đây à? Lâu rồi không gặp. Em về nhà thì thấy cửa nhà anh mở, em không cần đoán cũng biết là anh về. Cô gái này cũng không phải ai xa lạ, mà là Vân Nhã đã xa cách 2 năm nay. Cô ta nhìn thấy Tả Cánh Thành thì vui mừng lắm, nhưng mà nhìn xung quanh lại thấy Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị bây giờ khác xa Tô Tầm Vị trong trí nhớ của cô ta. Lúc cô ta mới rời đi, dáng người Tô Tầm Vị vẫn còn đẫy đà, nhưng mà bây giờ, cô đã có một thân hình đúng tiêu chuẩn rồi. Eo cô rất nhỏ, chỉ to khoảng một nắm tay mà thôi, chân dài eo thon, còn có bộ ngực no đủ mà ai cũng phải hâm mộ. Bởi vì cô mặc sườn xám, lại càng làm nổi bật vóc dáng mỹ miều của cô. Đặc biệt hơn, tuy là đầu bếp, nhưng trên mặt cô không có chút bóng dầu nào, mà ngược lại bóng loáng, trơn mịn, giống như một quả trứng gà vừa bóc vỏ, khiến người ta ghen tị. Tóm lại, nhờ bộ sườn xám mặc trên người, cộng thêm sự thay đổi diện mạo nên khi cô đứng bên cạnh anh Cánh Thành, đã không còn giống như bông hoa nhài cắm bãi phân châu nữa rồi. Ngược lại hai người trông rất xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Cô ta đã nhìn thấy tên của anh Cánh Thành trong danh sách trúng tuyển của trường Đại học Bắc Kinh từ lâu rồi. Cô ta vẫn luôn chuẩn bị tỉ mỉ, mỏi mắt chờ mong ngày được gặp là anh Cánh Thành đấy. Nhưng Vân Nhã nằm mơ cũng không ngờ tới, anh Cánh Thành lại dẫn theo cô thôn nữ Tô Tầm Vị này theo. Càng khiến cho cô ta không ngờ rằng, thế mà Tô Tầm Vị lại có những thay đổi long trời lở đất, so với trước như hai người khác biệt vậy. Trước đây, Vân Nhã luôn cảm thấy mình hơn Tô Tầm Vị về mọi mặt. Điều khiến cô ta tự tin nhất không phải là bối cảnh gia đình, cũng không phải đã quen biết từ nhỏ với Tả Cánh Thành, mà là dung mạo và dáng người của cô ta. Cô ta nghĩ rằng, đàn ông đều có bản năng của động vật, chắc chắn sẽ thấy chán ghét một người phụ nữ lôi tha lôi thôi, vừa béo lại còn xấu như vây nữa. Nhưng mà, bây giờ, Tô Tầm Vị trông còn xinh đẹp hơn cô ta. Mặc dù cô ta luôn dùng những loại mỹ phẩm cao cấp, nhưng mà cũng không bóng loáng, nhẵn nhụi như Tô Tầm Vị. Dáng người của cô ta cũng xem như là ngàn dặm mới có một, nhưng mà vẫn kém thân hình đầy đặn, thướt tha của Tô Tầm Vị. Trên người Tô Tầm Vị có vẻ quyến rũ và dịu dàng của phụ nữ mà cô ta không có. Khí chất như vậy khiến cho Vân Nhã cực kỳ ghen ghét. Nhưng mà so với 2 năm trước đây, Vân Nhã đã thông minh hơn nhiều. Cô ta không còn lỗ mãng, không biết điều như trước nữa. Cô ta cười tươi, nhìn về Tô Tầm Vị nói. Chị dâu đây à, chị dâu thay đổi nhiều thật đấy. Bây giờ chị xinh đẹp quá, tôi không nhận ra. Tô Tầm Vị chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp với Vân Nhã. Thấy cô ta chủ động chào hỏi, trông dáng vẻ như đã xóa bỏ hết mọi ân oán. Tô Tầm Vị cũng chẳng vui vẻ gì, gật đầu, nói. Hóa ra là cô à, cô mà không mở miệng nói chuyện thì tôi còn chẳng nhận ra cô đâu. Mới 2 năm thôi mà sao trông cô già đi nhiều vậy? Không phải cô trở về nhà để lập gia đình, sinh con sao? Con đâu rồi? Cô cũng gọi tôi là chị dâu rồi thì đừng ngại, bế con ra đây cho chúng tôi xem nào. Dù gì thì cũng phải có lễ gặp mặt chứ. Cô vừa nói xong, nụ cười trên mặt Vân Nhã cứng ngắc. Cô ta không thể tin nổi, nụ cười trên mặt cũng tắt luôn. Con khốn Tô Tầm Vị này. Lâu rồi không gặp, sao cô càng ngày càng khốn nạn vậy? Cô ta làm gì đã già? Cô ta đã kết hôn sinh con đâu? Mắt Tô Tầm Vị bị mù rồi. Rõ ràng cô ta mất công trải chuốt, ăn mặc xinh đẹp, trang điểm, thoa phấn như thế mà con khốn này lại nói cô ta già rồi. Vân Nhã tức muốn nổ phổi, nuốt không trôi cơn tức, muốn hộc cả máu. Càng tức hơn nữa đó là, trong khi Vân Nhã chưa nghĩ ra cách đối phó với Tô Tầm Vị thì Giang Hiểu Tây, ở bên cạnh cô đã lên tiếng, thêm dầu vào lửa. Đúng rồi đấy, chị gái gì ơi, trông chị nhiều tuổi hơn chị Tô của tôi nhiều lắm, mà sao chị lại gọi chị Tô là chị dâu nhỉ? Nghe chẳng tự nhiên chút nào. Vân Nhã đang tức giận, lại bị Giang Hiểu Tây chọc tức thêm. Cô ta tức muốn khóc, đôi mắt long lanh nhìn về Tả Cánh Thành. Nhưng Tả Cánh Thành đời nàng lại giúp cô ta, thậm chí anh nhăn mày nhăn mặt, nói. Đồng chí Vân này, chúng ta chỉ là đồng hương mà thôi. Cô đừng khách khí như vậy, không cần phải gọi cô ấy là chị dâu đâu. Lần sau thì cứ trực tiếp gọi tên là được. Vân Nhã tức muốn bốc hỏa luôn rồi, nhưng trước mặt Tả Cánh Thành cô ta không tiện bộc phát, thế là đành miễn cưỡng nở một nụ cười. Anh Cánh Thành này, sao anh lại khách khí thế? Nhà chúng ta quen biết đã lâu, hai ta còn lớn lên cùng nhau nữa, sao lại không gọi là chị dâu được rồi? Đúng rồi, hay là tối nay đến nhà tôi ăn cơm đi. Lúc tôi ở thôn Bình An, chị dâu từng mời tôi ăn cơm rồi, bây giờ mọi người đến Bắc Kinh, nói gì thì nói tôi cũng phải làm chủ mời khách một bữa mới đúng. Nghe Vân Nhã nói, Tả Cánh Thành nhìn về phía Tô Tầm Vị, hỏi thăm ý kiến của cô. Tô Tầm Vị chẳng ngăn cản, cười, nhìn về Vân Nhã rồi nói. Nếu đồng chí Vân đã nói như vậy, tất nhiên chúng tôi vẫn phải nể mặt rồi. Nhưng mà chúng tôi ở nông thôn đã lâu, lần đầu vào Bắc Kinh chưa được ăn cái gì ngon cả. Hy vọng đồng chí Vân có thể giúp chúng tôi được mở mang tầm mắt. Dù sao cũng là tiền của Vân Nhã, không tốn tiền mà được ăn một bữa cơm, có ngu đâu mà không chịu. Tất nhiên Tô Tầm Vị không từ chối. Nghe lời Tô Tầm Vị, thì Vân Nhã mừng thầm trong lòng. Tất nhiên cô ta biết đám người Tô Tầm Vị là bọn nhà quê, hai lúa, thế nên cô ta mời bọn họ ăn cơm là cố ý khiến bọn họ mất thể diện đấy. Vân Nhân cảm thấy, đàn ông ai cũng sĩ diện. Chỉ cần Tô Tầm Vị mất mặt, Tả Cánh Thành sẽ chán ghét cô mà thôi. Quyết định vậy nhé. Mọi người đi nghỉ trước đi, một lát nữa em sẽ bảo tài xế đến đón. Vân Nhã cười tươi nhìn Tả Cánh Thành, giọng nói có sự dịu dàng khó mà phát hiện. Anh Cánh Thành này, vậy hôm nay chúng ta đến nhà hàng mà trước kia hay ăn nhé. Mặc dù bình thường phải đặt bàn, nhưng mà quan hệ của em với đầu bếp chính của nhà hàng đó tốt lắm. Em chào hỏi qua là được. Tả Cánh Thành nghĩ mãi không rõ, tại sao Tô Tầm Vị lại đồng ý để cô ta mời cơm. Rõ ràng Tô Tầm Vị không thích Vân Nhã. Nhưng mà Tô Tầm Vị đã nói đi rồi, tất nhiên anh sẽ không phản đối, chỉ lạnh lùng gật đầu. Lúc này, Vân Nhã mới vui vẻ mà quay về chuẩn bị. Sau khi Vân Nhã rời khỏi, lúc này Giang Hiểu Tây mới tỏ vẻ chán ghét, nhìn Tô Tầm Vị hỏi. Chị Tô, ai vậy? Trông đáng ghét thật đấy. Tô Tầm Vị cười, nhìn về phía Tả Cánh Thành. Thì là Thanh Mai bé nhỏ của anh Tả nhà em đấy. Nghe vậy, Giang Hiểu Tây nhíu chặt mặt. À, tình địch của chị à? Vậy sao chị còn đồng ý để cô ta mời chúng ta ăn cơm vậy? Chị không sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à? Nếu mà tình địch của em xuất hiện trước mặt em nhé, Ngay cả cửa em cũng không cho cô ta vào luôn. Sao lại không được? Không phải vừa rồi em cũng nghe thấy, cô ta nói rồi sao, lúc trước cô ta xuống thôn Bình An, đã ăn một bữa cơm nhà chị. Chị thấy thiệt thòi lắm. Nên bữa cơm này nhất định phải ăn mới được. Tô Tầm Vị nghiêm túc nói. Trong nháy mắt, Giang Hiểu Tây bị cô thuyết phục. Chị nói đúng đấy. Không sai, bữa cơm này chúng ta phải ăn, mà còn phải ăn thật nhiều, ăn thật đắt vào, làm cho cô ta tiếc đứt ruột mới được. Giang Hiểu Tây lòng, căm phẫn phụ họa. Không hổ là em gái của chị, thấu hiểu tiếng lòng của chị. Tô Tầm Vị bị dáng vẻ nghiêm túc của Giang Hiểu Tây chọc cười. Mấy người nói cười cười, mãi lúc sau Tả Cánh Thành mới sắp xếp phòng cho mọi người. Sau khi thu dọn hành lý, ngồi tàu xe mệt nhọc mãi rồi, cả đám đi tắm nước nóng cho thoải mái. Sau khi tắm rửa xong, dọn dẹp sơ qua thì tài xế do Vân Nhã phái đi đã đến rước bọn họ. Tài xế khách khí đưa bọn họ đến một trang viên nguy nga như nhà Tả Cánh Thành, sau đó ông ta cúi người mời bọn họ đi vào. Vân Nhã đợi ở cửa. Vừa rồi cô ta mặc một cái váy màu hồng, nhưng bây giờ lại tốn nhiều công sức thay một cái váy màu quả cam, vì để phối hợp với cái váy này, Vân Nhã còn thay đổi tất cả kiểu tóc, trang sức trên người. Trang điểm xinh đẹp như vậy, người không biết còn tưởng cô ta là con chim công đang xòe đuôi khoe vạn tình đấy. Giang Hiểu Tây phỉ nhổ trong lòng. Anh Cánh Thành, chị dâu, mọi người đến rồi à? Em đã dặn đầu bếp dọn thức ăn lên rồi, chúng ta vào trong ngồi uống trà nhé. Vân Nhã đắc ý chào hỏi, thể hiện dáng vẻ của chủ nhà. Sau khi biết tình cảm của Vân Nhã dành cho mình, Tả Cánh Thành vẫn luôn thấy sợ hãi trước cô ta, nên không dám đứng gần quá. Anh nắm chặt tay Tô Tâm Vị, đứng sát Tô Tâm Vị. Anh chỉ sợ cách xa Tô Tâm Vị sẽ bị Vân Nhã ăn mất. Đoàn người Tô Tâm Vị đi theo Vân Nhã vào bàn đã đặt. Cái bàn được bày trí rất bắt mắt. Bọn họ ăn cơm trong một cái đình. Cái đình này mở cửa sổ, bên dưới là dòng nước quanh co đang chảy, bên ngoài trăm hoa đua nở, phong cảnh hữu tình. Chị dâu này, tôi khá thích phong cảnh ở đây đấy. Một tháng thường đến đây ăn 2-3 lần. Không biết chị dâu có hài lòng với những gì tôi đã bố trí không? Vân Nhã tự châm trà, mời Tô Tầm Vị, nói bóng nói gió, có vẻ tự hào về bản thân lắm. Giang Hiểu Tây nghe ra ý tứ của cô ta rồi, nhưng nhất thời cô ấy không biết phải đáp trả thế nào, chỉ có thể bồn chồn mà tức giận. Cô gái này, cả người sặc mùi trà xanh, mà cô ta xanh hơn trà nhiều. Đúng là tức chết người mà, sao mà nuốt trôi bữa cơm này bây giờ? Chị Tô là người hào sảng, tốt bụng như vậy sao có thể là đối thủ của người phụ nữ xấu xa này chứ? Cứ tiếp tục như vậy chẳng phải chị Tô của cô ấy sẽ chịu thiệt sao? Giang Hiếu Tây thì lo đến mức hai con mắt sắp lồi cả ra, không chỉ nhìn về phía Tô Tầm Vị, mà cô ấy còn dùng cùi trò chọc vào Tô Tầm Vị, ý bảo Tô Tầm Vị mau đáp trả. Tô Tầm Vị thấy Giang Hiếu Tây với bộ dạng như gặp phải kẻ thù thì buồn cười lắm. Cô bé này, vẫn còn nhỏ lắm. Cô ấy cho rằng cô sẽ tự ti vì thua kém Vân Nhã sao? Lúc trước ở thôn Bình An, một cô gái thôn quê vừa nghèo vừa mập như cô còn không tự tin. Huống hồ bây giờ cô vừa đẹp lại có tiền, sao có thể bị Vân Nhã dùng mấy thủ đoạn như này dọa chứ? Tô Tầm Vị cười mỉm, vẻ mặt bình thản, cười nói. Khung cảnh ở đây cũng được, nhưng mà hơi nhiều cây cỏ, đồng chí Vân mặc váy ngắn như vậy không sợ muỗi đốt sao? Vân Nhã cười nói. Ở những nơi như này sao lại có muỗi được? Người ta có chuyên gia chuyên giải quyết mấy chuyện này, đảm bảo khách hàng có thể dùng bữa một cách tốt nhất. Vân Nhã vừa nói xong thì bỗng Giang Hiểu Tây nhanh tay, vung một cái bẹp ngay trên mặt Vân Nhã. Một tiếng bép đấy vang lên vừa to vừa giòn giã, khiến mọi người đang ngồi cũng phải khiếp sợ. Đồng chí Vân, mau nhìn này, có muỗi đấy. Tôi đập được trên mặt đồng chí này. Hút nhiều máu lắm rồi, trông kinh quá, èo, mau mau bảo người đưa tôi đi rửa tay đi. Giang Hiểu Tây cực kỳ nghiêm túc mà mở lòng bàn tay của mình ra, cho Vân Nhã nhìn rồi lại ghét bỏ bàn tay ấy. Vân Nhã, cố ý, chắc chắn là cố ý. Cô ấy muốn đánh một con muỗi mà phải dùng lớn mạnh như vậy sao? Đánh mặt cô ta cũng tê luôn rồi. Khốn nạn, tức chết mất. Muốn chọc cô ta tức chết có phải không? Nhưng, là chủ nhà đang mời khách. Là thục nữ con nhà gia giáo. Vân Nhã không thể lật bàn chửi đồng, mà cô ta vẫn phải cười lên, nhìn về Giang Hiểu Tây, nói. Tôi không chú ý đến. Làm phiền cô rồi. Tiểu Trương, đưa đồng chí này đi rửa tay đi. Giang Hiểu Tây đi theo một cô gái mặc sườn xám để đi rửa tay. Lúc rời khỏi còn lén giơ ngón cái với Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị đang uống trà, nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của Giang Hiểu Tây, suýt nữa thì cô không nhịn được cười. Cô gái này thật là không uổng công bình thường cô thương Giang Hiểu Tây như vậy. Sau khi Giang Hiểu Tây rửa tay quay lại, đồ ăn mà Vân Nhã gọi cũng bắt đầu bê lên. Đây là món ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh, vịt quay. Khẳng định mọi người chưa từng ăn món này. Vân Nhã bình tĩnh giới thiệu. Lúc này, đầu bếp đặt vịt quay lên bàn ngay bên cạnh họ, rồi cắt thành từng miếng ngay trước mắt họ. Đồng thời có người cuốn thịt vịt với dưa góc, một vài thức ăn kèm lại, rồi chấm vào nước tương. Vị đầu bếp này có kỹ thuật dùng dao đứng đầu trong Bắc Kinh, tổ tiên ông ấy đều là đầu bếp trong cung, tồn tại được mấy thế kỷ rồi. Chúng ta ăn mấy miếng thịt vịt quay này, đảm bảo đã được lọc kỹ rồi, không còn một miếng xương nào cả. Vân Nhã tiếp tục giới thiệu với Tô Tẩm Vị. Chị dâu và hai người bạn này, mọi người mau ăn đi. Nhân lúc còn nóng ăn mới ngon, nguội rồi thì không ngon nữa. Đừng khách khí nhé. Cô ta cố ý giới thiệu, nhưng không ra tay làm mẫu ăn trước. Mục đích là để khiến bọn Tô Tẩm Vị và Giang Hiểu Tây mất mặt. Phương pháp ăn vịt quay khá đặc biệt, không phải trực tiếp dùng đũa gắp lên ăn, mà phải cuốn thịt vịt và thức ăn kèm vào bánh ngô. Sau đó tao nhã mà cắn vào miệng, như vậy thì mỡ của con vịt sẽ không bị bắn vào quần áo. Bọn họ sống trong giới này, nếu không biết cách ăn thịt vịt quay, nếu bị truyền đi chắc chắn sẽ thành trò cười. Ngay cả anh Cánh Thành cũng không ngóc đầu lên được. Trong đầu Vân Nhã tính toán kỹ lưỡng, đợi để bêu xấu Tô Tẩm Vị. Nhưng cô ta nằm mơ cũng không ngờ được, Tô Tẩm Vị chẳng cầm đũa lên ăn luôn giống như những gì cô ta tưởng tượng, mà cô từ tốn cầm lên một cái bánh đã được cuốn sẵn, rồi cuốn vào bánh ngô, lúc này cô mới bắt đầu ăn. Cô dùng phương pháp chính xác để ăn vịt quay. Không chỉ riêng mình Tô Tẩm Vị mà ngay cả một nam, một nữ đi cùng cô cũng biết cách ăn này, mà động tác của bọn họ cũng chẳng hề gặp khó khăn gì cả, mà trông rất tự do tự dại, giống như bọn họ đã ăn rất nhiều lần rồi. Đồng chí Vân này, vịt quay Bắc Kinh cũng bình thường thôi, da không giòn lắm. Mà thịt chín kỹ quá. Cô nhìn xem, lúc ăn không có nước sốt chảy ra. Ăn vào miệng thì thấy hơi quá lửa, không thể coi là một con vịt quay ngon được. Vịt quay này kém xa chị Tô làm. Sau khi Giảng Hiểu Tây ăn một miếng, cô ấy cực kỳ chê bai, nhăn mày. Giang Tự Nam cũng ăn một miếng, anh ấy cũng cảm thấy Giang Hiểu Tây nói có lý. Đúng rồi. Mà vịt quay vừa ra lò đấy, chẳng hiểu sao da nó lại mềm nhũn như này nhỉ. Quay chả tốt tí nào, vịt quay của chị Tô làm mới gọi là ngon tuyệt. Cho dù lấy ra khỏi bếp lò 2, 3 tiếng thì da vẫn giòn rụ. Một con vịt quay ngon, chắc chắn da phải giòn thịt phải mềm. Mà gia vị phải vừa vặn nữa. Con vịt quay này cả hai cái yêu cầu đều không đạt. Nghe thấy anh ấy đánh giá như vậy, nụ cười trên mặt Vân Nhã đóng băng rồi. Cô ta không tin được mà nhìn về phía Tô Tẩm Vị hỏi, khuôn mặt cười mà còn xấu hơn cả khóc. Chị dâu biết làm vịt quay ạ? Tô Tẩm Vị không để ý, nói. Vịt quay thì có gì khó dâu, nhà ăn tôi thầu ở thị trấn hay làm món này lắm, cũng được. Bỗng nhiên Giang Hiểu Tây nhớ ra, nhìn Vân Nhã, tò mò hỏi. Đồng chí Vân này, con vịt quay này bao nhiêu tiền thế? Vân Nhã nghe thấy cô ấy hỏi giá tiền, cuối cùng cô ta cũng thả lỏng, tìm lại được sự kiêu ngạo của bản thân, lúc này nói. Vịt quay có giới hạn, mỗi ngày chỉ bán 30 con thôi. Một con là 160 đồng. Cứ tưởng đắt tiền như vậy thì sẽ khiến bọn họ phải ngạc nhiên, ghen tị. Nhưng không ngờ Giang Hiểu Tây lại nhìn Vân Nhã như kẻ ngu mà nói. Vịt quay ở nhà ăn mới bán 1 đồng một suất. 1 đồng là ăn được một cái đùi vịt cực kỳ to rồi. Mà ngon hơn nhiều con vịt đang ăn này. Cô đúng là, nhiều tiền mà ngu. Rõ là ngu ngốc mà. Vừa nghe nói Tô Tẩm Vị biết quay vịt, vẻ mặt Vân Nhã vẫn được coi là bình tĩnh. Nhưng sau khi nghe thấy Giang Hiểu Tây nói vịt quay của Tô Tẩm Vị chỉ bán 1 đồng một suất, thì Vân Nhã không thể giữ được bình tĩnh nữa. 1 đồng. Sao bọn họ dám so sánh đồ ăn bán 1 đồng một suất với món ăn hơn, gần 200 đồng của cô ta chứ? Cô ta làm như vậy mà trong mắt bọn họ chẳng ra gì sao? Vân Nhã cảm thấy bữa cơm này cô không nuốt nôi nữa. Nếu không phải vì Tả Cánh Thành thì cô ta muốn lật cái bàn này rồi. Vân Nhã cưỡng chế bản thân bình tĩnh, nói. Ăn cơm khó mà so sánh bằng giá tiền được, còn có phong cảnh và mùi vị nữa. Thái độ phục vụ cũng nằm trong phạm vi xem xét. Mọi người lần đầu đến Bắc Kinh, tất nhiên tôi muốn mời mọi người một bữa thật ngon. Không thì có vẻ tôi hơi keo kiệt rồi. Tô Tẩm Vị sắp không nhịn cười được nữa. Cô nhìn thấu cái suy nghĩ này của Vân Nhã. Rõ ràng cô ta muốn khoe khoang cái mắt người Bắc Kinh, nhưng lại bị Giang Hiểu Tây chê bai. Thế là cô ta sắp không giữ được nụ cười trên mặt nữa rồi. Cô sợ rằng lát nữa, nhỡ đâu thẹn quá hóa giận, Vân Nhã không nghịu thanh toán thì chết. Thế là cô nhìn Giang Hiểu Tây, nói. Hiểu Tây, đây là ý tốt của đồng chí Vân. Người ta mời chúng ta ăn cơm, em không thể thiếu lịch sự như vậy được. Lúc này, mấy món ăn phía sau cũng lần lượt bưng lên. Lúc này Vân Nhã dồn hết sức lực, muốn đòi lại những gì đã mất. Hôm nay cô ta gọi đều là ngự thiện. Ngoài vịt quay ra, cô ta không tin rằng Tô Tẩm Vị cũng biết làm những món ăn khác. Đây là một món canh, có tên là Phật Nhảy Tường. Rất nổi danh đấy, nó còn có cái tên là Thượng Vàng Hạ Cám, bởi vì bên trong không chỉ có gà, vịt, cá, dê, bò và cừu để nấu canh, mà còn dùng chân giò thượng hạng và các loại hải sản như bóng cá, vây cá, hải sẩm, bay trên trời, bơi trong nước, chạy trên đất thứ gì cũng có, vì vậy mới gọi là Thượng Vàng Hạ Cám. Món canh này nấu rất mất thời gian, theo truyền thuyết, mùi hương của món ăn có thể khiến hòa thượng phải trèo tường đi tìm, vì vậy còn gọi là Phật nhảy tường. Giang Hiểu Tây nhìn món này, chẳng có gì mới mẻ cả, bọn họ cũng ăn rồi. Đây là thịt anh đào, gân nai hầm, đây là vịt mập hầm, có gì lạ đâu, mấy món này đều ăn rồi. Còn ngon hơn nhiều bữa hôm nay. Giang Hiểu Tây chặn họng Vân Nhã, nói hộ cô ta. Nhìn Vân Nhã vừa không thể tin lại chẳng thể làm gì, trong lòng Giang Hiểu Tây vui sướng lắm. Cô ta khoe khoang cái gì chứ? Không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Chẳng lẽ cô ta không biết chị Tô, nhà cô ấy là đầu bếp cấp Đại La Thiên Tiên sao? Tôi đoán bữa này chắc phải hơn 1.000 đồng, nhưng mà nhìn qua thì kém xa tay nghề chị Tô. Hài, tiếc quá, lỗ rồi. Giang Tự Nam cũng bồi thêm một nhát đao nữa. Vân Nhã tức đến mức không thở nổi, tức muốn khóc luôn. Sao hai người lại nói vậy? Mỗi nơi có phong tục và văn hóa ẩm thực khác nhau, có thể là do sự khác biệt vùng miền nên bọn họ không quen ăn thức ăn ở đây. Đồng chí Vân đừng so đo với họ làm gì, đều là mấy đứa nhỏ thôi. Không biết điều, tôi ăn ngon lắm, thật sự ngon lắm đấy. Tô Tẩm Vị thấy Vân Nhã tức muốn chết rồi, lúc này cô mới từ tốn hòa giải. Cô cũng không biết Vân Nhã ngu thật hay ngu đùa nữa. Rõ ràng cô ta biết cô có tài nấu nướng. Đã phải ngậm đắng nuốt cay mấy lần rồi, mà chẳng hiểu sao vẫn muốn tỏ ra cao cao tại thượng với cô bằng một bữa cơm chứ. Có phải đầu óc cô ta không bình thường không? Tô Tẩm Vị không còn lời gì nói. Nhưng Vân Nhã vẫn không phục. Vừa rồi, bọn họ nói Tô Tẩm Vị biết làm vịt quay thì cũng thôi đi, với lại nhìn thấy bọn họ ăn vịt quay thành thạo lắm, chắc hẳn không phải lần đầu ăn, vì vậy có thể tin được. Nhưng mà, mấy món sau đó mới dọn lên, bọn họ lại nói Tô Tẩm Vị đều đã làm rồi. Nhưng đây là ngự thiện mà. Thầy của đầu bếp này là người từ trong cung đấy. Tô Tẩm Vị chỉ là một cô thôn nữ quê mùa ở thôn Bình An mà thôi. Sao có khả năng làm được mấy thứ này chứ? Rõ ràng hai người kia cố ý chê bai đồ ăn để lấy lại mặt mũi cho Tô Tẩm Vị, mà thôi. Nghĩ vậy, Vân Nhã tự tin hẳn. Ép ngọn lửa vô danh đang bùng lên trong lòng cô ta xuống, bình tĩnh cười tươi, nói. Tôi không ngờ rằng chị dâu lại có tài như vậy. Đầu bếp Vương, bạn của tôi nói rằng đồ ăn ông làm thua kém tay nghề chị dâu tôi đấy. Ông ta là người làm vịt quay, đã nghe thấy lời chê bai của hai người bọn họ, không phục từ nãy rồi. Chẳng biết hai đứa nhóc nhà quê ở đâu ra lại dám nói vịt ông ta quay không ngon, da thì không giòn, mà thịt cũng chẳng mềm, lại còn nói là ông ta nêm nếm gia vị không vừa nữa. Vậy thì cũng thôi đi, nhưng mấy món ăn nấu sau mà bọn họ cũng dám mở miệng chê bai, soi mói, thậm chí còn so sánh với món ăn ở tiệm cơm rẻ tiền nữa. Một bàn ăn này là do Vân Nhã đặt trước, mà Vân Nhã lại là khách hàng quen của bọn họ. Vì vậy nên đầu bếp Vương hoàn toàn nghiêng về phe Vân Nhã. Ông ta nhìn Tô Tẩm Vị, nói. Vị đồng chí này cũng học nấu ăn sao? Không biết cô chuyên làm món gì? Là món ăn phương Nam hay món ăn phương Bắc? Học nghề ở đâu? Xét toàn Bắc Kinh, có thể nói là bếp trưởng của chúng tôi là một đầu bếp có danh có tiếng, thậm chí thủ trưởng đã từng khen món ăn của ông ấy nấu. Không biết tài nấu nướng của cô gái nhỏ này ra sao? Chẳng lẽ còn vượt trội hơn cả đầu bếp chính của chúng ta nữa? Lời nói đầy tính khiêu khích. Tô Tẩm Vị chỉ định yên lặng ăn một bữa cơm thôi, không ngờ hai người bạn mà cô tin tưởng nhất lại chữa lợn lành thành lợn què, tìm thêm kẻ địch cho cô. Vị đầu bếp này quá lời, hai đứa nhỏ thôi, không hiểu chuyện, nên mới nói nhảm. Có lời gì không phải mong ông bỏ qua cho. Tả Cánh Thành thấy đầu bếp kia không phục, thì lên tiếng giảng hòa. Nhưng vị đầu bếp Vương kia lại không chịu nhường nhịn, nói. Tay nghề của tôi tuy kém xa đầu bếp trưởng, nhưng mà quay vịt là sở trường của tôi. Phương pháp chế biến này nhà tôi ba đời truyền lại đấy. Vịt quay nhà tôi phải xếp top 3 toàn Bắc Kinh. Nghe hai người bạn nhỏ này nói, cô biết làm vịt quay à? Thậm chí vịt quay còn ngon hơn nhiều so với của tôi. Nếu đã như vậy, tôi muốn xin được chỉ giáo. Hay là mời vị đầu bếp nữ này thể hiện tài năng, nếu như cô có thể làm vịt quay ngon hơn vịt quay của tôi. Sau này cô đến đây ăn vịt quay, tôi sẽ không thu tiền của cô. Cho dù cô có đưa tới đây bao nhiêu người thì cũng không thu tiền. Chúng tôi cũng chẳng thèm nói hươu nói vượn. Vịt quay của ông rõ ràng chẳng ra gì. Chị Tô, mau thể hiện tài nấu nướng của chị đi. Không thể hiện cho bọn họ thấy, thì bọn họ lại tưởng là thiên hạ đệ nhất Bắc Kinh đấy. Giang Hiểu Tây không phục, nói với Tô Tẩm Vị. Cô bé nói vậy thì hay lắm, nhưng tôi không thừa nhận. Không phải do tôi tự cho thiên hạ đệ nhất ở Bắc Kinh, mà danh tiếng vịt quay nhà tôi được mọi người ở Bắc Kinh công nhận đấy chứ. Cô đã nói như vậy, nếu hôm nay vị đầu bếp này mà không bộc lộ tài năng thì tôi khó mà ngủ được. Bây giờ tôi dẫn cô vào trong bếp, mời cô thể hiện cho chúng tôi xem. Rốt cuộc cô làm vịt quay như thế nào, mùi vị ra làm sao? Nếu thật sự ngon như lời cô gái kia nói, thì tôi có thể bái cô làm thầy. Luôn. Đầu bếp Vương bị Giang Hiểu Tây nói thì càng không phục, mắt sáng trưng nhìn về Tô Tẩm Vị. Vốn dĩ Tô Tẩm Vị không muốn gây chuyện, nhưng chuyện đã đến nước này, cô chỉ có thể đâm lao phải theo lao thôi. Vân Nhã đứng bên thấy vậy, cũng không nhịn được nữa, bước lên nói. Chị dâu này, nếu đầu bếp Vương đã nói vậy rồi, chị không cần phải giấu giếm nữa. Hãy bộc lộ năng lực cho mọi người chiêm ngưỡng đi. Cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt, xem rốt cuộc vịt quay nông thôn có gì khác so với vịt quay Bắc Kinh. Trông cô cứ nhăn nhăn nhó nhó như thế, người không biết còn tưởng cô mạnh miệng, nói điêu đấy. Nghe Vân Nhã nói như vậy thì Giang Hiểu Tây là người đầu tiên không phục. Cô nói cái gì đấy? Chị Tô có năng lực thật sự nhé. Chứ không phải cái loại chỉ biết nói chứ không biết làm. Vịt quay do chị Tô làm chúng tôi ăn không biết bao nhiêu lần rồi. Danh tiếng chị Tô lan toàn huyện An Nhạc đấy, ai mà không biết chứ. Lên báo 2 lần rồi đấy. Đầu bếp Vương chỉ nghĩ là bọn họ to mồm, mời Tô Tâm Vị thể hiện năng lực cũng không phải muốn học hỏi, mà chỉ vì làm bọn họ vẽ mặt mà thôi. Nhưng sau khi nghe được Giang Hiểu Tây đã lên báo 2 lần, thái độ ông ta mới nghiêm túc lại, nhưng mà giọng nói thì vẫn ngạo mạn lắm. Nếu các người đã nói như vậy, thì hôm nay tôi nhất định phải được học hỏi rồi. Xin mời. Mọi người đã nói như vậy rồi mà Tô Tầm Vị cũng không ứng chiến, thì sẽ bị bọn họ chế giễu, cho rằng chỉ được cái to mồm mà chém gió. Thế là Tô Tầm Vị bất đắc dĩ nhìn Giang Hiểu Tây, rồi mới nói. Nếu ông đã nhiệt tình như vậy thì tôi cũng không khách khí nữa, mời dẫn đường. Vị đầu bếp Vương dẫn Tô Tầm Vị đến phòng bếp. Tiệm cơm này cũng là số 1, số 2 đất Bắc Kinh, nên phòng bếp rất đầy đủ và rộng lớn. Chỉ riêng đầu bếp nấu chính đã có hơn 10 vị rồi, chưa kể đến phụ bếp, nhân viên phục vụ. Đầu bếp Vương dẫn Tô Tầm Vị đến sân sau, đắc ý giới thiệu. Đây là vịt do tiệm cơm chúng tôi tự nuôi, từ quy định về chất lượng thịt vịt rồi đến tầm ướp, nêm gia vị, rồi cuối cùng mới bỏ vào lò quay. Đều do tôi tự tay làm, tôi cố hết sức mình để làm ra món ăn đặc trưng nhất của nhà hàng, vịt quay. Tôi rất hài lòng với những gì mình làm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như này, vì khách hàng là thượng đế, nên tôi mới để cô thử một lần, cũng coi như để bù đắp thiếu sót của tôi. Vị đầu bếp này không hổ là người có ở thành phố lớn, là kiểu người có hiểu biết, vậy nên nói chuyện rất dễ nghe. Mặc dù trong lời nói và cử chỉ của ông ta vẫn để lộ sự khinh thường, và chế giễu Tô Tầm Vị, nhưng trên mặt ông ta không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng không nói gì quá đáng. Tô Tầm Vị thấy cuộc so tài này không thể tránh nổi. Vì vậy, cô cười trừ, nói. Đầu bếp Vương đừng khách sáo. Nếu đã như vậy thì tôi đành thể hiện năng lực kém cỏi của mình. Tôi có thể bắt bất kỳ con vịt nào ở đây sao? Đầu bếp Vương gật đầu, nói. Xin mời tự nhiên. Tô Tầm Vị đã được cho phép rồi mới bắt một con vịt, mà cô vừa ý từ trong đám vịt đang quạc quạc la hét. Trong nhà hàng lớn như vậy thì tất nhiên cô sẽ không phải tự tay giết vịt, sẽ có phụ bếp và nhân viên hỗ trợ. Mà bọn họ cũng có phương pháp đặc biệt để Tô Tầm Vị nhận được một con vịt đầy đủ. Để làm vịt quay thì không được mổ xẻ, nếu không ra vịt hỏng thì con vịt không thể làm vịt quay được nữa. Nhân lúc bọn họ đang xử lý con vịt, Tô Tầm Vị nhanh chóng nhìn đống gia vị rồi điều chế hương vị theo ý mình. Đợi sau khi con vịt đã được xử lý xong, thì Tô Tầm Vị bắt đầu nhanh nhẹn ướp gia vị. Đợi ướp gia vị cho con vịt xong, cô thổi vịt cho phồng lên, rồi buộc vào. Đợi đến khi con vịt phồng lên như ý muốn, lại phết một lớp tương màu cánh rán lên con vịt, rồi cô bỏ nó vào lò quay. Lúc quay vịt thì phải chú ý lửa và thời gian quay. Như vậy thì sau khi lấy ra, con vịt mới có thể giữ được sự tươi mềm, mà da lại giòn rụm, bóng loáng, như vậy mới được coi là một con vịt quay đạt chất lượng. Sau mấy giờ Tô Tầm Vị quay vịt, cuối cùng cũng ra lò. Tô Tầm Vị lấy chiếc dao phay, mài sắt sau đó mới thái con vịt quay vừa mới ra lò thành từng miếng, giống như vừa rồi đầu bếp Vương đã làm. Nhập ra, tùy tục, tôi cắt miếng thịt cũng đẹp lắm. Mời đầu bếp Vương thưởng thức. Nếu tôi làm còn thiếu sót ở đâu, mời đầu bếp Vương cho ý kiến, mọi người học hỏi lẫn nhau thì mới tiến bộ được. Không phải diễn kịch thôi sao, Tô Tầm Vị cũng biết nói. Mà cô nói rất trôi chảy, vô hình chung khiến trình độ của cô và đầu bếp Vương tương đương nhau, cũng coi như đáp trả lại dáng vẻ khinh người của đầu bếp Vương. Nghe Tô Tầm Vị nói vậy thì sắc mặt đầu bếp Vương khó coi lắm, nhưng ông ta nhìn thấy Tô Tầm Vị làm vịt quay cũng ra hình ra dáng đấy, không tồi. Lớp da ngoài màu nâu cánh rán, bóng loáng giòn tan, khiến người ta thèm ăn. Lại nhìn vào mấy miếng thịt vịt nướng mà Tô Tầm Vị đã cắt, trông rất non mềm, ngập nước, trông rất tươi ngon hấp dẫn. Ông ta là người trong nghề, nhìn vẻ bề ngoài của vịt quay, có thể thấy cô cũng có tay nghề tương đối. Nhưng, ông ta cảm thấy điều quan trọng nhất vẫn là mùi vị, tuy phải đủ sắc, đủ vị nhưng điều đặc biệt nhất vẫn là mùi vị. Đầu bếp Vương bước lên, gắp một miếng vịt quay. Mặc dù bọn họ quen ăn vịt quay với đồ ăn kèm, và cuốn vào bánh ngô rồi chấm tương. Nhưng mà đầu bếp Vương cảm thấy, để biết con vịt này có ngon, hay không thì ông ta chỉ nên nếm thử mùi vị của con vịt, mà không ăn kèm với thứ gì khác. Vì vậy, ông ta không ăn thêm gì cả, mà trực tiếp gắp một miếng thịt vịt bỏ vào miệng. Miếng thịt vịt vừa đưa vào miệng, thì ông ta nhai chậm rãi. Đầu tiên ông ta cảm nhận được vị giòn rụm của lớp da ở bên ngoài, sau đó là miếng thịt vịt tươi ngon, thấm đẫm gia vị và hương liệu. Mùi vị đó hòa quyện vào với nhau, trong nháy mắt kích thích vị giác người ta. Đầu bếp Vương ăn một miếng thịt, vẫn cảm thấy chưa đã thèm, thế là ông ta lấy đũa ăn thêm miếng thứ hai. Lần này ông ta chọn một việc xương vịt mà Tô Tầm vị đã lọc. Không thể không thừa nhận, ngay cả bộ xương con vịt cũng trở nên ngon miệng. Đầu tiên ông ta cảm nhận được vị mặn mặn, sau đó lại hơi ngọt, hoàn toàn át đi mùi vịt. Cô nắm chắc độ to nhỏ của lửa, vừa đủ để làm lớp da vịt giòn tan, mà lại có thể giữ được độ tươi ngon, non mềm của thịt vịt. Đúng là cô giỏi hơn ông ta nhiều. Đầu bếp Vương, không biết ông cảm thấy con vịt này tôi quay như thế nào nhỉ? Tô Tầm vị nhìn rõ vẻ mặt của đầu bếp Vương, cố ý nghiêm túc, hỏi. Đầu bếp Vương vội đáp lại với một nụ cười trên mặt. Không biết đầu bếp tên họ là gì? Vị quay của cô cực kỳ ngon, tôi cảm thấy hai người bạn này nói không sai. Vị quay cực kỳ ngon, trình độ nấu nướng phải tốt lắm thì con vịt mới ngon như vậy. Lúc cô quay vịt, tôi đã chú ý rồi, động tác quay vịt, ướp vịt của cô không phải là ngày một ngày hai mà thành. Cô nêm nếm gia vị khéo léo, thơm ngon đậm đà, độ nóng vừa vặn. Cô chắc chắn là một bậc thầy nấu ăn. Đầu bếp Vương ca ngợi. Đầu bếp Vương quá lời rồi, tôi chỉ là người từ nơi thôn quê hẻo lánh, tùy tiện làm ra món ăn thôi. Trước đây khi còn làm nhà ăn, cũng thường làm vịt quay, nên khá thành thạo. Tô Tầm vị khiêm tốn. Đầu bếp Vương là người biết điều, ông ta tâm phục khẩu phục nói. Do tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, còn muốn so tài cao thấp với cô. Lời tôi đã nói có hiệu lực từ bây giờ, sau này cô đưa bạn tới đây ăn vịt quay sẽ hoàn toàn được miễn phí. Nhưng mà không biết cô có thể chỉ bảo tôi cách chế biến gia vị của cô không, cũng là giúp tôi cải tiến món vịt quay của nhà hàng. Tôi vừa nếm thử vịt quay của cô, phát hiện giọng y như những gì hai người họ nói, gia vịt tôi làm không đủ giòn, mà thịt cũng không non mềm. Mà cô quay con vịt này, chỉ mới cắt một miếng thôi là nước đã chảy ra rồi, cắn một miếng thì thấy miếng thịt non mềm, mà không bị khô. Cô khống chế lửa thật sự rất hoàn hảo. Tô Tâm vị đến Bắc Kinh cũng không có ý định làm nhà ăn nữa, thế nên phương pháp chế biến vịt quay có dây cho ông ta cũng chẳng sao. Dù sao sau này cô đến đây cũng được ăn cơm miễn phí nữa. Nếu đầu bếp Vương thực sự muốn học thì tôi có thể nói hai câu như này. Đầu tiên là phải khống chế tốt độ to nhỏ của lửa. Còn về gia vị thì, Tô Tâm vị và đầu bếp Vương thì thầm to nhỏ trong phòng bếp. Còn bên kia Vân Nhã và đám Tả Cánh Thành chờ muốn giải cô. Vân Nhã nghĩ Tô Tâm vị đi vào phòng bếp thì cô ta có thể nhân cơ hội tiếp xúc với Tả Cánh Thành. Nhưng không ngờ Giang Hiểu Tây đi cùng Tô Tầm Vị còn đáng ghét hơn Tô Tầm Vị nhiều. Đôi mắt cô ấy như cặp radar quét qua quét lại Tả Cánh Thành. Chỉ cần Vân Nhã hơi có ý muốn tiếp cận anh, thì cô ấy sẽ mở miệng mà đuối cô ta. Vân Nhã không chịu được nữa, nhíu hết cả mày vào. Sao chị dâu còn chưa ra nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy lén lút một mình đi về rồi? Vân Nhã cố ý đoán. Chắc là Tô Tầm Vị không dám tỉ thí tài nghệ với đầu bếp Vương, sợ mất thể diện. Nên kiếm cớ chạy trốn, bằng không sao đến giờ này vẫn chưa thấy người. Bọn họ đã ăn xong một bàn thức ăn rồi, uống cả nước trái cây, ăn bánh ngọt cộng thêm một bình trà rồi. Nếu cô trốn đi cũng tốt, đỡ khiến anh phải mất mặt cùng. Tả Cánh Thánh không thích người khác nói xấu Tô Tầm Vị, nên khi anh nghe được lời của Vân Nhã, anh cho mày, vẻ mặt hờ hững nói. Nếu cô có chuyện gấp có thể về trước, bữa này tôi thanh toán cho. Nghe thấy lời Tả Cánh Thành thì Vân Nhã mặt mày cứng ngắc, vội nói. Anh Cánh Thành này. Em không có ý đấy đâu, em chỉ lo cho chị dâu thôi mà. Thật ra đầu bếp Vương là đầu bếp mấy thập niên rồi. Vịt quay của ông ta nổi tiếng xa gần khắp Bắc Kinh, chị dâu không bằng ông ta cũng dễ hiểu mà. Chuyện này không có gì mất mặt cả. Em chỉ lo, chị dâu ngại không muốn ra, lén chạy về trước thôi. Vẻ mặt Vân Nhã vô tội nhìn Tả Cánh Thành, nói nhỏ. Giang Hiểu Tây nghe được thì tức lắm. Người phụ nữ này là con cóc chui ra từ góc nào vậy, cả ngày cứ lải nhải nói xấu chị Tô trước mặt anh Tả thôi. Đủ rồi đấy. Giang Hiểu Tây khinh thường liếc nhìn Vân Nhã, vẻ mặt cô ấy giễu cợt. Chẳng biết ai mất mặt đâu. Dù sao thì chị Tô cũng không phải người như vậy. Cô chẳng hiểu gì về chị Tô cả, nên mong cô đừng có nhận xét bừa bãi. Như này thể hiện cô không biết điều đấy. Giang Hiểu Tây nói chuyện thẳng thắn, không chừa mặt mũi cho người ta, dù gì Vân Nhã cũng là người mời bọn họ ăn cơm. Chứ không phải cô ta mời bọn họ đến khinh bỉ mình, cô ấy chẳng nể mặt Vân Nhã tí nào. Vân Nhã tức sắp chết rồi. Nếu không phải Tả Cánh Thành đang ở đây thì cô ta đã sớm tát lệch mặt rồi. Chỉ là đồ nhà quê thôi mà dám lên mặt với cô ta như vậy. Trong lúc không khí đang căng thẳng thì đầu bếp Vương và Tô Tầm Vị bước ra. Vân Nhã thấy Tô Tầm Vị đi phía sau thì không nhịn được mà bộc phát. Cô ta đứng bật dậy, nhìn về phía Tô Tầm Vị. Chị dâu, cuối cùng chị cũng đi ra rồi, mọi người đợi chị lâu lắm đấy. Đúng rồi, đầu bếp Vương này, tay nghề chị dâu tôi ra sao vậy? Họ đều đến từ thôn nhỏ. Nếu có gì mạo phạm thì xin đầu bếp Vương đại nhân đại lượng, đừng chấp với họ. Vân Nhã ra vẻ hào phóng, khéo léo, cứ tưởng là có thể giành được cảm tình của người ta, ai ngờ nay cả đầu bếp Vương cũng không thèm nhìn cô ta, ngược lại ông ta liên tục bắt tay Tô Tầm Vị, nói. Đầu bếp Tô này, vừa rồi nghe theo lời chỉ bảo của tôi thật sự đã học được không ít. Xem ra tôi vẫn còn quá nông cạn, vậy mà lại trông mặt bắt hình dong, thấy cô còn trẻ mà không nghĩ rằng cô có tài nấu nướng đỉnh cao như vậy. Nhờ có cô dạy bảo, tôi tin chắc kỹ thuật quay vịt của tôi sẽ bước lên tầm cao mới. Lần này tôi xin được mời bữa cơm này của các vị. Sau này nếu ngại có đưa bạn đến dùng cơm, thì chúng tôi cũng xin được miễn phí tất cả. Nếu đầu bếp Vương đã quyết thì tôi cũng không cần phải nề hà gì, xin cảm ơn sự chiêu đãi của đầu bếp Vương. Tô Tầm Vị cũng bắt tay đầu bếp Vương, thẳng thắn nói chuyện. Tình huống này khiến cho Vân Nhã trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên đầu bếp Tô lại khách sáo như vậy với Tô Tầm Vị chứ? Lại còn muốn mời bữa cơm lần này nữa. Mà không chỉ bữa hôm nay đâu, sau này chỉ cần Tô Tầm Vị đến ăn cơm, bọn họ sẽ không thu tiền đấy. Nhớ đến lời đầu bếp Vương vừa nói, chẳng lẽ Tô Tầm Vị làm vịt quay ngon hơn đầu bếp Vương? Vân Nhã thấy vậy thì khó chịu lắm, nhưng mà cô ta vẫn chưa được ăn vịt quay do đích thân Tô Tầm Vị làm mà. Đúng rồi, đầu bếp Tô này, chúng tôi chuẩn bị một ít bánh ngọt có tiếng của nhà hàng. Tặng cho ngài làm quà ra mắt, sau này chúng ta sẽ là bạn bè, mong ngài khi rảnh rỗi thì lại ghé chơi. Đầu bếp Vương nói xong, thì một phục vụ bê một cái hộp lớn đặt vào tay Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị nhìn số lượng như vậy thì biết đây là quà cho cô, Giang Hiểu Tây, Giang Tự Nam và Tả Cánh Thành. Rõ ràng, Vân Nhã là người bản địa mà, chắc hẳn cô ta ăn bánh này phát chán rồi, thế nên đầu bếp Vương mới không chuẩn bị phần cho cô ta đấy. Thầy Vương, thầy quá khách khí rồi, thầy đã thanh toán thay chúng tôi là được rồi. Sao thầy còn chuẩn bị đặc sản cho chúng tôi nữa, thầy khách khí như vậy, tôi thấy rất xấu hổ. Tô Tầm Vị vội vàng cảm ơn nàng. Đâu có, đầu bếp Tô mới là người quá khách khí, chút lòng thành nho nhỏ này không có gì đáng giá đâu. Cô vừa mới dạy chúng tôi phương pháp quay vịt, còn cả hương vị gia vị, đây mới thật sự là đồ thật có giá trị. Thầy Vương cũng khách khí nói, thịnh tình không thể chối từ, vậy chúng tôi xin nhận. Thầy Vương, chúng tôi xin phép rời đi trước. Tô Tầm Vị mỉm cười nói. Thầy Vương lại đưa họ ra đến tận cửa. Vân Nhã có nằm mơ, cũng chưa bao giờ ngờ được rõ cô ta đã mời họ đi ăn cơm, nhưng cuối cùng chính Tô Tầm Vị là người thanh toán hóa đơn cho họ. Đây chẳng phải là bữa cơm mà Tô Tầm Vị chiêu đãi bọn họ sao? Hơn nữa, ý định ban đầu của cô ta là làm cho Tô Tầm Vị phải xấu hổ, nhưng cuối cùng lại khiến Tô Tầm Vị tỏa sáng. Vân Nhã cảm thấy mình có nỗi khổ không thể nói ra, không thể bày tỏ nỗi đau khổ của mình. Lần này cô ta mời người ta đi ăn cơm, còn làm ầm ĩ như trò hề, nhưng không có cảnh tượng nào cô ta muốn xem xuất hiện cả. Vân Nhã tức giận gần chết, nhưng chỉ có thể mỉm cười nhìn Tô Tầm Vị. Vốn dĩ tôi còn nghĩ muốn đãi mọi người một bữa thật ngon, nhưng lại quên mất chị dâu là đầu bếp. Cuối cùng chính tôi lại được hưởng cái ánh sáng của chị dâu. Nói ra thì cũng thật là có hơi xấu hổ, vốn là muốn đãi mọi người ăn bữa cơm, nhưng nghĩ lại cảm thấy mình đang múa rìu qua mắt thợ. Xem ra lần sau muốn mọi người tụ tập, thì tôi vẫn phải làm phiền chị dâu làm người chủ trì rồi. Lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị còn chưa kịp mở miệng, Giang Hiểu Tây đã dẫn đầu trợn mắt nhìn Vân Nhã, giọng điệu là lạ. Không phải ai cũng có thể ăn được đồ ăn do chị Tô của chúng tôi nấu đâu. Rượu và đồ ăn ngon là để chiêu đãi bạn bè. Đối với những người có ý đồ xấu xa, đương nhiên nên đối xử bằng nắm đấm và kiếm. Nhìn thấy lời nói nghiêm túc này của Giang Hiểu Tây, Tô Tầm Vị suýt nữa đã không nhịn được phải bật cười. Nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của người ta sẽ luôn cảm thấy cô ta vẫn đang khoe khoang, lúc này nên giải quyết ổn thỏa mọi việc, nói. Vân Nhã, cô đừng để tâm mấy lời này, nhé, em gái tôi có ít kinh nghiệm, xuất thân từ địa phương nhỏ bé, không có gì có thể so sánh với sự hào phóng của cô được. Nếu có bất kỳ sự xúc phạm nào, xin cô thông cảm cho. Tô Tâm Vị đã nói điều như này rồi, Vân Nhã còn có thể nói gì nữa? Tất cả những gì có thể làm là nghiến răng nuốt ngược cục tức vào trong. Vân Nhã nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Chị dâu, chị quá khách sáo rồi. Tôi cũng không phải là người keo kiệt như vậy, làm sao có thể tính tao chi li vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy với một em gái chứ, thật sự xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay. Vốn dĩ tôi đã đồng ý đãi mọi người nhưng bữa ăn này được miễn phí, chị đâu không trách tôi là tôi mừng rồi. Tô Tâm Vị cảm thấy thực sự không còn gì để nói với cô ta nữa. Lần này cô đồng ý đi ăn cơm với Vân Nhã, vốn định làm thịt cô ta một bữa. Nhưng cuối cùng lại để cô ta lợi dụng mình miễn phí. Đây thực sự là kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi. Nói xong, Vân Nhã đột nhiên quay sang nhìn Tả Cánh Thành, hỏi. Anh Cánh Thành, anh được nhận vào Đại học Bắc Kinh rồi phải không? Em đã nhìn thấy tên anh ở nơi đăng ký của sinh viên năm nhất. Thật trùng hợp, em cũng được nhận vào Đại học Bắc Kinh. Như vậy chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau ở trường. À đúng rồi, chị dâu, chị học trường đại học nào thế? Tại sao tôi không thấy tên chị ở trường Đại học Bắc Kinh? Vân Nhã cố ý nói. Thật ra cô ta đã biết người như Tô Tầm Vị, làm sao có thể vào được đại học từ lâu rồi. Cô chỉ là một cô gái quê mùa mà thôi, thậm chí còn chưa học hết cấp 2. Cuối cùng, cô ta mới là người duy nhất có thể xứng đôi với Tả Cánh Thành. Dù bây giờ Tô Tầm Vị đã trở nên xinh đẹp và thon thả hơn nhưng cô vẫn không xứng với Tả Cánh Thành, về mặt gia cảnh và kiến thức. Rốt cuộc, bọn họ vẫn không phải người đi chung một con đường. Vân Nhã đắc ý, thầm nghĩ trong lòng. Tô Tầm Vị tất nhiên, cũng nghe được trong lời nói của Vân Nhã có ý giễu cợt và cười nhạo, thậm chí còn có chút khiêu khích. Những lời của Vân Nhã tương đương với việc đang tuyên chiến với cô. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị không hề tức giận như Vân Nhã mong đợi, vẻ mặt cô bình thản, thậm chí còn nở nụ cười thản nhiên. Có vẻ như những gì họ đang thảo luận không phải là vấn đề lớn mà là những điều bình thường như đang nói hôm nay ăn gì, hoặc thời tiết hôm nay thế nào. À, tôi không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi học đại học. Tô Tầm Vị thờ ơ nói. Lúc Tả Cánh Thành và những người khác đang làm bài thi tuyển sinh đại học, Giang Hiểu Tây cũng từng bảo cô đăng ký. Tuy nhiên, cô không thể buông bỏ việc kinh doanh căng tin, dù sao sức lực của con người có hạn, cũng không có ba đầu sáu tay, cô chỉ có thể lựa chọn làm những việc mà cô cho là quan trọng. Lần này đến thủ đô, cô muốn thể hiện tài năng của mình. Cho nên cô thực sự không có nhiều hứng thú với việc học hay bất cứ điều gì khác. Tô Tầm Vị cảm thấy không học đại học cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ, cũng không có gì phải giấu giếm nên đã thẳng thắn nói ra. Nhưng trong lòng Vân Nhã lại không cảm thấy như vậy. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, cô ta cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải chứ, chị dâu, chị không thi đại học à? Chị không thi đỗ đại học sao? Chị không biết sao? Đại học Bắc Kinh là trường đại học tốt nhất cả nước. Những người có thể vào Đại học Bắc Kinh học là người giỏi nhất trong mọi người. Theo bối cảnh hiện tại của anh Cánh Thành, sau khi học xong đại học nhất định sẽ một bước bay thẳng lên trời. Bây giờ chị không học đại học không phải sẽ là vết nhơ đối với anh ấy sao? Không phải sẽ khiến anh ấy phải xấu hổ à? Không phải đang cản trở anh ấy sao? Vân Nhã kích động đến mức thậm chí còn nói liền tù tì mấy câu hỏi. Những lời này lại khiến Tô Tầm Vị bật cười. Tô Tầm Vị rất có hứng thú nhìn Tả Cánh Thành. Em không đi học đại học sẽ là vết nhơ của anh, sẽ làm anh thấy xấu hổ, sẽ cản trở anh sao? Tả Cánh Thành nắm tay Tô Tầm Vị, trìu mến nhìn cô, dịu dàng nói. Làm sao có thể thế được? Em đứng phía sau là chỗ dựa vững chắc nhất của anh, khiến anh không phải lo cơm ăn áo mặc, chỉ có như vậy anh mới có thể yên tâm học tập. Em là người góp công lớn nhất trong chuyện anh thi đỗ vào đại học. Có thể nói, em đã hy sinh bản thân để anh đạt được thành công. Làm sao anh có thể nghĩ em là vết nhơ, làm anh thấy xấu hổ, hay sẽ cản trở anh cơ chứ? Em hỏi vấn đề này, chính là một câu chất vấn về nhân phẩm của anh đấy. Câu cuối cùng này rõ ràng là dành cho Vân Nhã. Vân Nhã hiển nhiên cũng đã hiểu nên sắc mặt cô ta đột nhiên tái xanh rồi trắng bệch. Tôi nhớ ba tôi đã từng nói, chỉ có người có lòng tự trọng thấp mới khao khát được người khác thừa nhận. Người tự tin và mạnh mẽ thì không bao giờ phải kiêng dè bất cứ điều gì. Thú dữ luôn đi một mình, còn trâu bò thì chỉ đi theo nhóm. Tôi nghĩ chị Tô là người rất hiểu biết, chuyện gì cũng biết, thực sự không quan trọng việc có học đại học hay không. Nhưng những gì đồng chí Vân vừa nói cũng có lý, anh Tả của chúng tôi tốt như vậy, nhưng chỉ sợ sẽ có một số con khốn vô đạo đức muốn quyến rũ anh Tả. Chứ tôi nghĩ anh Tả vẫn luôn ý thức được thân phận người đã có gia đình của mình, cũng đã thể hiện rất rõ ràng. Để tránh một số người có ý đồ xấu, anh Tả, anh thấy tôi nói đúng không? Tô Tầm Vị lập tức bật cười khi nghe những lời nói này của Giang Hiểu Tây. Làm sao làm vậy được, chẳng nhẽ lại dính giấy đăng ký kết hôn lên trán à, Tả Cánh Thành cũng cười nhạt. Nghe nói người phương Tây có tập tục, sau khi kết hôn, người ta phải đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út của bàn tay trái, như vậy chứng tỏ tình trạng đã kết hôn của họ. Hay là chúng ta cũng đi mua một cặp nhẫn đi nhỉ? Tô Tầm Vị nghe thấy lời này lại có hơi xấu hổ, cười nói. Hiểu Tây nói đùa thôi, sao anh còn tưởng thật thế? Giang Hiểu Tây lén nhìn Vân Nhã. Chị, hiếm khi anh Tả có ý thức như vậy, chị cứ mua đi. Anh Tả hiện tại là sinh viên đứng đầu của một trường đại học danh tiếng, hơn nữa anh ấy còn có vẻ ngoài hại nước hại dân. Không cẩn thận là sẽ bị người ta cướp đi, đến lúc anh chị không có chỗ mà khóc đâu. Những gì cô ấy nói vừa rồi chỉ thiếu nước nhắc thẳng tên Vân Nhã. Vân Nhã tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng cô ta không thể tức giận, cuối cùng chỉ có thể tức giận trở về nhà. Sau khi Vân Nhã trở về nhà, cô ta lại đập phá mọi thứ trong phòng. Tiếng rầm rầm nhanh chóng thu hút mẹ Vân. Mẹ Vân không khỏi cau mày thật chặt khi nhìn thấy sự bừa bộn trong phòng của Vân Nhã. Chiều nay lúc con đi ăn ngoài ăn cơm không phải vẫn tốt đẹp sao? Sao vừa về lại nổi khùng thế? Phòng này bị đập nát thế này thì ai sẽ dọn dẹp cho con đây? Con nghĩ nhà mình vẫn giống như trước đây sao? Nuôi được mấy người giúp việc? Thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi. Vân Nhã vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, sau khi bị mắng như vậy. sắc mặt cô ta càng trở nên u ám đến mức như muốn chảy cả mực ra từ mặt. Cô ta trừng mắt nhìn mẹ Vân, không khống chế được hét lên. Gia đình Thành ra thế này cũng không phải lỗi của con. Mẹ nói mấy điều này trước mặt con thì có ích gì? Con đang có tâm trạng không tốt cũng không thể trút ra ngoài sao? Lát nữa con không tự mình dọn dẹp được chắc. Cũng có bảo mấy người dọn dẹp cho con đâu.